võ viện, đi ra ngoài mua kem. Thứ đồ kia có gì ăn ngon? Vừa thấy chính là sắc tố pha chế. Thẩm Hạo khinh thường mà nói. Võ viện cười khổ, nàng liền thích này đó. Tuấn Sinh lại có nàng, nàng hai khẳng định ăn xong rồi lại trở về. Lúc này, Thẩm Hạo rốt cuộc chú ý tới, nàng giống như nhìn chằm chằm vào hắn tay. Tà tay khá hơn nhiều. Thẩm Hạo cho rằng nàng ở lo lắng hắn tay, vội vàng làm ra động tác một bên triển lãm cho nàng xem, một bên giải thích nói, ngươi xem, ta như vậy nhi, như vậy nhi, như vậy nhi. Đều không có việc gì. Chỉ có như vậy nhi thời điểm. Đến phi thường dùng sức, tay mới có thể đau, bằng không một chút việc nhi đều không có. Vì thế, võ viện lại thấy được một cái thẳng tắp, tuyết trắng đến có thể mơ hồ nhìn đến da thịt dưới gân xanh cùng mạch máu cánh tay. Không tin. Tới tới tới. Chúng ta bẻ cái cổ tay. Thẩm Hạo nói. Võ viện. Nghĩ nghĩ, nàng gật đầu, hảo a. Này không phải có sẵn cơ hội. Võ viện thoải mái hảo phóng chiều hắn vươn tay. Lúc này, nhân viên tạp vụ bưng khay lại đây, đem 4 ly nước trái cây đặt ở trên bàn. Này 4 ly nước trái cây là Thẩm Hạo điểm. Hắn chính là quả nho nước, võ viện chính là quả xoài nước, Vương Anh chính là trái dừa nước, Hám Tuấn Sinh chính là dưa hấu. Nhưng nhân viên tạp vụ đem hắn cùng võ viện nước trái cây cấp phóng tới Vương Anh cùng Hám Tuấn Sinh chỗ ngồi trước, liền rời đi. Thẩm Hạo liền nghĩ, trước đem nước trái cây bãi đúng rồi vị trí lại nói. Mà lúc này, võ viện đã ngồi ngay ngắn, hơn nữa hơi hướng tới Thẩm Hạo phương hướng nghiêng, khuỷu tay cũng đáp ở trên bàn, làm ra một bộ tới bẻ cổ tay a tư thái. Thẩm Hạo đâu, rồi lại vội vã tưởng trước đem nước trái cây nhi cấp đổi chỗ lại đây. Vì thế, hai người liền ở trong ngáy mắt, lấy vô cùng thân mật tư thế, vô hạn tiếp cận, sau đó đồng thời tạm dừng. Võ viện mặt cùng Thẩm Hạo mặt, cách xa nhau ước chừng chỉ có một trương giấy khoảng cách. Hai người đồng thời ngây người. Võ viện đáy lòng nổi lên một loại kỳ quái cảm giác. Đó là một loại không thể miêu tả thể nghiệm. Ách, giống như là hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng có thể rõ ràng thể nghiệm được đến. Từ trường. Trong nháy mắt này, võ viện cảm thấy giống như hắn trên mặt tản mát ra một loại độc đáo tư tính, chính lấy nhộn nhạo sóng gợn phương thức, một chút lại một chút má hút, hoặc dẫn nàng trên mặt tế hào lông tơ. Này rất nhỏ cảm giác, khiến nàng tự đáy lòng sinh ra một cổ tê tê dại dại, lại ngứa đến khó chịu cảm giác, nàng thở hổn hển hai khẩu khí thô, nhưng thật ra tưởng tàn nhẫn cào một phen tới ngăn ngứa, rồi lại mạc danh cảm thấy ngứa nguyên không rõ. Hoàn toàn không chỗ xuống tay a. Đối với Thẩm Hạo tới nói, loại cảm giác này còn lại là toàn bộ thế giới đều đình chỉ. Hắn vô hạn tiếp cận nàng. Hắn nghe thấy được từ trên người nàng truyền đến nhàn nhạt y dì hương, mà nàng ấm áp hô hấp hơi thở lại tất cả phun đánh vào hắn vành hai bên. Thẩm Hạo ngây người ngẩn ngơ. Này có thể là trên đời nhất ôn nhu, cũng là tàn khốc nhất quất đánh. Hai người liền như vậy ngốc ngốc rằng co, cũng không núp ních. Thẳng đến. Vương Anh nhảy nhót mà cầm hai cái kem vào được. Nhị tỷ. Nhị tỷ ngươi mau thử xem. Ngươi tin tưởng sao? Còn có trộn lẫn kẹo nổ kem một câu còn chưa nói xong. Vương Anh đột nhiên thấy được võ viện cùng Thẩm Hạo chi gian ám muội lại cổ quái tư thế, không khỏi sửng sốt. Đi theo Vương Anh phía sau Hám Tuấn Sinh thấy thế, vội vàng chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, sau đó mang theo nàng bay nhanh mà ra bên ngoài đi. Chúng ta lại đi bên ngoài chuyển vừa chuyển. Lâm vào khiếp sợ Vương Anh lắp bắp mà nói, không, không phải. Kia, kia. Mới vừa ngươi thấy được không? Kia, kia. Không có. Hai ta gì cũng không thấy được. Hám Tuấn Sinh mang theo Vương Anh nhanh như chớp nhi chạy. Võ viện rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng thở hổn hển hai khẩu khí thô, muốn xoay người, khôi phục bình thường, đoan chính dáng ngồi. Mà Thẩm Hạo cũng vừa lúc tưởng quay mặt đi, hướng nàng giải thích một chút. Như vậy một điều chỉnh. Hai người, bốn cánh ngôi. Hoa lệ lệ đi ngang qua nhau. Lúc này, võ viện là thật sự sợ ngây người. Thẩm Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, hai người sở hữu suy nghĩ, tư thế, động tác. Tất cả đều tạm dừng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến nhà ăn nhân viên tạp vụ đã thượng tề đồ ăn, lâu đến ở bên ngoài đi dạo một vòng Nhi Vương Anh cùng Hám Tuấn Sinh về tới nhà ăn, lâu đến bốn người một khối ăn xong rồi cơm trưa. Võ viện cùng Thẩm Hạo vẫn là không có thể phục hồi tinh thần lại. Kế tiếp, hai người rõ ràng có chút mất hồn mất vía. Võ viện liền tôm hùn cũng vô tâm tư ăn, còn hốt hoảng mà sai đem đại tôm kiểm cấp trở thành rau ăn, tưởng cầm đi thiết bò bít tết. Thẩm Hạo tắt toàn bộ hành trình ngây ngô cười, còn liều mạng mà dùng tay trái cầm cái muông ăn y phấn, kết quả một ngụm không ăn còn theo bản năng mà không nhai trong miệng căn bản liền không tồn tại y phấn, liên tiếp mà tán hương vị thật không sai. Vương Anh cùng Hám Tuấn Sinh buồn cười ăn cái no. Nhưng mà chờ đến ăn xong rồi cơm, võ viện cùng Thẩm Hạo hai người còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Phần 238. Cuối cùng, võ viện bị Vương Anh cấp kéo đi, Hám Tuấn Sinh cũng giống huynh đệ như vậy nhi đắp Thẩm Hạo vai. Vương Hám hai người mới mang theo võ Thẩm hai người, một đường thất tha thất thểu mà hồi khách sạn nghỉ ngơi đi. Thằng đến trở lại trong phòng, võ viện vẫn là có chút hoan bất quá tới. Vương Anh vẫn là đầu một hồi nhìn thấy nhị tỷ như vậy thất thố, không khỏi nằm ở trên giường cười ha ha lên. Võ viện cầm bình nước đá, đi trong phòng vệ sinh trước rửa mặt, lại đem nước đá tới trên mặt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng đốn rắc trên mặt thiêu đến hoảng. Ai, nàng đây là đem đời này còn không có ném quá mặt, dùng một lần cấp toàn ném tại đây xỉn xì lì đi. Chính là, giống như kia cũng không phải điện giật cảm giác nha. Nhưng thật ra cảm nhận được từ trường xâm lấn. Kia rốt cuộc có tính không nha? Võ viện có chút không xác định tâm hoảng ý loạn. Lúc này, tất lý lý. Vương Anh di động đột nhiên vang lên. Nàng nhịn xuống cười, lấy qua di động nhìn màn hình. Ân, là nàng ca ca Vương Hành đánh tới. Vương Anh ấn xuống tiếp nghe kiện, uy, ca ca. Điện thoại kia đầu quả nhiên truyền đến Vương Hành nôn nóng thanh âm. A anh, các ngươi nếu là chơi đủ rồi liền chạy nhanh trở về đi. Trong nhà xảy ra chuyện nhi. Vương Anh tươi cười lập tức cương ở trên mặt. Ca. Trong nhà xảy ra chuyện gì nhi? Vương Anh vẻ mặt khẩn trương hỏi. Vương Hành vội la lên. Đừng nói nữa. Ta mẹ mau bị lao thái bà cấp lăn lộn đã chết. Nhưng đại cứu muốn cố mợ cả, cũng không biện pháp tổng ra mặt giúp chúng ta chấn bãi. Ta đâu, là khởi thân liền choáng váng đầu, thật sự không có biện pháp. Cho nên đến làm nhị tỷ mau trở lại cứu giá, bằng không, liền sợ lao thái bà sẽ ở trước khi chết, trước đem ta mẹ cấp sống sờ sờ lộng chết ta. Lúc này, võ viện đã khôi phục bình tĩnh. Nghe được Vương Anh cùng Vương Hành giảng điện thoại, còn nói trong nhà xảy ra chuyện nói như vậy nhi. Võ viện có chút sốt ruột, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Vương Anh đơn giản đem điện thoại nhường cho võ viện. Võ viện. A Hành, làm sao vậy? Nghe xong Vương Hành nói, võ viện nói, yên tâm, chúng ta ngày mai liền hồi. Nhanh nhất hậu thiên sáng sớm tới rồi. A Hành, ngươi trước cho ngươi bà nội gọi điện thoại, làm nàng tưởng cái biện pháp bám trụ mẹ ngươi. Chuyện khác, chờ ta trở lại nói tiếp. Vương Hành lên tiếng, thu tuyến. Chương 180. Võ viện lập tức đính ngày mai về nước vé máy bay. Thẩm Hạo vốn đang choáng váng đâu. Hôm nay cái này, hôn, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Đáng tiếc. Liên như vậy khinh phiêu phiêu một sát mà qua. Hắn cũng chưa tới kịp hảo hảo phẩm vị một chút là gì tư vị nhi. Nhưng đây là hắn nụ hôn đầu tiên A. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một sát mà qua, nhưng đây là hắn nụ hôn đầu tiên A. Chính là, nhất quan trọng là, chính là nam nguyên như vậy nhi. Kia khẳng định cũng là nàng. Nụ hôn đầu tiên đi. Thẩm Hạo ngồi ở trên giường cười ngây ngô lên. Vẫn luôn cười đến trên mặt cơ bắp đều cứng đờ, vẫn luôn cười đến Hám Tuấn Sinh đều ngủ. Hắn còn ngủ không được. Nay một đêm, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Dù sao về tương lai nhân sinh con đường, sự nghiệp quy hoạch, gia đình xây dựng gì đó, nên tưởng không nên tưởng, hết thảy đều suy nghĩ một lần. Thật vất vả chịu đựng được đến ngày hôm sau một. Thẩm Hạo đỉnh gấu chúc mắt, tung ta tung tăng mà chạy đi tìm Nam Nguyên, tưởng ước nàng đi ra ngoài tản bộ. Kết quả liền nghe nói, bọn họ muốn lập tức thu thập hành lý đi trở về. Thẩm Hạo có chút thất vọng. Nhưng nếu Nam Nguyên trong nhà xảy ra chuyện, kia đương nhiên còn phải chạy nhanh trở về. Vì thế, mọi người thu thập một chút hành lý, lui phòng, Hám Tuấn còn sống làm khách sạn an bài cái xe đưa các nàng rời đi. Vào lúc ban đêm, mọi người liền đi nhờ bay thẳng Bắc Kinh quốc tế chuyến bay, trở về Bắc Kinh. Ngày hôm sau, mọi người mới vừa ở Bắc Kinh xuống máy bay, liền lập tức mua nhanh nhất một chuyến hồi tỉnh thành vé máy bay. Kỳ thật võ viện có cùng Thẩm Hạo nói, làm hắn trực tiếp về nhà tính. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách khai giảng cũng chỉ dư lại không đến 2 chu thời gian. Nhưng Thẩm Hạo chết sống không làm. Hắn tìm các loại lý do, liền hắn tưởng hổ tử. Như vậy lấy cớ cũng không buông tha. Tóm lại, hắn chết ma ngạnh phao phi đi theo võ viện một chúng về tới tỉnh thành. Ngày này giữa trưa, một đám người cuối cùng là phong trần mệt mỏi mà về tới ra. Võ viện đương nhiên là ở trước tiên liền chạy tới bệnh viện, vẫn an mụ mụ. A Kiều đã ở bệnh viện ở mau 3 tháng, người béo chút, bụng nhỏ trô đã cổ trướng lên. Thấy võ viện, A Kiều rất là cao hứng, liền thanh âm hỏi võ viện ở Italy chơi đến vui vẻ không. Ban ngày thời điểm, cơ bản đều là A bà ở bệnh viện bồi A Kiều, võ hướng đông ở công ty chỉ huy ngồi trận. Tống Hà tan tầm về sau sẽ đi võ nghi xuân ra tìm người bảo lãnh mộ Triệu A Di làm cơm, đưa đến bệnh viện tới, chiếu cô A Kiều cùng A bà, hơn nữa một khối ăn cơm chiều. Buổi tối chờ võ hướng đông tan tầm nhi đã trở lại, Tống Hà mới mở ra võ hướng đông xe, cùng A bà một khối trở về nghỉ ngơi. Lúc này ở giữa ngọ đâu, A bà cũng ở. Vương Anh chạy tới cùng A Kiều cùng A bà chào hỏi về sau, liền chạy tới xem nàng ca ca. Hám Tuấn Sinh đương nhiên là đi theo nàng. Cho nên, võ viện có nghĩ thầm hỏi một chút nhị cô bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nghề hà A Kiều tổng đem lời nói tách ra. Nghĩ nghĩ, võ viện tống cổ Thẩm Hạo đi bên ngoài tiệm cơm đính cơm trưa. Thẩm Hạo đương nhiên cũng rất rõ ràng. Này bà tôn mấy cái khẳng định là có chuyện muốn nói, vì thế liền chạy tới đính cơm đi. Thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có người một nhà, A bà mới thở dài, ngươi nhị cô cũng là mệnh khổ. Võ viện hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? A bà liền nói lên. Phía trước vốn là Thích Thiện Chân mang theo Diêu Quế Hương tới tỉnh thành tìm võ viện, xem có thể hay không giúp đỡ cấp Diêu Quế Hương chữa bệnh, sau lại ra tiếp đệ chuyện này. Võ Hướng Đông vừa giận, liền bỏ dở đối Diêu Quế Hương giúp đỡ. Tuy rằng người trong nhà đều không có lại để ý tới Diêu Quế Hương, nhưng ngẫu nhiên cũng từ Vương Hành Vương Anh trong miệng nghe được chút tin tức. Diêu Quế Hương còn có thể làm sao bây giờ? Kia đương nhiên chính là đi tìm Võ Nghi Xuân bái. Võ Nghi Xuân lại có thể làm sao bây giờ? Kia dù sao cũng là nàng thân mụ, tổng không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết đi. Nhưng Võ Nghi Xuân cũng biết, Đại Đông ca một nhà đều không thích nàng mẹ ruột, cho nên nàng rất điệu thấp đem Diêu Quế Hương tiếp trở lại tỉnh thành, cấp an bài trụ vào bệnh viện, bắt đầu làm từng bước nằm viện trị liệu. Vốn dĩ nhật tử cũng còn xem như quá đến thường thường thuận thuận. Diêu Quế Hương ở hơn một tháng bệnh viện, ở bác sĩ cùng hộ sĩ khán hộ hạ, cũng không thể nói là diệu thủ hồi xuân đi, nhưng ít nhất bệnh tình của nàng là tương đối ổn định. Chính là đâu? Cũng chính là ở võ viện tỷ muội lập tức liền phải tham gia thi đại học mấy ngày nay. Năm đó cuốn đi trong nhà 5 vạn đồng tiền, đã mất tích nhiều năm Võ Hướng Bắc đột nhiên xuất hiện. Hắn nhưng thật ra tây trang dày da, tô son chất phấn, A bà nguyên lời nói, hơn nữa há mồm chính là đại sinh ý, câm miệng chính là đạo lý lớn, còn một bộ thần thần bí bí, phi thường hiểu biết quốc gia các loại chính sách bộ dáng. Võ Hướng Bắc vừa hiện thân, đầu tiên là tới tìm Võ Hướng Đông ôn chuyện. Lúc ấy Võ Hướng Đông hai nữ nhi đồng thời thượng khảo, chiến, chàng, hắn cũng đi theo khẩn trương, đó là ăn cơm ăn không vô, ngủ ngủ không được, làm gì cũng chưa kính nhi, suốt ngày đều lo lắng đề phòng. Võ Hướng Bắc đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn ước cơm. Võ Hướng Đông vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, rồi lại bị phiền đến không được, đành phải cố mà làm mà đi phó cái bữa tiệc. Ở bữa tiệc thượng, Võ Hướng Bắc nói bốc nói phét, lừa dối Võ Hướng Đông đầu tư, cùng hắn cùng nhau làm buôn bán. Như vậy năm qua, Võ Hướng Đông văn hóa trình độ cũng không tiến bộ nhiều ít, nhưng hắn làm hoa hơn tập đoàn lớn nhất cổ đông, cũng không hiếm thấy mất mặt. Võ Hướng Bắc trong miệng nói những cái đó cái gì chính sách, cái gì hậu trường, cái gì nội tình. Võ Hướng Đông vừa nghe, liền biết người này ở xả đại kỳ. Cho nên hắn căn bản liền không để ý tới Võ Hướng Bắc, cơm nước xong liền đi rồi, còn cấp Võ Nghi Xuân gọi điện thoại, nói cho nàng, Võ Hướng Bắc đã trở lại, nhiều năm như vậy, sợ là đã tu luyện thành cái bọn bị bợm giang hồ, làm Võ Nghi Xuân ngàn vạn đừng tin tưởng lao ngũ nói. Võ Nghi Xuân miệng đầy đồng ý. Quả nhiên liền ứng nghiệm Võ Hướng Đông suy tính. Võ Hướng Bắc ở hắn nơi này không chiếm được chỗ tốt, liền đi tìm Võ Nghi Xuân. Nhưng có Võ Hướng Đông nhắc nhở, Võ Nghi Xuân cũng không để ý tới Võ Hướng Bắc. Cuối cùng, Võ Hướng Bắc nghe được hắn lao nương Diêu Quế Hương đang ở tỉnh thành nằm viện. Vì thế hắn liền đem Diêu Quế Hương cấp tiếp đi rồi. Tuy nói Võ Nghi Xuân cũng không quen nhìn Diêu Quế Hương hành động, nhưng Diêu Quế Hương dù sao cũng là nàng nương không phải. Vừa lấy được bệnh viện bác sĩ đánh tới điện thoại khi, nàng người còn ở huyện thành, sốt ruột vô cùng, lập tức cấp Võ Hướng Bắc gọi điện thoại qua đi. Võ Hướng Bắc lại ở trong điện thoại hảo tính tình mà nói, nhị tỷ, nương cũng không phải ngươi một người nương a. Nói nữa, ngươi đều chiếu cố nương lâu như vậy, lại là cái ngoại gả nữ, lại chiếu cố nương cũng là danh bất chính, nôn không thuận. Đúng không? Có ta đứa con trai này ở, nương đi theo ta, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Nói xong, hắn lại đem điện thoại giao cho Diêu Quế Hương. Phần 239. Võ Nghi Xuân lập tức làm Diêu Quế Hương lập tức hồi bệnh viện đi, nói nàng này hết hầu ung thư bệnh tình vừa mới khống chế được. Không thể chậm trễ trị liệu. Cũng không biết Diêu Quế Hương trong đầu nơi nào gân đáp sai rồi, cư nhiên còn ở trong điện thoại thoá mạ Võ Nghi Xuân một đốn, còn nói, nàng chính là muốn đi theo lão ngũ đi hưởng phúc. Làm Võ Nghi Xuân đừng trì hoãn nàng cái gì gì đó. Võ Nghi Xuân vừa nghe, liền biết Diêu Quế Hương bị lão ngũ cấp lửa. Nhưng vô luận nàng như thế nào giải thích, Diêu Quế Hương chính là không nghe không nghe ta không nghe. Không biện pháp, Diêu Quế Hương đã bị nàng hiếu thuận nhi tử cấp tiếp đi rồi. Qua răm ba bữa, không ra Võ Nghi Xuân đoán trước, Võ Hướng Bắc bắt đầu gọi điện thoại hướng Võ Nghi Xuân đòi tiền. Vừa mở miệng chính là nhị tỷ, ta nương nghĩ ra quốc xem bệnh, ngươi cấp đánh cái trăm đem vạn lại đây đi. Võ Nghi Xuân quả quyết cự tuyệt, nói cho nương xem bệnh có thể, ngươi còn đem nương đưa đến tỉnh U bệnh viện đi, ta trực tiếp trả tiền cấp bệnh viện. Sau đó gọi điện thoại cấp Võ Nghi Xuân người, liền biến thành Diêu Quế Hương. Diêu Quế Hương dùng một giờ mười mấy thứ gọi điện thoại tần suất, bức Võ Nghi Xuân cấp Võ Hướng Bắc thu tiền, hảo đưa nàng ra ngoại quốc trị liệu. Võ Nghi Xuân bị buộc đến gần như hỏng mất. Cuối cùng vẫn là Vương Càn cảm thấy được thê tử không thích hợp nhì, vội vàng cùng hắn lao nương nói một tiếng. Vì thế, Võ Nghi Xuân ấn Vương Càn yêu cầu, làm điện thoại công ty giả thiết, phàm là Võ Hướng Bắc số di động bắt tới điện thoại hết thể nhận được Vương Lão Thái chỗ đó. Cứ như vậy, Vương Lão Thái mới thế Võ Nghi Xuân chắn xuống dưới. Ước chừng bên kia là một kế không thành, lại sinh một kế. Võ Hướng Bắc thay đổi cái số điện thoại, một lần nữa đánh cấp Võ Nghi Xuân, bắt đầu rồi bi bi thương thương mà khổ tình thế công, tóm lại chính là hết thể vì nương thân thể a. Nhưng nhị tỷ ngươi xem a, ta còn không có thành ra, lại vì dốc sức làm, nương ở ta nơi này cũng không có người chăm sóc. Nhưng là nhị tỷ a, ngươi yên tâm ha, nương cũng không phải ngươi một người, nhà ta huynh đệ tỷ muội nhiều, một người gánh vác một chút là đủ rồi. Như vậy nhi đi, chúng ta thấu điểm nhi phần tử tiền đưa nương xuất ngoại xem bệnh, trong nhà tổng cộng 6 cái huynh đệ tỷ muội, một người ra 20 vạn cũng đủ rồi. Võ Nghi Xuân đương nhiên là ha hả. Là, trong nhà tổng cộng 6 cái huynh đệ tỷ muội. Nhưng lão đại Võ Hướng Đông sẽ còn sao? Lão tam Võ Nhị Cầu sớm mất tích 800 năm. Lão tứ Võ Nghi Liên ở Đông Hoàn ngồi xổm cục cảnh sát đâu? Lão lục Võ Nghi Lan không cũng mất tích thật nhiều năm. Còn 6 cái huynh đệ tỷ muội thấu tiền, một người ra 20 vạn. Võ Nghi Xuân trực tiếp nói cho Võ Hướng Bắc, không cần, nương chữa bệnh tiền ta một người ra, ngươi đem nàng đưa về tỉnh U bệnh viện là được. Kế tiếp, liền lại là kịch bản. Diêu Quế Hương dùng Võ Hướng Bắc tân số điện thoại, lại lần nữa thay phiên gọi khởi Võ Nghi Xuân di động, mà Võ Nghi Xuân tắc lại đem cái này dãy số đánh tới sở hữu điện thoại đều chuyển tới Vương Láo Thái chỗ đó. Sau lại Võ Hướng Bắc lại chơi rất nhiều lần hoa thường, nhưng Võ Nghi Xuân chính là thủ khẩn túi tiền, chỉ nói nàng sẽ phụ trách cấp lao nương chữa bệnh, dưỡng lao, nhưng chỉ có thể ở tỉnh thành U bệnh viện, nếu không không bàn nữa. Ước chừng là nhìn thấy Võ Nghi Xuân thái độ như vậy kiên định đi. Cuối cùng Võ Hướng Bắc ngừng nghỉ. Hai chu phía trước, cũng chính là Võ Viện cùng Vương Anh đi Italy nghỉ phép ngày hôm sau, Võ Nghi Xuân nhận được cách vách tỉnh thị một cái cục dân chính trị hạ thu dụng sở đánh tới điện thoại, nói khu trực thuộc cảnh sát nhân dân đem một cái sẽ không nói lưu lạc lao thái thái đưa đến bọn họ chỗ đó, sau đó kia lao thái thái dùng tay khoa tay múa chân, đem mấy cái con số nói cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác liền hỏi mang đoán, cảm giác này xuyến con số như là số điện thoại, lúc này mới thử bắt tới rồi Võ Nghi Xuân di động thượng. Võ Nghi Xuân lúc ấy liền cảm thấy không thật là khéo. Vì thế, nàng lập tức làm trợ lý bỏ thêm thu dụng sở nhân viên công tác moi moi, thỉnh đối phương cấp lao thái thái chụp một chương ảnh chụp lại đây. Kết quả Võ Nghi Xuân vừa thấy kia ảnh chụp. Kia căn bản chính là một gầy trơ cả xương lưu lạc lao khất cái hảo sao. Toàn thân ăn mặc dơ hề hề xiêm y rỉ, xanh sao vàng vọt, lại còn có mặt mũi bầm dập. Lại tinh tế một phân biệt. Thật đúng là nàng lão nương Diêu Quế Hương. Võ Nghi Xuân đành phải làm trợ lý đi một chuyến, đem Diêu Quế Hương tiếp trở lại tỉnh thành U bệnh viện, tiếp tục nằm viện trị liệu. Bác sĩ cùng hộ sĩ cũng coi như là tận trách, lại cấp Diêu Quế Hương từ đầu đến chân mà làm một lần toàn diện thân thể kiểm tra. Kết quả biểu hiện, Diêu Quế Hương toàn thân đều có rất nhỏ bầm tím với thương, hơn nữa bạn có nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, hẳn là bị người ngược đãi hơn nữa ẩu đả quá. Mà mới nhất kiểm tra báo cáo cũng chỉ ra, Diêu Quế Hương yết hầu ung thư bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu. Lại liên hợp phía trước thu dụng sở nhân viên công tác cách nói. Bác sĩ hoài nghi Diêu Quế Hương khả năng bị vứt bỏ, vì sinh tồn nàng không thể không nhặt rác rời ăn, lúc này mới sẽ tiến thêm một bước mà khiến nàng bệnh tình tăng lên. Cho nên Diêu Quế Hương đã không có biện pháp nói chuyện, thậm chí nuốt bộ đã thối rữa, vô pháp ăn cơm, bác sĩ vì giữ được nàng mệnh, không thể không khai đao ở nàng thực quản chỗ cắm căn cái ống đi vào làm nuôi quản, lại làm hộ công đúng hạn đẩy đưa thức ăn lỏng lấy hộ lý. Cũng là vì Võ Nghi Xuân công tác quá bận rộn đi, cho nên cũng chỉ là vội vàng đi nhìn Diêu Quế Hương một lần. Diêu Quế Hương có thể là tâm tình bực bội vẫn là như thế nào, đặc biệt mà táo bạo, sẽ công kích hết thể tới gần nàng người, bao gồm bác sĩ, hộ công. Nhưng nàng không thể nói chuyện, cũng không biết chữ nhi, không ai biết nàng rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Bệnh viện không biện pháp, chỉ có thể một lần lại một lần mà thông chi Võ Nghi Xuân, làm nàng mau chóng đuổi tới bệnh viện tới. Nói đến cũng quái, cũng không biết Diêu Quế Hương có phải hay không nghĩ thông suốt. Dù sao nàng đối người khác đều thực táo bạo, duy độc chỉ cần vừa thấy đến Võ Nghi Xuân, nàng liền tương đối dịu ngoan, nhưng chỉ cần Võ Nghi Xuân vừa ly khai, nàng liền bắt đầu làm trời làm đất. Đánh hộ sĩ, cắn bác sĩ, dùng đồ vật tạp hộ công, phá hư bảy biện ở nàng giường bệnh bên trước bệnh thiết bị, thậm chí còn muốn đem nàng yết hầu thượng thực nuôi quản cấp nổ. Bệnh viện đành phải lại thông chi Võ Nghi Xuân. Nhưng Võ Nghi Xuân rốt cuộc còn quản hoa hơn tập đoàn, vương hành lại bệnh. Cho nên Võ Nghi Xuân cũng chỉ có thể làm Kim Thuận Viện đi bệnh viện chăm sóc Diêu Quế Hương, nhưng Kim Thuận Viện liền đi một lần, ngây người 10 phút liền chạy. Từ đó về sau, chỉ cần Võ Nghi Xuân một thúc giục Kim Thuận Viện đi bệnh viện chăm sóc Diêu Quế Hương, Kim Thuận Viện liền khóc thành cái lệ nhân nhi, trong chốc lát nàng thân thể không hảo té xỉu, trong chốc lát nàng sợ hãi bệnh viện chuyện này nàng xử lý không được. Tóm lại chính là các loại lý do. Không biện pháp, Võ Nghi Xuân chỉ có thể hoa hân, bệnh viện hai đầu chạy. Nàng mỗi ngày chỉ là xử lý hoa hân sự vụ, cũng đã sức cùng lực kiệt, còn muốn chạy về bệnh viện đi hầu hạ Diêu Quế Hương ăn uống tiêu tiểu. Mấy ngày xuống dưới, Võ Nghi Xuân liền định không được. Có một lần ở hoa hân công ty mở họp thời điểm nàng còn té xỉu. Nói đến nơi này, Võ A bà tức giận mà nói. Các nàng kia một phòng A, trừ bỏ A Xuân một nhà bên ngoài, mỗi người đều là hỏng rồi can. Nay ông trời cũng thật là, loại người này còn lưu nàng ở trên đời làm gì, như thế nào không còn sớm thu nàng. Võ Viện trầm ngâm không nói. A Kiều cũng thở dài, xác thật là lăn lộn, ta xem A Xuân ít nhất gầy 10 cân liệt. Nói, A Kiều còn nói thêm, đúng rồi A Viện, khi Văn Địch không phải bị ngươi cùng Thẩm Hạo ở Hồng Kông sân bay cấp tiệt trở về sao. Nàng mới nói được nơi này. Thẩm Hạo liền dẫn con bọt biển dương giữ nhiệt, ăn mặc tiểu lầu công nhân chế phục người vào được. A bà, thím, ta mua cơm trở về. Thẩm Hạo nói. A Kiều lập tức không hề đàm luận, chỉ cười tủm tỉm mà nói, ai. Hảo liệt. Chương 181. Thấy Thẩm Hạo mua cơm trở về. Lại còn có nhiều vô số một đồng lớn. Võ Viện liền dùng cơm hộp đóng gói ra tam phân cơm, dẫn theo đi xem Vương Hành. Thẩm Hạo bởi vì đã đỉnh Đại Thái Dương chạy một chuyến. Đã bị A bà lưu tại A Kiều trong phòng bệnh thổi điều hòa, thuận tiện làm hắn nói, Italy cùng kia cái gì đảo có cái gì thú vị. Võ Viện qua đi bồi Vương Hành hàn huyên trong chốc lát tiên. Vương Hành đầu tiên là nói cho nàng, kỳ thật hắn đã hảo rất nhiều. Cũng thử tưởng giúp mụ mụ chia sẻ một chút sự tình, nhưng bác sĩ vẫn là kiến nghị hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Võ Viện an ủi hắn một hồi, lại dẫn dắt rời đi đề tài. Vì thế, nàng liền từ Vương Hành trong miệng đã biết về Diêu Quế Hương càng nhiều chi tiết. Kỳ thật Diêu Quế Hương nằm viện ở bệnh viện, khoảng cách tỉnh thành cũng không xa. Hơn nữa Diêu Quế Hương thần trí thực thanh tỉnh, cũng không phải hoàn toàn không thể câu thông. Hơn nữa, từ Diêu Quế Hương xuất hiện đả thương người cùng tự mình hại mình hiện tượng về sau. Võ Nghi Xuân lập tức an bài vài cái hộ công, ngày đêm cắt lượt nhì canh giữ ở Diêu Quế Hương bên người. Có chuyên môn phối hợp hộ sĩ, nhìn Diêu Quế Hương làm trị liệu uống thuốc, có chuyên môn thế Diêu Quế Hương lau mình thay quần áo huy cơm, còn có chuyên môn nhìn Diêu Quế Hương không cho đánh người cùng tự mình hại mình. Trong đó có trung niên phụ nữ hộ công tính nết tương đối hảo, đối đãi Diêu Quế Hương cũng tương đối kiên nhẫn tinh tế. Vì thế, nàng liền giúp đỡ Võ Nghi Xuân từ Diêu Quế Hương nơi đó hỏi ra không ít nói. Cho nên đại gia mới biết được Diêu Quế Hương đi theo Võ Hướng Bắc rời đi về sau tao ngộ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Võ Hướng Bắc đối Diêu Quế Hương còn tính không tồi. Một ngày tam bữa cơm đều từ Diêu Quế Hương, nàng muốn ăn gì, hắn liền lãnh nàng thượng tiểu tiệm ăn đi ăn gì. Diêu Quế Hương đến chính là hầu ung thư, ngày thường nằm việc khi, một ngày tam cơm đều từ nữ nhi Võ Nghi Xuân thỉnh hộ công làm tốt cho nàng đưa tới, nhưng giống nhau đều là chút tư vị tương đối thanh đạm bổ dưỡng dược thiện. Nhưng Diêu Quế Hương lại luôn luôn hỉ ăn cay độc trọng dầu muối đồ ăn. Đi theo Võ Hướng Bắc phàm ăn mấy ngày về sau, nàng liền cảm thấy yết hầu càng khó chịu. Vì thế nàng yêu cầu Võ Hướng Bắc chạy nhanh đưa nàng thượng bệnh viện. Nhưng Võ Hướng Bắc lại mọi cách thoái thác. Diêu Quế Hương rốt cuộc nổi lên lòng nghi ngờ. Võ Hướng Bắc trụ địa phương là hàng đơn vị với cho thuê phòng dày đặc trong thành thôn, chẳng những nhà ở tiểu, rách nát, lại còn có cũ thật sự, dơ hề hề. Nay cùng phía trước hắn đối Diêu Quế Hương theo như lời, hắn làm buôn bán đã phát đại tài cho nên muốn tiếp nàng đi hưởng phúc. Hoàn toàn không thích hợp A. Vì thế, Diêu Quế Hương liền chất vấn Võ Hướng Bắc, mấy năm nay hắn rốt cuộc ở làm gì? Lúc trước từ quê quán lấy đi kia 5 vạn đồng tiền, hắn rốt cuộc là dùng như thế nào? Võ Hướng Bắc ngay từ đầu nói cho Diêu Quế Hương, nói hắn thượng Bắc đại niệm thư đi. Diêu Quế Hương đương nhiên không tin. Nàng không biết chữ, nhưng không nốc, lập tức liền nói, ngươi muốn thật thượng Bắc đại niệm thư, như thế nào không cùng trong nhà liên hệ đâu? Đây là cỡ nào quang tông diệu tổ chuyện này a? Ít nhất cũng đến ở Võ gia thôn bãi tiệc cơ động, làm toàn thôn người tới uống rượu, góp tiền tiền mới đúng vậy. Võ Hướng Bắc liền lại đối Diêu Quế Hương nói, hắn xuất ngoại lưu học đi. Diêu Quế Hương vẫn là không tin. Nàng nói, Võ Nghi Xuân hai vợ chồng đều ra quá quốc. Này xuất ngoại nha, đến về trước quê quán lấy sổ hộ khẩu đi đồn công an làm cái gì chứng. Ngươi nhiều năm như vậy ở bên ngoài trước nay cũng không hồi quá ra, ngươi muốn thật xuất ngoại lưu học đi. Kêu cái gì chứng, ngươi là làm sao? Võ Hướng Bắc đành phải lại sửa miệng, nói cho nàng nói, mấy năm nay hắn ở Bắc Kinh cùng người kết phường làm buôn bán đâu. Diêu Quế Hương càng thêm không tin. Nàng nói ngươi nhiều năm như vậy không về nhà, lúc này còn ở tại như vậy phá địa phương, này nơi nào là làm buôn bán nha. Ngươi nhìn xem người lão đại lão nhị, làm kia sinh ý. Nhân gia mới là chân chính đại lão bản. A Xuân ở huyện thành phòng ở là biệt thự liệt. Võ Hướng Bắc lúc này mới thực không cao hứng nói, tiền sao, đã sớm thua hết. Diều Quế Hương sợ ngây người. Thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được, nguyên lai Võ Hướng Bắc căn bản chính là cái con bạc, kẻ lừa đảo. Mà từ mẫu tử xé rách mặt giờ khắc này khởi, Võ Hướng Bắc đối Diêu Quế Hương không hề là cung phụng dưỡng. Hắn hung tợn mà uy hiếp Diêu Quế Hương, làm nàng chạy nhanh gọi điện thoại cấp Võ Nghi Xuân, đòi tiền. Nếu là lấy không được tiền, Diêu Quế Hương phải bị đánh, ai xong đánh nàng còn phải đi ra ngoài bên ngoài nhặt phế phẩm bán tiền, cùng Võ Hướng Bắc ăn, phiêu, đánh cuộc. Cũng là tới rồi này một bước. Diêu Quế Hương thế mới biết, nguyên lai Võ Hướng Bắc đem nàng từ tỉnh thành bệnh viện nhận được nơi này. Thuần túy chính là lấy nàng tới áp chế Võ Nghi Xuân, làm Võ Nghi Xuân cho hắn tiền. Rất nhiều lần, Diêu Quế Hương kỳ thật là rất muốn cùng Võ Nghi Xuân nói ra tình hình thực tế. Phần 240. Nghe hà mỗi lần nàng cấp Võ Nghi Xuân gọi điện thoại thời điểm, Võ Hướng Bắc đều ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên nàng cũng không dám nói thật, lại tổng hy vọng Võ Nghi Xuân có thể từ điện thoại xuôi thai ra nàng không ổn, lúc này mới liều mạng ở trong điện thoại hướng về phía Võ Nghi Xuân chính là các loại tức giận mắng. Không ngờ cũng bởi vì như vậy, Võ Nghi Xuân không muốn lại tiếp nàng điện thoại, mà là đem điện thoại tất cả đều chuyển tới Vương Láo Thái nơi đó. Cuối cùng, Võ Hướng Bắc bởi vì vô pháp từ Võ Nghi Xuân nơi đó được đến một mao tiền chỗ tốt, liền đem Diêu Quế Hương đòn hiểm một đốn, đuổi đi ra ngoài. Diêu Quế Hương không chỗ để đi, chỉ phải khắp nơi lưu lạc. Nàng vốn định thông qua nhặt phế phẩm đổi tiền, dùng để gọi điện thoại cấp Võ Nghi Xuân. Chính là, nàng sở cư trú cái kia trong thành trong thôn trị an cực kém, chỉ cần nàng đỉnh đầu một có tiền, liền sẽ bị chút kẻ lưu lạc đoạt đi. Diêu Quế Hương lúc này mới nếm tới rồi cùng đường chua xót. Cuối cùng, nàng ở bên ngoài lưu lạc vài thiên. Thẳng đến có người xem bất quá mắt nàng lão bị mặt khác kẻ lưu lạc khi dễ, lúc này mới báo cảnh, cảnh sát mới đem nàng đưa đến thu dụng sở đi, Diêu Quế Hương có thể được lấy lại về tới tỉnh thành. Vương Hành cùng võ viện nói xong này đó. Vương Anh vội vàng thúc giục nói, nhị tỷ ngươi ăn không? Còn không có. Kia chạy nhanh hãy đi trước ăn cơm. Chỉ sợ mợ cả còn chờ ngươi nào. Chuyện khác nhi trễ chút nhi lại nói bái. Vương Hành lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, vội vàng nói, đúng đúng đúng. Ngươi chạy nhanh qua đi ăn cơm. Võ viện lúc này mới làm Vương Anh cùng Hám Tuấn Sinh bồi hắn ăn cơm, sau đó về tới mụ mụ phòng bệnh, cùng A Bà, Thẩm Hạo cùng nhau ăn đốn cơm trưa. Cơm nước xong, võ viện lại khuyên bảo Thẩm Hạo trở về nghỉ ngơi. Thẩm Hạo rồi lại đối võ viện nói, sân lúc này sai giờ còn không có quá, ta cũng ngủ không được. Không bằng ta đi trước công ty nhìn xem. Đem nên lý chuyện này lý một lý, chờ ngươi không lại qua đây đi. Nếu chúng ta đã trở lại, lại không thể giúp nhị cô quá nhiều vội. Liền đem công tác tiếp nhận tới, làm nhị cô hảo hảo nghỉ ngơi hạ cũng là tốt. Võ viện nhìn hắn, nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn người này, như thế nào liền đem nàng trong lòng nghĩ đến, đã toàn bộ đều trước tiên nghĩ tới đâu. A Kiều cũng khen, ngoan, thật là ngoan. Bất quá, các ngươi mới vừa xuống phi cơ, cũng không nghỉ ngơi trong chốc lát, này chịu được sao? Đột nhiên được đến năm nguyên mụ mụ khen ngợi, Thẩm Hạo kia trắng non khuôn mặt có chút hơi hơi đỏ lên. Không có gì đáng ngại thím, kia. Ta liền đi rồi. Nói xong, Thẩm Hạo thật sâu mà nhìn võ viện liếc mắt một cái, đi rồi. Võ viện lúc này mới hỏi A Kiều, mụ mụ, Hy Văn Địch làm sao vậy? A Kiều thở dài, lúc trước đâu, Hy Văn Địch không từ mà biệt. Hoa gái hoa không phải cũng là cùng đường mới liều mạng gọi điện thoại cho ta, liên tiếp trách ta. Còn đoán ngươi ba ba làm gì phải cho Hy Văn Địch như vậy nhiều tiền sao? Lúc ấy nàng là ở nổi nóng, mới nói cái gì nếu là Hy Văn Địch không như vậy nhiều tiền nói, cũng sẽ không tìm đường chết mà chạy đến Ấn Độ. Vì chuyện này, nàng A, là nháo xong rồi Hy Văn Hoa, lại tới nháo ta. Mấy ngày nay ngươi ba không vì chuyện này thiếu bực bội, trong lòng rất không khoái hoạt. Võ viện tiểu tiểu thanh nói, đừng nói ta ba không khoái hoạt, ta cũng rất không khoái hoạt. A Kiều sửng sốt, hải, các ngươi nha. Này không đương nương đâu, liền không thể minh bạch đương nương tâm. Hoa gái hoa cũng là bị buộc nóng nảy, cùng đường đâu. Võ viện tiểu tiểu thanh nói, kia nàng cũng đến nhìn xem thân thể của ngươi tình huống nha, liên tiếp gọi điện thoại cho ngươi, có gì tác dụng à? Ngươi này không ở bệnh viện sao? Có gì năng lực giúp nàng nha? A Kiều cười tủm tỉm mà vô vô võ viện tay, nói, được rồi, ta biết ngươi là đau lòng ta, nhưng nàng cũng không phải người ngoài. Nói nữa, kết một môn thân, tổng hảo quá kết một môn thủ. A viện A, ta nhưng theo như ngươi nói, này làm người đâu. Cũng không thể nhỏ mọn như vậy ha. A bà ở một bên xen mồm. Tiểu A ngươi tính tình này vẫn là quá hòa khí. Mất công có A Đông cùng ngươi bổ sung cho nhau. Bằng không A, thật muốn thiệt thòi lớn lâu. A Kiều đoán trách nói, nương ngươi còn nói đâu. Nếu không phải hắn cho Hy Văn Địch 2 vạn khối. Chuyện này cũng vốn dĩ liền không nên có. Võ viện thở dài, mụ mụ, Hy Văn Địch rốt cuộc làm sao vậy? A Kiều lúc này mới tiếp tục nói, nàng bị người mang về tới bái. Ta cũng là nghe Hy Văn Hoa cho người ba ba gọi điện thoại thời điểm đề ra vài câu, giống như nói. Nàng ở nhà nháo rất lợi hại. Nhưng nàng còn xem như bình an không có việc gì đã trở lại. Ngươi không biết, kia 2 cái cùng nàng một khối đi tiểu cô nương chẳng những không trở về, lại còn có. Mất tích. Võ viện ngẩn ra, các nàng. Mất tích. Nói, A Kiều lại thở dài, đúng vậy. Vốn dĩ Hy Văn Địch đã trở lại, chúng ta đều cho rằng không có việc gì đâu. Kết quả mấy ngày Hy Văn Hoa lại không ngừng gọi điện thoại cho người ba A. Hắn hỏi người ba có hay không phương pháp. Có thể đi Ấn Độ giúp đỡ tìm người đâu. Người ba không cảm thấy kỳ quái sao. Nói Hy Văn Địch không đều đã trở lại, như thế nào còn phải người đi Ấn Độ đâu. Hy Văn Hoa lúc này mới nói cho người ba nói, kia 2 nữ sinh ra trưởng tìm được Hoắc Cái Hoa, nói bằng gì Hy Văn Địch đã trở lại. Kia 2 nhà nữ nhi liền không trở về đâu. Đánh các nàng điện thoại, không ai tiếp. Lại gọi điện thoại cho các nàng ở Ấn Độ đính khách sạn, nói các nàng căn bản liền không đi. Lại nhờ người ở bên kia nhi báo cảnh, nhưng cảnh sát cũng nói, không có người biết các nàng đi đâu nhi. Đều là 17-18 đại cô nương, các nàng này tuổi lại hơn phân nửa đều là con một, thật vất vả bồi dưỡng đến bây giờ, vừa mới thi đậu đại học, hiện tại người ném, cái nào ra trưởng không nóng nảy thượng hỏa, không đau lòng. Hiện tại chỉ có Hy Văn Địch một người đã trở lại, kia 2 nhà ra trưởng có thể bỏ qua sao. Cho nên các nàng liền nói, đi Ấn Độ chuyện này, là Hy Văn Địch kế hoạch. Lúc này liền nàng an toàn trở về, kia 2 lại mất tích, còn sống không thấy người, chết không thấy xác, Hy Văn Địch đến phụ trách nhiệm vẫn là như thế nào. Dù sao chính là một hồi loạn trượng. Võ viện mở to 2 mắt nhìn. Nàng đã từng gặp qua Hoa Nhải cùng Ngọc Khiết, biết các nàng đều là tuổi thanh xuân mạo mỹ tuổi trẻ nữ hài. Muốn thực sự có bất chắc. Võ viện có chút không dám tưởng. A bà nhịn không được xen mồm hỏi, Ấn Độ là cái gì chỗ ngồi A? Muốn thật giống các ngươi nói như vậy đáng sợ, kia vì sao kia mấy cái tiểu cô nương luôn muốn đi đâu? Có gì tốt? Võ viện hơi chút giải thích một chút. A bà ngây người sau một lúc lâu, lắc đầu nói, không làm thì không chết ta. A Kiều cũng lắc đầu, theo ta thấy nào? Sắc thật là giữ nhiều lành ít. Những cái đó tiểu nữ sinh cũng là to gan lớn mật, cũng không trước hiểu biết một chút Ấn Độ kia chỗ ngồi tình huống, liền lô mãng nhiên tiến lên, cũng không cho người trong nhà bồi. Mọi người có mọi người mệnh nha. A bà nói, chương 182, từ Italy trở về, võ viện là từ lúc bắt đầu đến bây giờ, liền không có biện pháp tha thứ Diêu Quế Hương người này. Cho nên, cứ việc võ nhàn, Tống Hà cùng Vương Anh cũng sẽ thường thường mà đi thăm một chút Diêu Quế Hương, nhưng võ viện trước nay cũng không đi qua. Các trưởng bối đều biết, lại không ai quái nàng. Võ viện bắt đầu một lần nữa đầu nhập đến Hoa Hân vận chuyển buôn bán quản lý bên trong. Cũng mất công có một chúng cường đại mà lại đắc lực trợ lý đoàn đội. Hơn nữa các tầng cao quản cơ bản đều có thể đem từng người trong tay công tác tất cả hoàn thành. Cho nên võ viện mới có thể một lần nữa nửa đường tiếp nhận, võ Nghi Xuân cũng có thể từ công tác phương diện hơi rút ra chút tinh lực, ngược lại chú ý đến đang ở bệnh viện làm trời làm đất Diêu Quế Hương trên người. Nhưng mà, Diêu Quế Hương bệnh tình vốn dĩ liền nghiêm trọng, chịu không nổi như vậy lăn lộn. Quản chi là, võ Nghi Xuân mắng số tiền lớn mời tới vài cái đức cao vọng trọng chuyên gia tới cấp nàng chẩn trị. Bất quá là dăm 3 bữa công phu. Diêu Quế Hương liền không được. Võ Nghi Xuân cấp võ viện gọi điện thoại. A viện, nàng là thật không được, chính là còn liều mạng một hơi ở. Nàng ý tứ là, tưởng tái kiến ngươi cùng. Ân, nàng tưởng tái kiến ngươi hiền lành chân cuối cùng một mặt. Hiện tại thiện chân đã tới rồi, lúc này người liền ở bệnh viện đâu. A viện, ngươi. Ai, nói thật, liền hướng về phía ngươi khi còn nhỏ, nàng đối với ngươi cũng liền như vậy nhi đi, ta cũng chưa mặt cùng ngươi để yêu cầu này. Bất quá. Ngươi luôn luôn là cái chủ ý đại hài tử, muốn hay không tới gặp nàng cuối cùng một mặt, hoặc là nói. Ngươi chịu tới gặp nàng, rồi lại cố không nghĩ thấy những người khác. Nay cũng không có quan hệ, ngươi cùng ta biểu cái thái là được. Tới, hoặc không tới ta đều không miễn cưỡng ngươi. Chính là không tới, ngươi cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, hết thể có ta đâu. Nói nữa, ngươi vốn gì cũng không nợ ai võ Nghi Xuân thiện giải nhân ý mà nói. Võ viện lâm vào trầm mặc. Nàng không muốn đi Diêu Quế Hương. Là bởi vì cực đoan chán ghét người này. Chính là thích thiện chân. Trầm mặc thật lâu sau, võ viện nhẹ nhàng mà nói. Hảo. Võ Nghi Xuân thở dài, làm khó ngươi. Cùng nhị cô nói xong điện thoại, võ viện nhìn chằm chằm văn phòng cửa kính ở ngoài ngựa xe như nước hình ảnh, thật lâu mà lâm vào ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, nàng vội vàng mà đem công tác giao cho Hoắc Gia Dương, liền cầm chính mình bao bao, vội vàng mà rời đi. Kết quả nàng mới vừa đi đến ngầm bãi đỗ xe, Thẩm Hạo liền đuổi theo. Ta đưa ngươi đi. Hắn nói. Võ viện, ngươi lưu nơi này đi. Nàng muốn đi xử lý chính là gia sự, hơn nữa vẫn là nàng. Không thể khẳng định chính mình hay không có thể bình tĩnh xử lý tốt gia sự. Hoặc là nàng có thể thực tốt che giấu trụ, hết thể vân đạm phong khinh, có lẽ. Nàng sẽ hoàn toàn hỏng mất, thống khổ vạn phần. Nhưng rốt cuộc sẽ thế nào? Liên nàng chính mình cũng không có nắm chắc. Cho nên, này nan kham một mặt. Nàng là thật không nghĩ làm người ngoài nhìn đến. Thẩm Hạo đương nhiên nhìn ra nàng trên mặt rối rắm. Đối với thân thế nàng, hắn cũng hiểu biết một ít. Càng không phải bởi vì bắt quái, hắn mới muốn tham dự nàng ra sự. Mà là, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cuộc đời này phi nàng không thể. Cho nên về nàng hết thảy, bao gồm nàng gia đình, hết thảy tao ngộ, hắn đều cần thiết tham dự. Võ viện lại không cách nào tâm bình khí hòa. Nàng liều mạng lắc đầu. Không, không cần. Những việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi. Để ý. Thẩm Hạo đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng chảo một cái đã bắt được nàng, còn dùng lực đem nàng hướng bên cạnh vùng. Võ viện ngẩn ra. Tích tích, sắt. Chói thai còi hơi thanh, đột nhiên vang lên tiếng thắng xe đồng thời vang lên. Bạn chi mà đến, là một chiếc vừa mới ở khoảng cách nàng cùng Thẩm Hạo chỉ có 20 cm xa địa phương dừng lại xe. Tài xế quay cửa kính xe xuống, phẫn nộ mà kêu la, hai ngươi là kẻ điếc, là người mù a. Ta như vậy liều mạng mà ấn loa, lóe đầu đèn, các ngươi đều nghe không được, nghe không thấy sao. Còn muốn mệnh không muốn sống nữa. Thẩm Hạo gắt gao mà lôi kéo nàng, chiều kia tài xế xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Kia tài xế lòng còn sợ hãi mà lái xe rời đi. Thẩm Hạo dùng sức nắm võ viện tay, nghiêm túc xem nàng, ngươi cảm thấy ngươi có tinh lực. Một người lái xe, đi bệnh viện. Võ viện dương mắt xem hắn. Xác thật. Nàng hiện tại tâm loạn thật sự vô pháp tập trung tinh thần. Bình tĩnh lại tự hỏi bất luận cái gì một đinh điểm vấn đề. Võ viện gật gật đầu. Phần 241. Vì thế, Thẩm Hạo lấy qua tay nàng bao, từ trong bao lấy ra chìa khóa xe, lại nắm tay nàng, mang theo nàng đi tới võ hướng đông tọa giá bên. Hắn đem nàng đưa đến phó giá tọa vị trí, thế nàng kéo ra cửa xe, dùng tay chặn xe đỉnh chỗ, thật cẩn thận mà đem nàng đưa vào thùng xe, ngồi xong, đóng cửa xe, đi theo, hắn chạy đến thùng xe mặt khác một bên, thượng ghế điều khiển, quan hảo cửa xe. Đầu tiên là thế nàng kéo qua đai an toàn, sau đó chính mình cũng trói lại đai an toàn, lúc này mới khởi động xe. Thẩm Hạo lái xe, đem võ viện đưa đến u bệnh viện. Vương Anh phụng mẫu mệnh đang ở khu nằm viện dưới lầu chờ nàng. Thấy võ viện tới rồi, Vương Anh vội vàng chạy tới dắt lấy tay nàng, nhị tỷ, bên này. Ta mang theo ngươi đi. Võ viện thần sắc có chút đờ đẫn. Nàng đi theo Vương Anh vội vã đi phía trước đi, kỳ thật đại nào phong không. Thẩm Hạo tắc gắt gao mà đi theo nàng phía sau. Không lớn trong chốc lát, ba người liền vội vàng mà chạy tới một gian phòng bệnh một người. Này gian phòng bệnh, đương nhiên không giống võ hướng đông vì A Kiều ở tỉnh bà mẹ và trẻ em bệnh viện bao hạ kia gian xa hoa phòng bệnh một người như vậy thoải mái. Đương nhiên, kia cũng là vì có A bà, võ viện tỉ mỗi đám người trưởng kỳ xử lý duyên cớ, cho nên A Kiều phòng bệnh càng như là một cái ra. Diêu Quế Hương sở trụ này gian phòng bệnh, liền cơ bản chính là cái trống rỗng, nửa cũ, lạnh như băng phòng bệnh. Chỉ là giờ phút này, trong phòng bệnh trên đầy, Võ Nghi Xuân, Vương Càn, cùng với ngồi ở trên xe lăn Vương Hành, này toàn gia đều ở, A bà cũng ở, bên người còn bạn cái Tống Hà, Ân, Võ Nhàn cùng Kim Thuận Viện cũng vây quanh ở một cái gầy đến cực lợi hại, đầy đầu đầu bạc phụ nhân bên người. Nay lệnh mới vừa bước vào phòng bệnh, ánh mắt thượng vô pháp ngắm nhìn võ viện đột nhiên liền lâm vào ngơ ngẩn. Nàng ngơ ngẩn mà đứng. Nhưng nàng toàn thân trên dưới sở hữu cảm quan tất cả đều tự động hướng tới nào đó phương hướng dựa sát. Võ viện dùng đôi mắt dư quang phát hiện. Cái kia đầu bạc như tuyết thon gầy phụ nhân. Cũng không phải là liền Thích Thiện Chân. Thích Thiện Chân gầy rất nhiều. Nàng ăn mặc hình thức đơn giản áo trắng quần đen, lại có loại di thế quên tục điểm tĩnh cùng đạm nhiên. Giờ phút này nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, hơi hơi sườn mặt nhìn về phía võ viện. Thích Thiện Chân dung nhan tú mỹ, màu da lại thảm đạm vàng như nến, hơn nữa một đầu tóc bạc. Tựa như cái 27-28 mỹ diễm lão nhân giống nhau. Mà ánh mắt của nàng ôn hòa mà lại thuần tịnh, thậm chí còn mang lên loáng thoáng vui mừng, thế cho nên khỏe miệng không tự giác hơi hơi cong lên, tiết ra vẻ tươi cười. Võ viện hít sâu. Nàng cắn chặt khớp hàm, còn nắm chặt song quyền. Thích Thiện Chân vì cái gì? Cười. Võ viện liền sắp nhịn không được, tưởng xông lên phía trước chất vấn nàng, vì cái gì cười đến như vậy vân đạm phong khinh. Nàng sao có thể như vậy? Yên tâm thoải mái mà thương tổn chính mình. Một đời không đủ, lại đến một đời. Cũng là như thế này sao? Nhị tỷ. Có người nhút nhát sợ sệt mà hô nàng một tiếng. Võ viện quay đầu. Ra tiếng gọi lại nàng, là cái dáng người cao gầy, làn da ngăm đen thiếu niên. Lại tập trung nhìn vào. Phú Quý. Võ viện nhận ra hắn. Quả nhiên là Phú Quý. Chẳng qua. Gia hỏa này biến hóa thật lớn. Trước kia hắn trắng trẻo mập mạp, chạy khởi bước tới, hoặc là đi nhanh một chút đều hư đến thẳng thở dốc nhi, lúc này mới qua 3 tháng không đến thời gian. Hắn liền chịu điều dường như, cao không ít, còn hắc, còn gầy. Nhưng là đôi mắt rất có thần, cũng dám con mắt xem người, hơn nữa nhìn về phía võ viện trong ánh mắt, còn lộ ra vô hạn vui mừng. Phảng phất hắn đối võ viện cỡ nào vui mừng dường như. Võ viện nhíu mày. Phú Quý câu nệ mà lại lấy lòng cười cười, nhị tỷ ta hiện tại không gọi Phú Quý, dượng cho ta sửa lại cái tên, gọi là Thích Dũng, Dũng Cảm Dũng. Ta cảm thấy tên này so nguyên lai hảo. Nhị tỷ, ngươi, về sau kêu ta A Dũng, được không? Võ viện, A Dũng. Thích Dũng cười con mắt, ân một tiếng, lại thật mạnh gật đầu, vui mừng mà nói, nhị tỷ, hiện tại ta cùng nương ở bên kia quá đến khá tốt. Dì cả giúp chúng ta khắp nơi quân khu người nhà đại viện cửa thuê cái cửa hàng, chúng ta khai nổi lên quẩy bán quà vặt. Ta vốn dĩ tưởng tòng quân, nhưng tuổi không đủ, dượng liền cấp an bài bên kia sơ trung, ta lập tức liền phải thượng sơ tam. Dượng nói, chỉ cần ta có thể thi đậu cao trung, ít nhất đọc được cao nhị, là có thể làm ta báo danh tòng quân. Nhị tỷ, nương bệnh, ngươi cũng không cần quá lo lắng, dượng thực chiếu cố chúng ta. Cho nên người nhà khu nhà an tổng ở nhà của chúng ta quẩy bán quà vặt bán xỉ nước tương, giấm gì đó, chúng ta mẹ con hai ấm no, còn có nương xem bệnh tiền cơ bản không thành vấn đề. Bác sĩ cũng nói, nương bệnh tình bước đầu có thể khống chế được trụ. Nhị tỷ, chờ ngươi nhàn rỗi, đi chúng ta kia chơi chơi đi. Chúng ta chỗ đó tuy rằng là hoang mạc, nhưng thật sự khá tốt. Ân, cũng xác thật có chút hoang vắng đi, còn tương đối thiếu thủy, nhưng mỗi ngày đều là mặt trời rực rỡ thiên. Lần này tới, nương làm ta đi hái được thật nhiều sa gai quả. Ngoạn ý nhi này chua chua ngọt ngọt mà ăn rất ngon, đối thân thể cũng có chỗ lợi, đừng chỗ ngồi cũng chưa đến bán. Cũng không biết tại đây mấy tháng thời gian, Phú Quý. Không, Thích Dũng rốt cuộc đã trải qua cái gì, tóm lại. Hắn hoàn toàn không phải trước kia cái loại này suốt ngày mơ màng hồ đồ, xuẩn xuẩn buồn buồn bộ dáng. Hắn ở cùng võ viện nói chuyện thời điểm, ngữ khí thân thiết, thần thái vui mừng mà lại tự nhiên. Phảng phất đem võ viện trở thành nhất thân cận thân nhân. Mà ở Thích Dũng lại nhải mà nói chuyện thời điểm, võ viện tầm mắt. Cũng rốt cuộc dừng ở Thích Thiện Chân trên người. Thích Thiện Chân mỉm cười nhìn về phía nàng. Trong mắt lộ ra tràn đầy vui mừng. Võ viện nhíu mày. A a. Hoa hoa quang quất lạc. Có người dùng một loại kỳ lạ tới rồi cực điểm khí âm phẫn nộ mà giống lớn lên. Võ viện quay đầu, theo tiếng nhìn về phía. Nam ở trên giường bệnh, toàn thân đều cắm đầy các loại cái ống. Diêu Quế Hương. Diêu Quế Hương đang gắt gao mà nhìn chằm chằm võ viện. Võ viện chiều nàng đi qua. Diêu Quế Hương giường bệnh biên, còn ngồi cái nữ hộ công. Nữ hộ công trong tay còn cầm một cây kiểu cũ TV có rối dây ẹn bẹn như vậy nhi co rút lại côn, chính chỉ vào một chương. Treo ở trên tường Hán ngữ ghép vần bản đồ treo tường. Ô ác! Ta! Không phải sao? Hảo, kia cái này! Ngày ân! Người! Hảo, người! Đến nào? Đến! Hảo, đến! Thêm một! Tề! Hảo, tề! Đó chính là người đến đông đủ, đúng không? Ngươi có phải hay không tưởng nói người đến đông đủ, cho nên ngươi tưởng cùng các nàng trò chuyện. Hộ công một bên chỉ vào trên tường Hán ngữ ghép vần bản đồ treo tường, một bên dò hỏi Diêu Quế Hương. Thẳng đến lúc này, võ viện mới hiểu được mà lại đây, nguyên lai Diêu Quế Hương là thông qua phương thức này tới cùng mọi người câu thông. Võ nhàn nhẹ giọng giải thích một câu. Nàng trụ tiến bệnh viện thời điểm, đã sẽ không nói. Có thể là quá tưởng biểu đặt đi, nàng một ngày chi gian liền học được Hán ngữ ghép vần. Ai? Còn may mà Lưu đại tỷ, hộ công, a, hộ công gật đầu, cầm con rút lại côn tiếp tục từng bước hỏi nằm ở trên giường Diêu Quế Hương. Nếu là hộ công nói đúng, Diêu Quế Hương liền bất động, nếu là hộ công nói được không đúng, Diêu Quế Hương liền xua xua tay. Quả nhiên, Diêu Quế Hương công đạo chính là hậu sự. Nàng thông qua hộ công, trước đối Võ Nghi Xuân nói, ngươi là tỷ, lại như vậy có tiền, đến cố đệ đệ a. Về sau hai cái đệ đệ đều dựa vào ngươi. Còn có Phú Quý, ngươi cũng cố điểm. Ít nhất cũng đến cho hắn an bài công tác mua phòng ở kết hôn cưới vợ ngươi nhưng đều muốn xen vào a. Còn có, ngươi cứu cứu ra 6 cái cháu ngoại trai ngươi cũng muốn quản. ngươi như vậy có tiền, ít nhất đến cho bọn hắn một người 100 vạn, 2-3 căn hộ đi. Bằng không bọn họ như thế nào cưới vợ a? Ngươi liền như vậy yên tâm thoải mái mà một người có tiền. Võ Nghi Xuân sắc mặt xanh mét. Võ Viện nói, nhị cô, ngươi liền trước đáp ứng nàng. Sau đó đương nàng thả cái rắm. Người này chết như đèn diệt, nàng còn đương nàng lời nói là pháp luật sao? Chính mình không có kiếm tiền bản lĩnh, còn tưởng chi phối người khác tiền. Nói, Võ Viện lại nhìn về phía Diêu Quế Hương, nói nữa, như vậy nhớ thương nhà mẹ đẻ thân thích a. Kia vì sao lúc trước ngươi nằm viện hơn 2 tháng, đại tỷ, Võ Nhàn, cấp Diêu ra đánh nhiều ít điện thoại, làm cho bọn họ lại đây nhìn xem ngươi, nhưng bọn họ tìm đủ loại lý do. Thậm chí liền không có tiền mua xe phiếu nói như vậy đều nói, chính là không muốn tới bệnh viện nhìn xem ngươi. Còn không phải bởi vì bọn họ biết, ngươi tiền đã bị toàn bộ bọn họ toàn bộ tham tới rồi tay, ở trong mắt bọn họ, ngươi đã sớm đã không có bất luận cái gì giá trị nguyên nhân. A bà, Vương Hành, Vương Anh cùng Tống Hà đám người nghe xong, âm thầm hướng tới Võ Viện giơ ngón tay cái lên. Mà Diêu Quế Hương tắc bị tức giận đến mặt đỏ dần. Cùng với, Thích Dung cũng mặt đỏ lên, bà nội. Ta có cha có nương, chính mình cũng không phải tàn phế, như thế nào có thể đồ nhị cô cùng nhị tỷ tiền. Ngươi đừng nói như vậy. Ta. Về sau ta sẽ dựa vào chính mình. Còn có, ngươi dưỡng hảo ngươi bản thân thể đi, về sau chờ ta tiền đồ, ta kiếm tiền cho ngươi chữa bệnh. Chỉ tiếp, Thích Dung nói, cũng không có làm Diêu Quế Hương cảm thấy cao hứng. Diêu Quế Hương oán hận mà trừng mắt Võ Viện, làm hộ công hỏi nàng, ngươi sẽ không sợ báo ứng. Võ Viện mỉm cười, chỉ có tạo quá nghiệt, mới có thể sợ báo ứng. Vậy ngươi nói, ta tạo quá cái gì nghiệt? Nhưng thật ra ngươi, ta kiếp trước bị các ngươi bán một lần lại một lần. Cả đời bên trong có thể sáng tạo ra tới sở hữu giá trị đều bị nhà các ngươi ép khô. Ta làm sai cái gì, lại tạo quá cái gì nghiệt? A Viện, Thích Thiện Chân lần đầu tiên đã mở miệng, nàng nói chuyện không dễ nghe ngươi cũng đừng lý nàng. Nhưng cũng đừng khẩu ra vọng nôn, để tránh chết phúc của ngươi phân. Võ Viện tức giận khó nhịn, cũng không để ý đến Thích Thiện Chân, hay còn nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Diêu Quế Hương cười lạnh nói. Có người bị bệnh nan y gì hết. Vốn đang ỷ vào sinh cái nữ nhi tranh đua lại sẽ kiếm tiền, cho nên có tiền nằm viện chữa bệnh. Kết quả đâu, càng muốn đi cậy vào cái kia không sinh khí nhi tử. Cuối cùng rơi vào hiện tại cái này chàng. Ngươi nói một chút, là ai ở tạo nghiệt, mới có hiện giờ này báo ứng. Ân, này thật cũng không phải tạo nghiệt. Đây là tự làm tự chịu. Đúng không? Cho nên ngươi hiện tại tao báo ứng. Là lúc trước ngươi khi dễ người, châm ngòi ta ba ba nhất thời xúc động, phạm phải đại sai, càng làm cho vốn dĩ hạnh phúc mỹ mãn toàn ra cửa nát nhà tan. Nói, Võ Viện quay đầu nhìn A Bà, lại lần nữa nhìn về phía Diêu Quế Hương, cười lạnh nói, thế nào, này báo ứng tư vị, dễ chịu sao? Diêu Quế Hương tức giận không kể. Nàng sở dĩ làm Võ Nghi Xuân đem Võ Viện kêu lên tới, xác thật tồn người chết lớn hơn thiên tâm thái, hy vọng có thể dùng nàng chết, hảo hảo chen ép này hai. Trong nhà liền số Võ Nghi Xuân cùng Võ Viện nhất có tiền, ở nhà cũng nhất có quyền lên tiếng. Nếu Diêu Quế Hương chết, có thể vì Võ Nhị Cẩu, Võ Hướng Bắc, Phú Quý cùng Diêu ra người đổi lấy chút chỗ tốt nói. Diêu Quế Hương là rất vui lòng. Chính là, Võ Viện gia hỏa này cư nhiên. Như vậy không cho nàng này người sắp chết lưu vài phần mặt mũi. Nhưng nhất tức giận chính là, Võ Viện theo như lời mỗi một câu, còn đều là Diêu Quế Hương vô pháp phản bác. Mà lúc này thấy Võ Viện nhìn về phía Võ Lệ Hồng. Nam ở trên giường bệnh Diêu Quế Hương liền cũng nhìn về phía Võ Lệ Hồng. Chuyện cũ từng màn mà đồng thời nảy lên trong lòng. Năm đó cha mẹ nàng, chính là phạm vi mấy chục dặm có tiếng lời người, Diêu Quế Hương lại còn có vài cái huynh đệ. Này đó huynh đệ cũng lười đến cực kỳ. Ước chừng chỉ có trong nhà các nữ hải tử mới là nhất cần lao người, không gì sánh nổi. Toàn dựa vào Diêu Quế Hương cùng mấy cái tỷ muội liều sống liều chết mà làm việc nhà nông, mới miễn cưỡng làm này cả gia đình không có bị sống sờ sờ đói chết. Diêu gia nữ hải tử đều xuất giá đến vãn. Diêu Quế Hương cũng giống nhau. Nàng lớn lên rất xinh đẹp, lại thực sẽ làm việc nhà nông, nhưng nàng lại trưởng tới rồi 27-28 tuổi, còn vẫn luôn tìm không thấy nhân ra. Nay đảo không phải nàng mắt cao hơn đỉnh, trứng mắt người khác, mà là căn bản liền không ai dám cưới nàng. Người sáng suốt đều biết, chỉ cần cưới Diêu gia nữ hải, chẳng khác nào. Cưới nàng phía sau toàn bộ Diêu gia, kia cả gia đình mười mấy khẩu người. Không, mấy chục khẩu người ăn uống tiêu tiểu, không đều từ Diêu gia con rể gánh vác. Võ Hữu Toàn lão mẫu thân nhân đã chết con dâu, lại sợ hãi tôn tử Võ Hướng Đông không ai trông giữ. Sau lại tương nhìn chúng Diêu Quế Hương. Diêu Quế Hương lúc ấy cao hứng đến A. Phần 242. Võ Hữu Toàn lớn lên hảo, trong nhà lại là giai cấp vô sản, hơn nữa mấy năm nay còn vẫn luôn ở võ gia thôn đương thôn cán bộ. Nhất quan trọng là, võ gia hẳn là còn rất có tiền, lúc ấy võ hưu toàn lao nương mới vừa nhìn chúng nàng, cấp lễ gặp mặt chính là một khối thượng hải bài đồng hồ. Thiên! Ở cái kia thời đại, chính là người thành phố. Cũng không nhất định là có thể mang lên thượng hải bài đồng hồ. Cho nên, nếu võ hướng đông là cái người góa vợ, còn có đứa con trai, nhưng Diêu Quế Hương vẫn là vui vui vẻ vẻ mà gả cho lại đây. Diêu Quế Hương làm việc cần mẫn, lại lớn lên thật xinh đẹp. Ở nàng mới vừa gả qua đi 2 năm, võ hưu toàn vẫn là thực sủng nàng. Nàng cái bụng cũng tranh đua, mới vừa gả qua đi 2 tháng không đến liền có mang hài tử. Diêu gia thân thích thường thường lại đây tống tiền. Vừa mới bắt đầu thời điểm, võ hưu toàn còn sẽ chiêu đãi một chút. Sau lại nhìn đến không thích hợp. Chỉ cần Diêu gia người vừa lên môn, hắn liền trực tiếp đánh ra đi. Cái này làm cho Diêu Quế Hương thực bị thương. Vì thế, phu thê hai người lâm vào dùng mình. Sau lại, Diêu Quế Hương lại nghe nói, võ hưu toàn cùng cách vách võ lệ hồng. Giống như có một chân. Nói thật, Diêu Quế Hương cũng không cảm thấy chính mình nam nhân cùng võ lệ hồng thực sự có cái gì. Này hai người ở chung thật sự là quá bình thường. Ban ngày võ hưu toàn cùng võ lệ hồng nam nhân đi bắt đầu làm việc, võ lệ hồng liền mang theo nàng nữ nhi, cùng đội sản xuất mặt khác phụ nữ cùng nhau làm việc, tới rồi buổi tối ai về nhà nấy. Liền tính hai nhà có cái gì đi lại, cũng nhiều là võ lệ hồng nam nhân ra mặt, võ lệ hồng cùng võ hưu toàn cơ bản không có gặp mặt cơ hội, đừng nói gì đến hô động. Chính là, võ lệ hồng lớn lên so Diêu Quế Hương càng xinh đẹp, làm việc càng nhanh nhẹn. Lại bởi vì bối phận cao, Trương đồng lứa Hòa Bình đồng lứa đều đem nàng trở thành hài tử sủng, vạn bối nhóm đâu lại đều kính nàng. Cái này làm cho Diêu Quế Hương thực khó chịu. Hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ người không biện pháp từ võ hưu toàn trong tay được đến một chút ít chỗ tốt, không khỏi oán thượng Diêu Quế Hương. Đủ loại không thuận lợi, khiến nàng đối. Toàn phương vị vô góc chết, nơi trốn chèn ép nàng võ lệ hồng, căm thù đến tận xương tủy mà tới rồi cực điểm. Cùng với Diêu Quế Hương cùng võ hưu toàn sinh sống như vậy lớn lên thời gian. Võ hưu toàn đối nàng càng ngày càng không kiên nhẫn, hơn nữa luôn có mấy cái buổi tối sẽ nói mớ, còn tổng nói Hồng Diệp hảo hảo gì đó. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diêu Quế Hương còn không biết Hồng Diệp hảo hảo là có ý tứ gì. Sau lại nàng đột nhiên minh bạch lại đây. Võ lệ hồng bởi vì bối phận cao, lại từ chính là võ gia nam tử đứng hàng, cho nên người trong thôn giống nhau kêu nàng hồng ca, hoặc là hồng gia. Võ hưu toàn luận võ lệ hồng thấp đồng lửa, cho nên hắn kêu võ lệ hồng vì hồng gia. Hồng Diệp hảo hảo. Còn không phải là Hồng gia hảo hảo. Đã biết bí mật này về sau, Diêu Quế Hương hỏng mất. Trượng phu của nàng đối nàng không ôn nhu, không săn sóc, không muốn giúp đỡ nàng nhà mẹ đẻ, hơn nữa ban đêm còn luôn muốn mặt khác nữ nhân. Diêu Quế Hương trong lòng oán khí không chỗ phát tiết. Nàng giống phát điên dường như, bắt đầu ở trong thôn giải rác lời đồn, nói võ lệ hồng câu dẫn võ hữu toàn, hai người gian phu dâm phụ gì đó. Người trong thôn là không tin. Nhưng Diêu Quế Hương là võ hữu toàn bên gối người. Liên nàng đều nói như vậy. Hay là, trong thôn bắt đầu thịnh truyền khởi võ hưu toàn cùng võ lệ hồng âu nôn với ngữ. Vì cái này, võ hưu toàn đòn hiểm quá Diêu Quế Hương rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhai sóng đánh, Diêu Quế Hương liền càng hận, càng thêm bịa đặt ra giả dối hư hào gian tình, dùng để trả thù võ hưu toàn cùng võ lệ hồng. Cuối cùng, nàng thành công mà xúi dục võ hướng đông giết chết võ lệ hồng nam nhân. Cách mấy năm, nàng lại sống sờ sờ tức chết rồi võ hưu toàn. Diêu Quế Hương lúc này mới cảm thấy dương mi thổ khí. Chính là, võ lệ hồng cửa nát nhà tan, võ hưu toàn cũng đã chết. Diêu Quế Hương lại, cũng không cảm thấy thực vui vẻ. Hồng Diệp hảo hảo này bốn chữ, giống vô ý nuốt vào trong bụng xương cá, chôn sâu ở nàng đáy lòng nhiều năm, hơn nữa sớm đã ở nàng đáy lòng hư thối, biến chất, nhưng vẫn vô pháp phun ra. Cái này làm cho nàng ở mỗi khi đêm khuya ngộng hồi khi, đều vì mấy chữ này hận đến. Ruột gan đứt từng khúc. Diêu Quế Hương ý bảo hộ công, đem hổ nghỉ hệ hạ hạ cấp liều mạng ra tới. Sau đó, Diêu Quế Hương gắt gao mà nhìn thẳng võ lệ hồng. Võ lệ hồng hiển nhiên cũng lâm vào hồi ức. Hồng gia, hảo hảo. Nàng lẩm bẩm nói, trong thôn kêu ta làm hồng gia người thật đúng là không ít. Nhưng là, hảo hảo. Ai ra hảo hảo a? Ai? Tống Hà ngạc nhiên nói, à bà, hảo hảo là ai? Võ lệ hồng đáp, hảo hảo a, chính là ngươi đại cứu mẹ ruột la. Ở chúng ta khi đó a, ở nông thôn nữ hải tử phổ biến không có tên. Chính là ấn trong nhà đứng hàng, đại nữ, nhị nữ như vậy kêu. Hảo hảo gả tới thời điểm, đã kêu đại nữ, nhưng chúng ta trong thôn có mười mấy đại nữ đâu. Sau lại đâu, người A công liền cho nàng nổi lên cái tên, trầm trồ khen ngợi hảo. Bất quá đâu, người trong thôn cũng giống nhau dùng người A công đứng hàng tới kêu nàng. Người A công hành bốn, người khác đã kêu nàng tứ đệ muội, tứ tẩu, tứ thẩm hảo hảo tên này đâu, chính là hữu cả nhà, còn có chúng ta này mấy hộ đặc biệt thân cận người, mới có thể như vậy kêu nàng. Hảo hảo. Hảo hảo Tống Hà nhắc mãi vài câu, lại nói, nguyên lai A công như vậy sẽ đặt tên A. A bà, ở lúc ấy, như vậy nhi tên hảo độc đáo đi. Kia A công nhất định thực thích nàng. Đúng vậy lạc. Võ Lệ nhớ lại chuyện cũ, không thắng hí hu mà nói, hảo hảo A. Nàng liền thua ở lớn lên không thế nào đẹp điểm này thượng. Nàng là người. Đó là thật sự không thể chê. Ai, năm đó nàng không có về sau, hữu toàn thống khổ thật sự nha. Rất nhiều lần đều tưởng theo nàng đi. Chỉ là ta Chí Minh nhìn đến, ngăn cản, ít nhất cũng có 2-3 lần. Ai, thật là giống nhau nhi a. Ta Chí Minh sau lại đi rồi, ta cũng là đau đớn muốn chết ta. Vài lần ta cũng cùng nghĩ hắn đi rồi tính. Thật là, không khoa trương giảng, rất nhiều lần ta thắt cổ dây thừng đều đã chuẩn bị tốt. Nếu không phải vì ta số khổ kiểu kiểu A nói đến nơi này, Võ Lệ hồng ảm đạm rơi lệ. Nhưng nằm ở trên giường bệnh Diêu Quế Hương lại mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Võ Hưu Toàn vợ trước trầm trồ khen ngợi hảo. Diêu Quế Hương ngây ra như phóng. Võ Hưu Toàn còn sống thời điểm. Cơ hồ mỗi đêm đều sẽ nói mớ, cái gì hảo hảo mặc quần áo, hảo hảo xuyên giày, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo xem nha tử linh tinh. Nhưng Diêu Quế Hương vẫn luôn cho rằng, này có thể là Võ Hưu Toàn nghĩ tới tốt nhất nhật tử. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới, này cư nhiên là bởi vì, Võ Hưu Toàn vợ trước, nhũ danh cư nhiên kêu hảo hảo nguyên nhân. Hơn nữa hảo hảo cái này nhũ danh, vẫn là Võ Hưu Toàn khởi. Cho nên Võ Hưu tất cả tại trong ngộng, tâm tâm niệm niệm đều là hắn vợ trước sao. Kia hồng gia hảo hảo ý tứ, kỳ thật chỉ là Võ Hưu tất cả tại hắn trong ngộng, đồng thời mơ thấy Võ Lệ hồng hòa hảo hảo hai người. Ha ha, cũng đối. Võ Hưu tất cả tại trong ngộng còn kêu Võ Lệ hồng làm ra, lại sao có thể đối Võ Lệ hồng còn có mang tư tình. Cho nên. Nàng mạc danh ghen ghét tâm, tạo thành Trương Chí Minh tử vong, Võ Hướng Đông bỏ tù 17 năm, càng lệnh Võ Lệ Hồng. Cửa nát nhà tan. Diêu Quế Hương nhắm mắt, phục lại mở. Lần này, nàng nhìn về phía Thích Thiện Chân. Diêu Quế Hương làm hộ công đối Thích Thiện Chân nói ra năm chữ. Ta xin lỗi ngươi. Thích Thiện Chân hơi hơi mà cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Nàng thậm chí còn hướng về phía Diêu Quế Hương gật gật đầu, ôn nhu nói. Không quan hệ. Trong phòng mọi người, tất cả đều trầm mặc. Thích Thiện Chân nàng, là thật sự đã thấy ra đâu. Vẫn là thánh mẫu qua đầu. Nàng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí, cùng với sự không liên quan mình thái độ, như thế nào làm người nghe, có loại ngươi thương tổn ta. Không có quan hệ, ta không trách ngươi. Đúng rồi, xin hỏi ngươi muốn giết chết ta sao? Nếu ngươi muốn ta chết nói, ta có thể chính mình đi tìm chết, thật không có quan hệ. Cảm giác đâu? Diêu Quế Hương cũng ngây ngẩn cả người. Nàng thất thần mà nhìn chằm chằm Thích Thiện Chân. Ước chừng là thật sự không để bụng, mới có thể mang lên như vậy không sao cả biểu tình đi. Như vậy, nàng rốt cuộc để ý cái gì đâu. Thích Thiện Chân nữ nhân này. Rất kỳ quái. Từ nàng ngay từ đầu bước vào Võ Gia khởi, Diêu Quế Hương liền cảm thấy. Cái này tuổi trẻ nữ nhân trong mắt, đáy lòng, trước sau đối hết thảy đều ôm loại được chăng hay chớ, không quan hệ thái độ. Muốn thật nói nàng đối cái gì đều không để bụng đâu. Kia cũng không phải. Diêu Quế Hương cẩn thận nghĩ, rốt cuộc đến ra một cái kết luận. Thích Thiện Chân rất giống một khối tồn tại cái xác không hồn, nàng không có mục tiêu, trừ bỏ tương đối yêu quý bọn nhỏ ở ngoài, nàng cơ hồ vô dục vô cầu. Cũng là cái người mệnh khổ nào. Sau một lúc lâu, Diêu Quế Hương mới gật gật đầu, lại làm hộ công đối với Thích Thiện Chân nói, ngươi sống lâu 100 tuổi, bệnh sẽ tốt. Thích Thiện Chân cười cười, không nói chuyện. Diêu Quế Hương lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Võ Lệ Hồng. Nàng nhìn cái này, nàng hận cả đời. Giả tường địch. Nhưng đây là cỡ nào châm chọc a? Nàng cuối cùng cả đời cũng muốn đánh áp nữ nhân. Cư nhiên không phải nàng tình địch. Diêu Quế Hương trong lòng, đầu một hồi sinh ra một chút. Xa lạ ấy náy cảm. Nàng thật lâu không muốn mở miệng nói chuyện, chính là. Nàng lại cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ, ý thức như là bị chậm rãi chóc thân thể. Thực xin lỗi. Diêu Quế Hương dùng khí âm nói. Cũng không biết Võ Lệ Hồng có nghe hay không. Thật sự. Thực xin lỗi a. Chương 183. Diêu Quế Hương đã chết. Tục ngữ nói, người chết như đèn diệt. Hung chi Diêu Quế Hương người này. Còn hôn đến thần ghét quỷ ghét. Hiện tại nàng đã chết, trừ bỏ Võ Nhàn cùng Thích Dũng là thực sự có vài phần thương tâm ở ngoài, những người khác cơ hồ không gì phản ứng. Nhưng thật sự, người chết về sau, liền trần về trần, thổ về thổ sao. Cũng chưa chắc. Võ Nghi Xuân đem Diêu Quế Hương di thể đặt ở ngoại ô thành phố nhà tang lễ, lại thuê cái nơi sân, ước hảo thời gian, thông chi một chúng người trong nhà, cũng võ ra thôn thôn trưởng, vài vị tông lão nhóm khi nào cử hành cáo biệt sẽ gì đó. Tuy rằng là vì chết đi Diêu Quế Hương làm nghi thức, nhưng nghi thức cũng là người sống làm. Liên tính lại không thích Diêu Quế Hương. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng đến cấp nhị cô Võ Nghi Xuân vài phần mặt mũi. Vì thế, tới rồi cử hành lễ tang ngày này, trừ bỏ Võ Tư ở bệnh viện bồi A Kiều ở ngoài, Võ Viện cùng ba ba, A bà bọn người đi tới nhà tang lễ. Ân, đương nhiên, Thẩm Hạo cũng ra mặt dạy đi theo Võ Viện. Mà khi mọi người đuổi tới hiện trường về sau mới biết được. Phía trước Võ Nghi Xuân cường điệu quá rất nhiều lần muốn điệu thấp làm việc, lúc này cư nhiên tới nhiều như vậy người. Thế cho nên, phía trước Võ Nghi Xuân dự định một cái tiểu thính, cư nhiên người nhiều căn bản liền. Trang không dưới. Cho nên Võ Nghi Xuân chạy nhanh đi tìm nhân viên công tác, lâm thời lại đem linh đường chung quanh hai cái phòng lớn cũng thuê xuống dưới. Hiện trường cái cọ ồn ào. Bất quá, hiện trường thực rõ ràng bị chia làm hai phái. Người so nhiều kia một đống nhi, cơ bản là võ gia vương gia thân thích, mấy cái hoa hân cao tầng, cũng từ quê quán võ gia thôn tới rồi mọi người. Bọn họ tuy rằng đều tụ tập ở một chỗ, nhưng đều đè thấp thanh âm, chính tiểu tiểu thanh mà nghị luận cái gì. Chân chính cãi vã, lại là một người khác số tương đối thiếu đoàn thể. Ân, bọn họ là Diêu Quế Hương nhà mẹ đẻ người. Võ Viện đánh giá mấy người kia, mơ hồ nhận ra trong đó vài người, nhưng còn không phải là. Năm đó tới nhà nàng tống tiền kia mấy cái. Nhiều năm trôi qua, trai trai thiếu niên đã trưởng thành. Ước chừng mỗi người đều từng ở ngây thơ vô tri thơ hấu, đối chính mình còn có một phần chờ mong, sẽ ảo tưởng chính mình lớn lên về sau sẽ là cái dạng gì, sẽ hy vọng chính mình trở thành một cái dạng gì người. Võ Viện cũng không quen thuộc Diêu thị huynh đệ, đối bọn họ cùng bọn họ lý tưởng cũng không hề hứng thú. Cho nên, đương nàng nhìn đến Diêu thị các huynh đệ trưởng thành bọn họ bậc cha chú bộ dáng, thậm chí thoạt nhìn càng đáng khinh thời điểm. Nàng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, bọn họ rõ ràng cũng cùng Võ Viện không sai biệt lắm tuổi tác, lại phân biệt có được một bộ trưởng kỳ mệt với tiểu sắc túi da. Lúc này mỗi người đều trừng lớn bọn họ kia vẫn đục bất ham, lại che kín tơ máu đôi mắt, sắc mị mị mà nhìn linh đường xuyên tố y y lại như cũ có vẻ khuôn mặt giả mỹ, dáng người nhi là lướt Vương Anh Vương San, Võ Nhãn Kim Thuận Viện cùng Tống Hà đám người. Thậm chí còn Võ Viện vừa đi tiến linh đường. Diêu gia huynh đệ mấy cái căn bản liền không nhận ra nàng tới. Nhưng bọn họ kia như lang tựa hổ giống nhau cơ khát ánh mắt, lập tức như ảnh tùy hành giống nhau, chặt chẽ dính vào nàng trên người. Võ Viện không lý do chính là một trận ghê tởm. Vương Anh thấy nàng lại đây, vội vàng đón lại đây, lại đè thấp thanh âm nói, nhị tỷ, ngươi xem Diêu ra người. Lúc trước A bà còn nằm viện thời điểm, đại tỷ liều mạng gọi điện thoại làm Diêu ra người đến xem nàng. Không một người tới. Kết quả A bà vừa đi, bọn họ đều tới. Tối hôm qua thượng bọn họ tới thời điểm. Còn xảo la hét muốn ta mụ mụ thỉnh bọn họ trụ khách sạn 5 sao, còn muốn ăn mãn hán toàn tịch. Vốn dĩ ta mụ mụ đều đã đủ mệt, đủ thương tâm, bọn họ còn như vậy. Cho nên ta đem bọn họ mắng một đốn, làm cho bọn họ ở tại này nhà tang lễ phụ cận nhà khách, còn làm người cho bọn hắn đưa đồ chay. Hừ! Nói, Vương Anh lại đè thấp thanh, nói, ta cùng nhà khách lão bản đều nói tốt, ta nhưng chỉ phó bọn họ trụ 3 ngày tiền thuê nhà, đồ ăn 1 ngày tam đốn toàn bao. Nhưng chỉ cấp đưa thức ăn chay. Chúng ta quê quán chỗ đó không phải cũng là giống nhau sao, từng nhà làm việc tang lễ đều là ăn chay. Võ Viện nghĩ nghĩ, công đạo Vương Anh nói, quay đầu lại ta sẽ cùng Khổng Phong, Hoa Hân trợ lý, nói một tiếng, làm hắn ra mặt tới chiêu đãi cùng xử lý Diêu ra người chuyện này, ngươi cũng đừng lại ra mặt. Những người này, ta xem liền cùng bỏ mạng đồ đệ dường như. Đúng rồi, ngốc một lát ngươi cùng A San A Hà các nàng cũng nói một tiếng, bọn tỉ muội cũng không thể tùy tiện rơi xuống đơn. Vương Anh liên tục gật đầu. Hai chị em chính nói chuyện đâu. Tống Hà đột nhiên vội vàng chạy tới, nôn nóng mà nói, nhị tỷ, ngươi tin tưởng sao, Tam Cứu tới. Còn có A. Tam Cứu còn mang theo cái nữ, cùng một cái tiểu hài nhi lại đây. Cái gì? Võ nhị cầu tới. Võ Viện ngẩn ra. Phía trước Diêu Quế Hương với hấp hối khi, Võ Nghi Xuân cùng Thích Thiện Chân tưởng hết các loại phương pháp muốn tìm đến Võ nhị cầu, Võ Hướng Bắc cùng Võ Nghi Lan. Nhưng này mấy người giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Hoàn toàn không có bóng dáng. Hiện tại Diêu Quế Hương đã chết. Võ nhị cẩu cư nhiên xuất hiện. Kia hắn là như thế nào biết Diêu Quế Hương đã chết, còn trực tiếp sở đến linh đường tới. Võ Viện có chút tò mò, hơn nữa theo Tống Hà chỉ điểm, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, nàng nhìn đến tây trang dày ra võ nhị cẩu đứng ở linh đường cửa, tựa hồ có chút có quắc bất an. Cùng với, hắn bên người còn đứng cái họa nùng trang, ăn mặc váy hoa tử, dáng người đấy đà lược có chút mập ra tuổi trẻ phụ nữ. Ân, một cái 3-4 tuổi đại tiểu nam hài chính nhai ở tuổi trẻ phụ nữ bên người, trong chốc lát lôi kéo võ nhị cầu góc áo kêu ba ba, trong chốc lát lại kéo kéo tuổi trẻ phụ nữ tay, mãi thanh mãi khí mà kêu ba ba mụ mụ. Mà lúc này, võ gia nhị phòng người đã được tin tức. Võ Nhàn cùng Thích Dung từ bên trong vọt ra, đứng ở võ nhị cầu trước mặt, đột nhiên nhìn thấy ăn mặc váy hoa tử kéo võ nhị cầu cánh tay tuổi trẻ phụ nữ, lại gặp được cái kia tiểu hài nhi. Nay phó trường hợp, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Võ Nhàn cùng Thích Dũng mở to hai mắt nhìn. Cũng không biết có phải hay không nàng hai biểu tình dọa tới rồi tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải kêu ba ba mụ mụ liền kêu đến càng hăng say nhi. Vì thế, Võ Nhàn cùng Thích Dũng tỷ đệ hai một liên thanh mà dò hỏi, hơn nữa chỉ trích nổi lên võ nhị cầu. Thấy một màn này, võ viện lại quay đầu nhìn về phía Thích Thiện Chân. Thích Thiện Chân tựa hồ như cũ điềm đạm như tuyển. Nàng đang ngồi ở linh đường góc chỗ, ánh mắt vừa mới từ võ nhị cầu trên người dịch khai. Thích Thiện Chân bên miệng treo xa cách cười nhạt, ánh mắt sớm đã không biết bay đến chỗ nào. Nhưng thật ra đi theo bên người nàng Kim Thuận Viện chính suốt ruột thượng hỏa mà chỉ vào võ nhị cầu phương hướng, tức muốn hộp máu mà đối Thích Thiện Chân nói chút cái gì. Tương đối với Kim Thuận Viện như vậy tức giận bộ dáng, Thích Thiện Chân biểu hiện có vẻ thản nhiên nhiều, nàng trên mặt thậm chí còn treo ôn nhu tươi cười, thái độ cũng là ấm như xuân phong giống nhau. Thành thật giảng, võ nhị cầu sắc thật so Thích Thiện Chân tuổi trẻ vài tuổi. Cũng có khả năng là nam nhân vốn dĩ liền không thế nào hiện lao đi. 40 không đến võ nhị cẩu tây trang dày da, nhân mô cẩu dạng nhi. Nhìn sắc thật rất giống 30 xuất đầu thành công nam sĩ. Nhưng Thích Thiện Chân gầy đến lợi hại, lại còn có đầy đầu đầu bạc. Tuy rằng nói tướng mạo nhìn sắc thật bất lão, nhưng này một đầu tuyết trắng đến không hề một tia tạp sắc đầu tóc, lại rất dễ dàng làm người liên tưởng đến, nàng có thể là cái 6-7 chục lao thái thái. Như vậy hai người, thoạt nhìn giống như là kém bối phận nhi dường như, sống thoát thoát một đôi tổ tôn. Kia một bên, võ nhàn cùng Thích Dung tựa hồ càng thêm kích động, võ viện thậm chí nghe được bọn họ khóc lóc kể lể. Võ nhàn khóc dòng nói, lúc ấy nương bệnh thành như vậy, bà nội bệnh thành như vậy, ngươi cũng vẫn luôn chẳng quan tâm. Ta ấn nương lúc ấy sao xuống dưới điện thoại đánh qua đi tìm ngươi, nhưng tiếp điện thoại người lại nói, ngươi đã sớm đã không ở chỗ đó làm việc. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc đi đâu nhi? Này lại là đánh chỗ nào tới? Ngươi lại như thế nào biết bà nội không có? Thích Dung Tắc vẫn luôn trừng mắt cái kia phụ nữ, hỏi võ nhị cầu, cha, này nữ chính là ai? Ngươi đem nàng đưa tới bà nội linh đường đi lên. Này có ý tứ gì? Còn có, này tiểu hài nhi làm gì quản ngươi kêu cha? Kia phụ nữ tựa hồ cũng cảm thấy có chút không thích hợp, đặc biệt là Thích Dũng hô lên kia thanh cha. Nàng liền cũng vội vàng hỏi võ nhị cầu, lão công, bọn họ là ai a? Này thanh lão công cũng thật như xét đánh giữa trời quang giống nhau, đem võ nhàn cùng Thích Dũng sợ ngây người. Ngay cả Kim Thuận Viện cũng chạy tới các nàng trước mặt, không thể tưởng tượng mà kêu to hét lớn lên. Cái gì? Ngươi kêu hắn lão công. Phụ nữ vẻ mặt không thể hiểu được, đúng vậy, làm sao vậy? Đi theo, nàng tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, một tay đem cái kia chỉ có 3-4 tuổi tiểu nam hài cấp ôm ở trong lòng ngực, còn lắp bắp mà nói. Ngươi, các ngươi là ai a? Võ nhị cẩu cũng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt độc ác mà nhìn chằm chằm võ nhàn, Thích Dung cùng Kim Thuận Viện ba người, máng. Lan. Mau cút khai. Kim Thuận Viện tức giận mà trừng mắt võ nhị cẩu, lại đánh giá kia phụ nữ một phen, máng. Xú biểu tử. Ngươi đoạt người khác lao công a? Hắn là ngươi lão công. Vậy ngươi biết chúng ta ba là ai sao? Chúng ta ba. Võ nhị cẩu trừng mắt Kim Thuận Viện, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, còn đánh gãy Kim Thuận Viện nói, ngươi đạp mã mới là xú biểu tử nào. Kim Thuận Viện sửng sốt, không thể tưởng tượng mà trừng mắt chính mình tự mình phụ thân. Biểu tử hai chữ, là một cái phụ thân có thể đối nữ nhi nói ra nói. Lúc này, võ nhị cẩu lại lớn tiếng nói, Tú Cẩn. Các nàng đều là ta thân thích gia hài tử. Ngày thường không giáo dưỡng quán. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trột dạ. Vẻ mặt của hắn mười dữ tợn, thanh âm cũng đặc biệt đại, tựa hồ tưởng cái quá mọi người nói chuyện thanh âm. Đi theo, võ nhị cẩu lại quay đầu đối phụ nữ nói, được rồi Tú Cẩn, chúng ta đi thôi. Này không đều đã tới. Ngươi nhìn xem, nơi này người nhiều, còn không có tố chất. Còn có cái người chết ở bên trong. Để ý đừng đem chúng ta nhi tử cấp sợ hãi. Chúng ta này liền đi thôi, đi. Về nhà đi thôi. Thấy kia kêu Tú Cẩn phụ nữ vẻ mặt hoài nghi, võ nhị cầu nóng nảy, trực tiếp từ nàng trong tay đem kia tiểu nam hài đoạt lại đây, bế lên, sau đó sải bước mà hướng bên ngoài đi đến. Võ nhàn vội la lên, Phú Quý Nhi, mau ngăn lại hắn. Thích Dụng xông lên đi liền lại chiều võ nhị cầu hô một tiếng cha. Lúc này đây, Tú Cần vô pháp lại có thai như điếc, khiếp sợ hỏi, cái gì? Cái gì cha? Kim Thuận Viện từ trên xuống dưới mà đánh cùng Cần, nói, đúng vậy. Như thế nào, ngươi không biết? Hắn là chúng ta cha A. Hắn cùng chúng ta nương. Tổng cộng sinh chúng ta tỷ đệ 5 cái, không, là 4 cái. Ngươi, cùng hắn kết hôn. Tú Cần ngẩn ngơ, hét lên lên, chuyện này không có khả năng. Lúc này, các nàng nơi này nháo ra tới động tĩnh đã phủ qua Diêu gia người nháo ra tới động tĩnh. Võ Nghi Xuân vội vàng đuổi lại đây, hỏi, đây là làm sao vậy? Một ngữ chưa xong, nàng liền thấy được. Võ Nhị Cẩu. Võ Nghi Xuân vẻ mặt khiếp sợ, tam đệ. Tú Cần lại ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ vào Võ Nghi Xuân, lắp bắp hỏi, ngươi là ai? Võ Nghi Xuân trên dưới đánh giá Tú Cần một phen, hỏi, ngươi là ai? Tới chỗ này làm gì tới? Tú Cần quay đầu hướng về phía Võ Nhị Cẩu hô một tiếng, A Bắc, Ngũ Ca. Phần 244. Không nghĩ tới. Nàng kêu hành tam Võ Nhị Cẩu vì Ngũ Ca. Dưng ở mọi người trong thai, liền có chút ý vị thâm trường. Bất quá, Võ cùng năm phát âm giống nhau, cái này Tú Cần, có thể hay không? Kỳ thật kêu chính là Võ Ca đâu. Nhưng mọi người rõ ràng cũng nghe đến rõ ràng. Này Tú Cần rõ ràng cũng kêu Võ Nhị Cẩu làm A Bắc. Võ Nhị Cẩu đại danh nhi là Võ Hướng Nam A. Kia này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Võ Nhị Cẩu căn bản liền vô tâm thế Tú Cần dẫn kiến, càng vô tâm tư giải thích, nhưng thật ra muốn ôm hải tử chạy nhanh rời đi. Nề hà hắn lại bị Thích Dung cùng Võ Nhàn một trước một sau lấp kín, đi không được. Lúc này, Tú Cần thấy Võ Nhị Cẩu không để ý đến nàng, nóng nảy, đối Võ Nghi Xuân nói, ta là Võ gia con dâu A. Ta bà đã chết, ta lại đây phúng viếng. Chẳng lẽ không đúng? Ngũ ca ngươi nói một câu A. Ngươi là Võ gia con dâu. Võ Nghi Xuân từng câu từng chữ hỏi. Tú Cần gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống. Nàng một bên gật đầu, một bên thúc giục Võ Nhị Cẩu, Ngũ ca. Ngươi cấp câu nói A. Chương 184. Liên ở Võ Nghi Xuân chất vấn Võ Nhị Cẩu cùng Tú Cần thời điểm. Kim Thuận Viện đã nổi giận đùng đùng mà chạy về đi, lại khí thế rào rạt mà đem Thích Thiện Chân cấp kéo lại đây. Nàng chẳng những đem Thích Thiện Chân nặng nghề mà đẩy hướng về phía Tú Cần, lại còn có hướng về phía Tú Cần phẫn nộ quát, ngươi là cha ta, lao bà. Vậy ngươi hỏi một chút ta nương. Nàng là cha ta người nào? Thích Thiện Chân gầy đến cùng cái ma côn nhi dường như, căn bản liền không phải Kim Thuận Viện đối thủ. Bị như vậy đẩy. Không chút sức lực chống cự Thích Thiện Chân liền hướng tới Tú Cần đụng phải qua đi. Tú Cần bị đâm cho một cái lảo đảo, kinh hô một tiếng liền hướng tới Võ Nhị Cẩu đảo đi. Võ Nhị Cẩu theo bản năng đỡ Tú Cần, sau đó hướng về phía Thích Thiện Chân liền mắng to, ngươi đạp mã không trường mắt ta. Nhưng mà, hắn một câu còn không có mắng xong, đột nhiên thấy rõ cái này đầu bạc lão người cư nhiên là Thích Thiện Chân. Thích Thiện Chân đạm mi nhíu lại, cũng không ngôn ngữ. Vừa rồi Kim Thuận Viện quá phẫn nộ, thế cho nên lực độ đại đến cực kỳ. Nàng kia đẩy, là 10 phần 10 không chút nào di dư lực. Cho nên Thích Thiện Chân ở đụng vào Tú Cần về sau, kia dư thế khiến cho nàng tiếp tục đi xuống đảo đi. Võ Nhàn tay mắt lanh lẹ tiến lên, một phen đỡ nàng, nàng mới không đến nỗi ngã trên mặt đất. Võ Nghi Xuân trầm hạ mặt, Thuận Viện ngươi làm gì? Kim Thuận Viện rầm rầm chân, nhị câu ngươi quản cha ta. Ta nương cũng quá vô dụng. Võ Nhàn vội hỏi Thích Thiện Chân, nương, ngươi có nặng lắm không? Thích Thiện Chân nhíu lại mi nhi lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Tú Cần đã phản ứng lại đây. Nàng tầm mắt đầu tiên là đầu hướng về phía Võ Nghi Xuân, sau đó lại nhìn về phía Võ Nhàn, Thích Thiện Chân, Kim Thuận Viện cùng Thích Dũng. Cuối cùng, nàng ánh mắt lại lần nữa về tới Thích Thiện Chân trên người. Ngươi là Ngũ Ca lão bà. Tú Cần không thể tưởng tượng hỏi. Thích Thiện Chân thẳng lắc đầu. Tú Cần hồ đồ, không phải. Kia. Ngươi, các ngươi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi a? Ở một bên nhi bảng quan Võ Viện cơ hồ có thể khẳng định, Tú Cần hẳn là bị chẳng hay biết gì, có rất lớn khả năng tính. Là Võ Nhị Cẩu ở gần người. Mà ở này trước công chúng, Diêu Thị huynh đệ một chúng mùi ngon nhìn náo nhiệt. Võ Viện trong lòng có chút khó chịu, liền cùng Thẩm Hạo một khối đi tìm nhà tang lễ nhân viên công tác, lại thuê hạ một gian văn phòng, sau đó trở lại linh đường chỗ đó, hướng tới mấy cái tỷ muội đưa mắt ra hiệu, đem Võ Nghi Xuân kéo ra tới. Chúng tỷ muội hiểu ý, đem ôm tiểu hài nhi Võ Nhị Cẩu, Tú Cần cùng với Thích Thiện Chân bọn người đi theo mang theo lại đây, chỉ trừ Vương Anh, Vương Hành cùng Tống Hà ở bên ngoài tiếp đón khách khứa. Võ Nhị Cẩu muốn ôm Tiểu Hài Nhi trốn đi, nhưng Thích Dũng lại gắt gao mà chặn hắn. Thích Dũng đi theo mẫu thân ở Tây Bắc ở hơn 2 tháng, đã vô tỉ muội giúp đỡ, hơn nữa mẫu thân ốm yếu, quầy bán quà vật đại đa số sự tình đều dừng ở trên đầu của hắn. hơn 2 tháng lao động, khiến cho hắn rút đi lúc trước vụng về cùng béo ịt. Hơn nữa mẫu thân thường thường ở bên thai hắn lại nhảy chút làm người đạo lý, gì cả cùng dượng cũng thường thường dạy dỗ hắn. Thích Dũng đầu một hồi cảm nhận được trên vai nặng chịu ý thức trách nhiệm. Lúc này thấy võ nhị cẩu như vậy trắng trợn táo bạo khi dễ mẫu thân, hắn không khỏi giận từ giữa tới, nói cái gì cũng không chịu làm võ nhị cẩu trốn đi. Cứ như vậy, ôm tiểu hài nhi võ nhị cẩu bị Thích Dũng cấp bước tiến kia gian không chí văn phòng. Thẩm Hạo cũng chạy tới đem A bà cùng võ Hướng Đông hô lại đây. Võ Nghi Xuân kiến thức rộng rãi, đã là có chút đoán được. Nàng rất là sinh khí, đầu tiên là hỏi võ nhị cẩu, ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có thể có chuyện gì? Còn không phải là ta. Cưới cái lão bà. Sau đó lão bà của ta. Cho ta sinh cái hoa. Võ nhị cẩu ngạnh cổ đáp. Mọi người nghe xong, không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nhìn lại Thích Thiện Chân. Nàng cư nhiên vẫn là một bộ thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến bộ dáng. Võ Nghi Xuân giận cực, lại chỉ vào võ nhị cẩu, hỏi hướng Tú Cần, vậy ngươi tới nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Tú Cần nhìn xem Thích Thiện Chân, vội la lên, ta kêu Trương Tú Cần, ta là hắn thê tử A. Ngươi, các ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì bọn họ đều kêu ta lão công làm cha? Chẳng lẽ nói, ta lão công đã kết quá hôn? Lão công này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này lão bà, cùng ngươi rốt cuộc là gì quan hệ? Nghe được Tú Cần nói Thích Thiện Chân là lão bà, mọi người rất là buồn bực. Nhưng Thích Thiện Chân thoạt nhìn căn bản chính là thờ ơ bộ dáng, hơn nữa nàng tóc cũng xác thật đã toàn bộ trắng. Trong lúc nhất thời, mọi người cư nhiên không nói chuyện nhưng lời nói. Lúc này trong phòng cũng không người ngoài, võ nhị cẩu liền lớn tiếng nói, chính là Tú Cần, các ngươi xem cái này lão bà. Nàng có khả năng là lão bà của ta. Nói, hắn lại chỉ vào Thích Thiện Chân, đối Tú Cần nói, Tú Cần, ta nói cho ngươi. Kỳ thật nàng là ta đại tẩu. Mọi người đều tận kinh ngạc đến ngây người. Võ Hướng Đông cũng là sửng sốt, sau đó ngơ ngác mà há to miệng. Kế tiếp, võ nhị cẩu lại chỉ hướng về phía võ Hướng Đông, lại đối Tú Cần nói, hắn là ta đại ca. Không tin ngươi hỏi hắn, nàng có phải hay không hắn lão bà? Hắn có phải hay không? Ở mấy năm trước cùng ta đại tẩu làm ly hôn. Này, ở 6-7 năm trước, Thích Thiện Chân xác thật là võ Hướng Đông trên danh nghĩa thế tử, hai người cũng xác thật xử lý ly hôn thủ tục. Chính là, Thích Thiện Chân cũng xác thật thật cùng võ nhị cẩu có việc thật hôn nhân A. Tú Cần thấy mọi người cũng chưa hé răng, trong lòng liền tin vài phần, cường cười nói, ha ha, ha ha ha, kia đại tẩu, cùng trong nhà quan hệ còn khá tốt ha, bà qua đời còn tới. Kim Thuận Viện hỏi Tú Cần, ai, ngươi cấp nói, ngươi lão công rốt cuộc tên gọi là gì? Võ nhị cẩu đoạt ở Tú Cần mở miệng nói chuyện phía trước, lớn tiếng nói, ta kêu võ Hướng Bắc A. Ngươi ai A? Nga, ngươi là tới đệ. Như thế nào, liền ngươi ngũ thúc cũng không nhận biết. Mọi người lại một lần bị kinh ngạc đến ngây người. Thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Cái này võ nhị cẩu, hắn cư nhiên giả mạo võ Hướng Bắc. Đây là mấy cái ý tứ. Võ Hướng Bắc không phải cũng là cái kẻ lừa đảo sao? Có gì hảo giả mạo? Võ Nghi Xuân tức giận đến cả người đều ở phát run. Lao Tam, ngươi giả mạo lão ngũ có chỗ tốt gì? Nàng không lưu tình chút nào mặt mà vạch trần võ nhị cẩu. Lúc này đổi Tú Cần ngây người. Cái gì? Có ý tứ gì? Tú Cần ngơ ngác hỏi. Võ nhị cẩu cắn răng nhìn Võ Nghi Xuân, trong mắt toát ra độc ác lại phẫn hận quang. Tú Cần gần như hỏng mất. Lao công, Ngươi không phải nói ngươi ở nhà đứng hàng thứ năm sao? Ngươi không phải nói. Ngươi là Bắc Đại cao tài sinh, tên của ngươi kêu Võ Hướng Bắc sao? Ngươi không còn nói. Hoa Hân tập đoàn đại cổ đông cùng chủ tịch, là ca ca của ngươi cùng tỷ tỷ sao? Lão công. Ngươi nói cho ta. Ngươi nói đến nơi này, Tú Cần cơ hồ muốn hỏng mất. Kim Thuận Viện không hảo tin tức mà nói, ngươi lão công, đại danh nhi gọi là Võ Hướng Nam, ngoại hiệu gọi là Võ Nhị Cẩu. Hắn vì sao kêu nhị cầu đâu? Đó là bởi vì hắn khởi sướng tàn nhẫn tới, hai điều chó điên đều không phải đối thủ. Còn có, hắn ở nhà đứng hàng đệ tam, hắn chính là cái chính cống nông dân, lại còn có không lớn biết chữ, căn bản liền không phải gì Bắc Đại cao tài sinh. Hắn sớm đã kết hôn nhiều năm, hắn cùng ta nương tổng cộng sinh 4 cái hài tử, 3 trai 1 gái. Kim Thuận Viện vừa nói, Tú Cần thân hình đã lung lay sắp đổ. Võ nhị cầu dùng âm trầm ánh mắt, hung hăng mà nhìn chằm chằm Kim Thuận Viện. Kim Thuận Viện không chút nào mà nhược mà hồi trừng mắt nàng. Lúc này, Tú Cần khóc hô lên, này, sao có thể đâu? Ngũ ca, Ngươi nói cho nàng. Không phải như vậy nhi a. Rõ ràng chính là. Ngươi cũng là Hoa Hân tập đoàn cao quản, bị phái đến Quảng Đông việc trung a. Ngươi. Nếu ngươi vốn dĩ chính là trong nhà này người, lại vì cái gì muốn giả mạo? Ngươi đệ đệ. Ngũ ca, ngươi đây là có ý tứ gì a? Tú Cần khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Võ Nhị Cẩu không hé răng. Kim Thuận Viện cười lạnh, còn không phải là tưởng lừa sắc. Hắn bản thân chân thật tuổi đều đã mau 40. Giả mạo chúng ta ngũ thúc, tốt xấu cũng mới 26-7 không phải. Tú Cần há to miệng. Võ Viện hỏi Tú Cần, ngươi có lấy tiền cho hắn sao? Tú Cần nhìn gục xuống đầu Võ Nhị Cẩu liếc mắt một cái, rốt cuộc khóc giống lên. Ngũ ca nói, Hoa Hân tập đoàn yêu cầu tiền quay vòng, ta nhà mẹ để đem ở nội địa phòng ở cấp bán. Còn mượn thân thích bằng hữu thật nhiều tiền. Ít nhất cũng có 4-5 chục vạn. Ngũ ca. Đây là ngươi chưa bao giờ chịu mang ta về nhà nguyên nhân sao? Ngươi như thế nào không làm thất vọng ta? Ô. Ta, chúng ta mẫu tử về sau làm sao bây giờ? Ta trời ạ, Tú Cần khóc giống lên. Võ Viện thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Kim Thuận Viện lại cười lạnh, hoắc, nguyên lai còn bị lừa tiền. Tú Cần lại nhìn Võ Nhị Cẩu liếc mắt một cái, khóc lóc nói. Nhị cô tỷ, ta nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước. Ta. Nếu ta cũng đã bị lừa, kia bị ngũ ca lấy đi những cái đó tiền. Các ngươi nhưng đến trả lại cho ta. Nghe nói bà cũng có đầu tiền ở Hoa Hân, cũng không thể bởi vì bà qua đời, các ngươi liền đem Hoa Hân cổ phần tất cả đều xâm chiếm. Bà tiền, đương nhiên đến từ nhi tử tiếp tục, ngũ ca cổ phần có bao nhiêu. Các ngươi nhưng đến tính rõ ràng. Sau đó, lấy đi tiền của ta đến trả ta, còn có ta đứa nhỏ này nuôi nâng phí, các ngươi cũng không có thể thiếu cho. Phần 245. Bằng không. Ta nhà mẹ đẻ cũng không phải không có người. Ta muốn cáo được các ngươi Hoa Hân táng ra bại sản. Hoàn toàn đóng cửa. Tú Cần phẫn nộ mà kêu la lên. Võ Nghi Xuân sửng sốt. Mọi người nghe xong, cũng thập phần tức giận. Võ Viện lại hỏi Tú Cần, ngươi là từ đâu nhi biết? Ngươi bà đã chết. Mọi người sửng sốt. Kim Thuận Viện có chút không kiên nhẫn, nghĩ thầm này đều khi nào, như thế nào còn ở so đo cái này. Võ Nghi Xuân lại cảnh giác lên, vội vàng truy vấn Tú Cần nói, không sai nhi, phía trước chúng ta tưởng liên hệ Tam Nam đều liên hệ không thượng. Nói nữa ta nương qua đời. Này tin tức ta cũng chưa nói cho người ngoài, vậy các ngươi là làm sao mà biết được. Tú Cần ngạc nhiên nói, là 6 cô tỷ nói a. 6 cô tỷ? Ai a? Là 6 Lan. Võ Nghi Lan sao? Lúc này, Vương Anh thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, mụ mụ. 6 cô tới rồi. Chương 185. Mọi người đồng thời hướng cửa nhìn lại. Vương Anh cùng một cái diễm quang bắn ra bốn phía mô đen nữ lang liền đứng ở cửa. Hôm nay là võ gia nhân vi Diêu Quế Hương cử hành lễ tang. Tuy rằng đang đứng ở 8 tháng gian nhất nóng bức thời tiết, nhưng võ gia người thuần một sắc nhi đều ăn mặc màu đen trường tụ y cùng màu đen quần dài. Tiến đến tham gia lễ tang mọi người, bạn bè thân thích nhóm phần lớn đều ăn mặc màu đen hoặc màu trắng quần áo, ngay cả Diêu gia người, xuyên cung cơ bản đều là màu đen màu xám một loại quần áo. Nhìn chung toàn trường, đảo chỉ có Trương Tú Cần xuyên điều bạch đế lam hoa váy liền áo, mặt khác chính là hiện giờ cùng Vương Anh đứng ở một khối cái này mang to rộng kính dâm tuổi thanh xuân nữ lang. Nàng ăn mặc đỏ thẫm sáng long lanh, thoạt nhìn như là bằng da mặt ngực, áo khoác một kiện màu trắng sa chất mỏng áo khoác, hạ thân xuyên màu đen bó sát người quần dài, dưới chân dẫm lên lộ ngón chân cao cùng giày sang đan. Hắc quần hồng y yề, áo khoác màu trắng sa y yề. Này thân trang điểm có thể nói là muốn nhiều dẫn nhân chú mục, liền có bao nhiêu dẫn nhân chú mục. Cùng với, nàng còn đeo phó. Cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt kính dâm dưới là hai cánh đồ rung động lòng người màu đỏ rực lửa cháy môi đỏ. Trong phòng người đồng thời nhìn về phía này nữ lang. Này nữ lang cũng chậm rãi nhìn quanh bốn phía. Nàng hơi hơi mỉm cười, môi đỏ nhẹ nhấp, khỏe miệng biên hiện lên ý vị sâu xa tươi cười. Võ Viện hướng tới Kim Thuận Viện vây vây tay. Kim Thuận Viện sửng sốt một chút, bất động thanh sắc mà tiến đến Võ Viện bên người. Võ Viện nghiêng đầu, ở Kim Thuận Viện bên người thấp giọng nói mấy câu. Kim Thuận Viện gật gật đầu, vội vàng rời đi. Võ Viện lại lấy ra di động tới, điều ra nào đó số điện thoại, sau đó vội vàng mà biên tập một cái tin nhắn, gửi đi qua đi. Ngay ở bên người nàng Thẩm Hạo mắt sắc mà thấy được tin nhắn nội dung, liền tiểu tiểu thanh hỏi nàng, ta trong bao có máy đọc lại, muốn hay không thật khi ghi âm. Học ngoại ngữ rất quan trọng, cho nên Thẩm Hạo mỗi ngày đều sẽ tùy thân mang theo máy đọc lại, lợi dụng chờ xe, ăn cơm trưa, thượng vê đút cờ như vậy nhi mảnh nhỏ thời gian, mang lên thai nghe trong chốc lát. Máy đọc lại trừ bỏ học lại, nghe ghi âm ở ngoài, còn có một cái công năng, đó chính là ghi âm. Chẳng qua, hắn máy đọc lại phong chính là tiếng Anh băng từ, một khi dùng này băng từ tới ghi âm nói, vậy sẽ bao trùm rất vốn có tiếng Anh đối thoại. Nhưng kia cũng không quan trọng. Tiếng Anh băng từ sao, nhà sách Tân Hoa có rất nhiều. Võ Viện trừng hắn một cái, gật gật đầu. Thẩm Hạo cười hì hì đem bối ở sau người hai vai ba lô bắt được trước mặt, đem máy đọc lại điều tới rồi ghi âm hình thức, sau đó đem ba lô đặt ở bàn làm việc thượng, lại công khai đem máy đọc lại đặt ở hắn ba lô thượng, còn từ ba lô lấy ra một quyển tạp chí, nửa che nửa lộ đặt ở máy đọc lại thượng. Trừ bỏ Võ Viện ở ngoài, không có người phát giác Thẩm Hạo động tác nhỏ. Rốt cuộc mọi người lực chú ý đều đặt ở kia mô đen tuổi thanh xuân nữ lang trên người. Tuy rằng kính dâm che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, tuy rằng nàng ăn mặc như vậy nóng bỏng, đã hoàn toàn không phải 7-8 năm trước bần cùng giản dị bộ dáng nhi, nhưng nàng động tác, tư thái, vẫn là làm người có thể nhận ra, nàng chính là Võ Nghi Lan. Giờ phút này, Võ Nghi Xuân chính kích động hỏi Võ Nghi Lan, Lục muội, chơi ạ, Lục muội, mấy năm nay ngươi đều ở đâu? Như thế nào vẫn luôn không cùng chúng ta liên hệ đâu? Võ Nghi Lan tháo xuống kính dâm. Mọi người thấy được một trương miêu tinh xảo nùng trang, mỹ diễm tới rồi cực điểm tuổi trẻ nữ nhân. Chỉ là, ước chừng là trang quá đồng, thế cho nên. Nàng cùng mọi người trong trí nhớ Võ Nghi Lan diện mạo hoàn toàn không giống nhau. Thẳng đến nàng mở miệng nói chuyện. Năm đó ta thi đại học không có thể thi đậu, không phải cũng là ngươi nói, chết cũng sẽ không cùng ta vào đại học sao. Ta đây còn lì lợm la liếm mà liên hệ ngươi làm gì. Thi không đậu đại học đi, về đến nhà, nương lại tưởng lấy ta hôn sự tới bán tiền. Ai? Nhị tỷ A, ta thật đúng là, cùng đường lạc, đều nói, trưởng tỷ như mẹ, nhưng kỳ thật đây là cái chê cười, đúng không nhị tỷ? Vậy ngươi cấp nói, đi học thượng không thành, lưu trong nhà lại sẽ bị bán đi, ta không đi, chẳng lẽ trơ mắt đi cấp cái hơn 40 tuổi lão nam nhân đương đệ tứ nhậm lao bà? Không chuẩn quá mấy năm, ta đã bị cha tấn đã chết. Chẳng lẽ nói, nhất định phải như vậy, các ngươi mới sung sướng. Nàng một mở miệng nói chuyện, mọi người liền nhận ra. Này quả nhiên là Võ Nghi Lan thanh âm. Chỉ là, Võ Nghi Lan. Như vậy hùng hổ dọa người a. Võ Nghi Xuân sửng sốt. Nàng trên dưới đánh giá Lục muội một phen, trong lòng có chút đế. Võ Nghi Xuân cũng không phải ăn chay. Những năm gần đây, nàng giúp đỡ trượng phu Vương Cản xử lý hơi xứng xưởng, xử cái này dân doanh nhà máy chậm rãi đi lên quỹ đạo, chẳng những làm nhà máy thành công truyền hình, càng lệnh truyền hình lúc sau nhà máy khai thác tân nghiệp vụ, làm được lớn hơn nữa càng toàn. Mà ở 7-8 năm trước, hơi xứng xưởng vốn có 5.000 nhiều chính thức công nhân viên chức, sửa chế về sau chỉ có gần 800 người mời trở lại, đến bây giờ nhà máy ước có hợp đồng chế công nhân 4.000 người, trong đó có phần trăm 40 trở lên công nhân có được cao trung bằng cấp, ước 15% công nhân có được đại học bằng cấp, càng có nghiên cứu phát minh bộ thạc sĩ, tiến sĩ chờ 10 hơn người. Nói cách khác, nếu là nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, không có phát triển tiền cảnh nói, cũng vô pháp hấp dẫn này đó cao bằng cấp người. Hơi xứng xưởng hiệu suất cao phát triển. Muốn quy công với Vương Càn nghiêm cẩn kiên định làm việc phương thức, cũng không rời đi Võ Nghi Xuân hơn người ánh mắt, cùng với Võ Viện thường thường chỉ điểm, cùng với này đó cao bằng cấp viên chức phụng hiến cùng xây dựng. Hiện giờ hơi xứng xưởng đã trở thành bổn tỉnh long đầu xí nghiệp, hơn nữa còn kéo một số lớn phối hợp cung ứng thương, cơ bản thực hiện một con rồng sản nghiệp. Cho nên, tuy là Võ Nghi Lan khí thế bức người, nhưng nhìn quen việc đời Võ Nghi Xuân lại cũng hoàn toàn không luống cuống, lập tức liền hỏi, nói như vậy, hiện tại ngươi trở về là bởi vì ngươi tiền đồ. Võ Nghi Lan cứng lại. Bất quá cũng chính là điểm nhi buôn bán nhỏ thôi. Võ Nghi Lan môi đỏ một nhấp, cười nói. Chỗ nào có thể cùng Hoa Hân so sánh với. Bất quá, ta nhị tỷ là cái có khả năng người, có thể ở ngắn ngủn mấy năm, đem Hoa Hân xử lý trở thành quốc nội số một số hai xí nghiệp lớn. Nhị tỷ A, ta cũng thật thế ngươi cảm thấy cao hứng. Thế nhà ta cao hứng. Từ vừa rồi Võ Nhị Cẩu cùng Tú Cần trong miệng, Võ Nghi Xuân đã là biết. Hôm nay trận này lễ tang. Sợ là bị đệ đệ muội muội cấp trở thành hồng môn yến. Kia mục tiêu tất nhiên chính là Hoa Hân tập đoàn cổ phần. Cho nên Võ Nghi Xuân dứt khoát nói thẳng nói, ta một người chỗ nào có như vậy nhiều tinh lực. Này đều không phải chúng ta Hoa Hân tập đoàn lớn lớn bé bé cổ đông, cùng với sở hữu ở Hoa Hân công tác các đồng sự nỗ lực kết quả. Võ Nghi Lan cười, nhị tỷ là cái sảng khoái người. Ngưng lại một chút, nàng lại cười nói, nếu nhị tỷ trong lòng minh bạch, ta đây cũng liền. Không cất giấu. Ai? Chờ một chút Võ Nghi Xuân nói, cái gì gọi là lòng ta minh bạch? Cái gì gọi là cất giấu? Lời này nói như thế nào? Ta nghe không hiểu đâu. Võ Nghi Lan nhấp miệng nở nụ cười, nha, nhị tỷ nói lời này liền khách khí ha. Chẳng lẽ ngươi trong lòng không điểm nhi số? Võ Nghi Xuân nhíu mày hỏi, cái gì số? Võ Nghi Lan cười duyên nói, nhị tỷ a nhị tỷ. 7-8 năm trước, ngươi không chịu cung ta vào đại học bộ dáng, chính là làm ta khắc cốt mình tâm đâu. Hôm nay, ngươi này trở mặt không biết người bộ dáng, cũng cho ta xem thế là đủ rồi a. Bất quá, hiện tại ngẫm lại. Năm đó ngươi không có tiền cung ta học lại, lại có tiền tổ chức hoa hân, còn bàn hạ hơi xứng xưởng. Cũng coi như là cái tàn nhẫn nhân vật ta. Võ Nghi Lan khinh phiêu phiêu mà nói lên chuyện cũ, còn vẻ mặt vân đạm phong khinh, phảng phất là đang nói năm đó những cái đó dâu dịa sự. Chỉ là, nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự không để bụng. Mọi người đều có thể nghe được ra nàng trong giọng nói ghen tuông. Võ Nghi Xuân nhíu mày. Võ Nghi Lan gắt gao mà nhìn chằm chằm Võ Nghi Xuân. Ước chừng là bởi vì Võ Nghi Xuân thật lâu không nói gì, Võ Nghi Lan có chút khí bất quá, liền lại âm dương quái điều mà nói, nhị tỷ, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy sinh rất thân muội muội tiền đồ, đổi lấy trận này vinh hoa phú quý. Ngươi thật sự không thẹn với lương tâm. Vẫn là nói. Thế nào, người này huyết màn thầu tư vị ăn ngon sao? Lúc này, bị võ viện sai khiến đi ra ngoài làm việc Kim Thuận Viện một hồi tới, liền nghe được Võ Nghi Lan nói. Kim Thuận Viện lập tức lớn tiếng nói, sao cô? Ngươi này nói chính là nói cái gì? Võ Nghi Lan đánh giá Kim Thuận Viện một phen, ngươi là? Ta là tới đệ. Kim Thuận Viện lớn tiếng nói. Võ Nghi Lan, nhà, ngoại quốc hoa kiểu thiên Kim Tiểu Thư đã trở lại a. Kim Thuận Viện cắn môi nhìn về phía Võ Viện. Võ Viện không quá tưởng chính mình kết cục xé. Mà Kim Thuận Viện tuổi còn nhỏ, hiện tại lại sống nhờ ở nhị cô trong nhà, từ nàng ra mặt. Vô luận là nói tốt hơn nghe, vẫn là không dễ nghe, cuối cùng nhị cô đều có thể dựa vào trưởng bối thân phận tới chen ép. Đây là một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện hoàn mỹ thuyết minh. Vì thế, Võ Viện hướng tới Kim Thuận Viện gật gật đầu. Kim Thuận Viện khi còn nhỏ ở võ gia thôn thời điểm, liền biết người trong nhà nhiều, huynh đệ tỷ muội chi gian dễ dàng khởi phân tranh, sau lại nàng đi theo dì đi Hàn Quốc, bên kia nhi huynh đệ tỷ muội chi gian đấu tranh càng thêm lợi hại, nàng cũng liền học được kia một bộ. Lập tức, Kim Thuận Viện liền nói lên, năm đó sáu cô nếu là thi vào đại học, này học phí sinh hoạt phí tổng cộng xài hết bao nhiêu tiền, có cái rõ ràng số nhi. Chẳng lẽ nhị cô không cung ngươi? Là ngươi bản thân thi không đậu đại học, lại có thể quay ai? Nói nữa, ngươi thi không đậu, liền muốn cho nhị cô cùng ngươi học lại. Thành à, vậy ngươi lấy cái lời chắc chắn đi, rốt cuộc muốn học lại mấy năm ngươi mới có thể thi đậu đại học. Học lại 10 năm, 8 năm vẫn là muốn học lại cả đời. Võ Nghi Lan nhíu mày, ngươi. Kim Thuận Viện cướp nói đến nơi này đâu, ta liền biết sáu cô chuẩn sẽ nói. Trưởng tỷ như mẹ sao? Là, trưởng tỷ như mẹ. Nhưng trưởng tỷ như mẹ, kia cũng đến là mẫu thân ngươi đã chết về sau, ngươi mới có thể dựa ngươi trưởng tỷ đi. Lúc ấy bà nội không còn sống được hảo hảo. Nói nữa, liền tính bà nội lúc ấy còn sống, ngươi cũng một hai phải nói trưởng tỷ như mẹ gì đó. Cũng đúng. Ngươi định đoạt bái. Nhưng ngần ấy năm, sáu câu ngươi có đem nhị cô trở thành mẫu thân giống nhau hiếu kính sao? Ta xem cũng chưa chắc đi. Liền bà nội cũng không đứng đắn hưởng qua phúc của ngươi đâu, huống chi là nhị cô đâu. Nói, Kim Thuận Viện lại bổ một đao. Sáu câu ngươi nói đúng không? Phần 246. Võ Viện trực tiếp cười lên tiếng âm. Vương Anh cùng Võ Nhàn cũng nhịn không được cười. Võ Nghi Lan sắc mặt trầm xuống dưới. Kim Thuận Viện mới vừa nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Võ Viện. Nàng thấy được Võ Viện trên mặt tươi cười, tự biết đã được đến Võ Viện khẳng định, quả thực hưng phấn đến khuôn mặt sáng lên, liền tiếp tục nói, đừng nói là lúc ấy, chính là hiện tại. Ta đại tỷ cùng A Hà tỷ đi học, cũng dựa vào là chính mình tránh học phí. Sáu cô, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy mặt đại, thì không đậu đại học không tỉnh lại chính mình thành tích vì sao không thể đi lên, ngược lại muốn đoán nhị cô không cung ngươi đâu. Võ Nghi Lan nhìn chằm chằm Kim Thuận Viện, cả giận nói, ngươi biết cái gì a? Kim Thuận Viện sửng sốt. Võ Nghi Lan đột nhiên lại cười, hảo, ta thi không đậu đại học là ta xứng đáng. Ta xác thật không đáng đi hận ai. Chỉ có thể hận ta mệnh không tốt, sinh ở như vậy gia đình đi. Bất quá nhị tỷ a, nếu ngươi vẫn luôn né tránh tránh không chịu nói chính sự nhi. Ta đây cứ việc nói thẳng. Mấy năm nay, ta cấp nương gửi tiền cũng không ít, nương đem ta gửi tới tiền. Toàn quăng vào hoa hân. Nói là các ngươi phải làm sinh ý, quay vòng dùng. Các ngươi sinh ý làm được đại, yêu cầu tiền tới quay vòng. Này ta có thể lý giải. Nhưng còn bây giờ thì sao nương không còn nữa, ngươi tổng không thể che lại lương tâm đem tiền của ta toàn cấp muội hạ không còn đi. Liên tính không còn. Cũng không thành vấn đề. Chúng ta thân tỷ muội, minh tính toán sổ sách. Đúng không? Cho nên đâu? Nhị tỷ ngươi liền nói rõ đi, hoa hân cổ phần, ta chiếm nhiều ít. Võ Nghi Lan hỏi. Võ Nhị Cẩu cũng kêu la lên, đối. Tiền là lục muội hối cấp nương. Nhưng chỉ cần là. Nay tiền là từ nương trong tay đưa tới các ngươi trong tay, kia tiền chính là nương. nếu là nương tiền, vậy có ta phần. Ta là nương nhi tử, thứ ta tới kế thừa nàng di sản. Hôm nay kinh mà nghĩa. Đúng không lục muội? Chương 186. Mọi người đều bị Võ Nghi Lan cùng Võ Hướng Nam nói cấp kinh sợ. Như thế nào còn có như vậy vừa ra? Võ Viện nhịn không được hỏi, sáu cô, ngươi, tổng cộng hối bao nhiêu tiền cấp bà nội? Nếu đều có thể bay lên đến muốn cổ phần nông nỗi, nói vậy Võ Nghi Lan gửi cấp Diêu Quế Hương tiền còn không ít. Võ Nghi Lan ngạo nghễ nói, mấy năm nay thêm ở một khối, ít nói cũng có 80 nhiều vạn. Chính là năm đó các ngươi vừa mới bắt đầu làm kê hoa hơn thời điểm, ta cũng hối mười mấy vạn trở về đâu. Ta cấp nương viết quá tin, nương cũng nhờ người hồi quá tin cho ta. Nàng nhưng ở tin nói được rõ ràng minh bạch, giai đoạn trước kia mười mấy vạn A. Nàng nhưng tất cả đều giao cho các ngươi đi làm buôn bán. Bằng không, lúc ấy các ngươi có tiền mua đất kiến phòng ở. Còn một năm mấy khối địa mua. Không phải dựa ta. Các ngươi chỗ nào tới tiền? Miệng nàng bùm bùm mà nói. Mọi người lại không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Võ Nghi Xuân Truy vẫn nói, 7-8 năm trước ngươi liền gửi mười mấy vạn cấp nương. Ngươi chỗ nào tới tiền? Vương Anh cũng nói, chính là 7-8 năm trước ta mụ mụ cùng đại cứu bọn họ đều thấu không đủ mười mấy vạn. Cuối cùng cũng đem hoa hân khai lên. Ở lúc ấy ngươi phải có năng lực cấp A bà gửi mười mấy vạn đồng tiền nói. Sáu cô, hiện tại ngươi xí nghiệp tiến vào thế giới 300 cường không. Võ Nghi Lan nói, tiền của ta đánh chỗ nào tới các ngươi đừng động. Ta hiện tại hỏi chính là, hoa hân cổ phần như thế nào phân? Nương ở hoa hân rốt cuộc có bao nhiêu cổ phần? Nương ở hoa hân, một phân tiền cổ phần đều không có. Võ Nghi Xuân nói, ngươi cũng đừng nói giỡn. Nương nếu là trong tay có tiền, nàng bị bệnh, còn dùng đến tới đầu nhập vào ta. Kim Thuận Viện cũng nói, chính là, sáu cô, mọi việc muốn giảng chứng cứ có được không? Ngươi nói ngươi gửi cấp bà nội như vậy nhiều tiền. Có gì chứng cứ a? Ngươi còn nói, bà nội đầu tiền cấp nhị cô. Lại có gì chứng cứ? Ngươi nên không phải là tưởng hoa. Bang! Một cái thanh thúy tát hai tiếng vang lên. Nguyên lai, Kim Thuận Viện còn chưa nói xong đâu, Võ Nghi Lan tiến lên chính là một cái tát hai, hung hăng mà phiến ở Kim Thuận Viện trên mặt. Kim Thuận Viện bụng mặt, không thể tưởng tượng mà trừng mắt Võ Nghi Lan. Võ Nghi Lan hung ác mà nhìn chằm chằm Kim Thuận Viện, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Kim Thuận Viện nước mắt ảo ảo mà chạy xuống dưới. Lúc này, Võ Nghi Lan mới quay đầu, nhìn Võ Nghi Xuân ha hả cười lạnh, nhị tỷ a, ngươi đây là đang ép ta sao? Nương thây cốt chưa lạnh, ngươi liền trở mặt không biết người. Làm những cái đó tiểu tiện nhân nói những cái đó đả thương người nói. Ta là ngươi thân muội muội, không có chứng cứ, ta sẽ ngoa ngươi. Nói, Võ Nghi Lan từ tùy thân xích sắt bao bao lấy ra một điệt tư liệu, hướng tới mọi người giương tay vung lên. Các ngươi bản thân xem. Võ Nghi Lan giận dữ hét. Số chương sao chép bảng biểu, thư tín linh tinh đồ vật liền lưu loát mà phiêu đầy chỉnh gian văn phòng. Thẩm Hạo khom lưng nhặt mấy chương lên, nhìn trong chốc lát, đệ Võ Viện. Võ Viện tiếp nhận vừa thấy. Ân, sao chép gửi tiền đơn. Còn có. Sao chép thư tín. Thẩm Hạo lại nhặt mấy chương, hết thể giao cho Võ Viện. Võ Viện cầm những cái đó đơn tử nhìn nhìn. Gửi tiền đơn thượng ngày, xác thật lấy 89 năm cuối năm, đến 92 năm đầu năm nhất dày đặc. Cơ hồ mỗi tháng đều có 1-2 trường, hơn nữa mỗi một trường gửi tiền đơn thượng kim ngạch đều là 5-6 ngàn, 1-2 vạn. Này đó thật dày gửi tiền đơn, chỉ là Võ Viện trong tay cầm, cộng lại lên sợ là có mười mấy vạn nhiều. Mặt khác còn có hảo chút sao chép gửi tiền đơn chính phiêu tán trên mặt đất, hoặc là ở Võ Nhàn, Vương Anh, Kim Thuận Viện cùng Võ Nghi Xuân trong tay. Những cái đó gửi tiền đơn thượng kim ngạch còn không có thống kê đâu. Cho nên nói, nếu Võ Nghi Lan nói chính là thật sự, này đó gửi tiền đơn cũng tất cả đều là thật sự lời nói. 80 vạn cũng là có khả năng. Võ Viện lại nhìn nhìn những cái đó sao chép thư tín. Chỉ thấy vài phân thư tín thượng, đều viết. Ngươi nhị tỷ các nàng ở làm buôn bán, hiện nhu cầu cấp bách tiền, ngươi nếu có tiền liền nhiều gửi một chút tới. Về sau các nàng hảo, cũng sẽ không quên ngươi. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền? Đều gửi cho ta, ngươi nhị tỷ các nàng thúc giục quá ta nhiều lần, các nàng phải làm sinh ý, thực thiếu tiền. Ngươi nhiều cấp điểm thiếu cấp điểm đều không quan trọng, đây là tâm ý. Các nàng sinh ý còn hảo, chính là khuyết thiếu quay vòng tài chính. Ngươi nếu là có tiền, liền gửi điểm tới, chờ các nàng có tiền sẽ còn cho ngươi, hoặc là coi như là ngươi vào các nàng cổ. Mọi việc như thế nói, hơn nữa còn dùng bút bi cấp cắt ra tới, lấy ghi rõ trọng điểm. Cùng với, này đó thư tín là khoản, đều viết Diêu Quốc Cường viết thay, Diêu Quốc Lỗi viết thay, Diêu Quốc Phú viết thay gì đó. Võ Viện tâm niệm thần động. Diêu Quế Hương không biết chữ, tưởng cùng tiểu nữ nhi thư từ qua lại, thỉnh người viết thay cũng không gì đáng trách. Nhưng là, vì cái gì này đó vì Diêu Quế Hương viết thay người, đều là Diêu gia kia mấy cái. Đương nhiên, Diêu Quế Hương ở võ gia thôn hôn đến thần ghét quỷ ghét, không ai nguyện ý giúp nàng vội, cho nên nàng chỉ có thể xin giúp đỡ nàng nhà mẹ đẻ chất tôn nhóm viết thay. Đây cũng là hợp lý. Võ Nghi Lan phẫn nộ mà nói. Các ngươi bản thân nói. Này đó không phải chứng cứ, cái gì là chứng cứ? Kim Thuận Viện rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cãi nhau không thành vấn đề, nhưng trong bụng không hóa, lại không biết tiền căn hậu quả. Cho nên nàng há miệng thở dốc, lại phản bác không được, Võ Nghi Xuân là bị khí chứ, cả người thẳng run run, một câu cũng không thể nói. Võ Viện liền cười nói, sáu cô. Ngươi đừng vội. Nhị cô là người nào nha? Nàng chính là Hoa Hân tập đoàn chủ tịch. Ngươi còn sợ nàng mỗi ngươi tiền? Đương nhiên. Tiền đề điều kiện là, kia đến là nàng thật cầm ngươi tiền. Chính là. Sáu cô A, ta vẫn luôn không rõ. Lúc ấy ngươi như vậy có tiền, tưởng đầu tư Hoa Hân, nhập Hoa Hân cổ phần, kia vì sao không phải trực tiếp cùng nhị cô liên hệ, ngược lại phải trải qua bà nội tay đâu. Liên hiện tại ngươi cung cấp này đó chứng cứ tới xem. Ân, đương nhiên, này đó chứng cứ cũng không biết là thật là giả. Võ Viện mới nói được nơi này. Võ Nghi Lan liền phẫn nộ mà đánh gây nàng lời nói. Ngươi đạp mã có ý tứ gì? Lão nương táng ra bại sản đem sở hữu tiền tất cả đều cho các ngươi. Các ngươi tưởng quỵt nợ không còn. Võ Viện hơi hơi mỉm cười, sáu câu ngươi làm gì trột dạ? Nga, không đúng, là ngươi làm gì như vậy sinh khí a? Ta cũng là việc nào ra việc đó mà thôi. Chẳng lẽ tương lai thưa kiện thời điểm, cảnh sát cùng thẩm phán không nghiệm ngươi này đó chứng cứ? Võ Nghi Lan sửng sốt. Võ Viện lại nói, liên tính này đó chứng cứ là thật sự, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi đem nhiều như vậy tiền giao cho bà nội. Nhưng không thể thuyết minh bà nội thật đem tiền giao cho nhị cô A. Nói nữa, ngươi như thế nào biết này đó tiền? Có phải hay không bị bà nội cầm đi Diêu ra? Võ Nghi Lan cả giận nói, ngươi là người chết sao? Vẫn là nói, ngươi mắt mù A. Ngươi không thấy được những cái đó thư tín sao? Tin thượng không rõ minh bạch bạch viết. Là các ngươi làm buôn bán yêu cầu tiền, nương mới đến tìm chúng ta muốn. Võ Viện cười nói, vậy ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có Hoa Hân công ty thu người tiền biên lai? Hoặc là nhị cô thu người tiền biên lai? Lui một vạn bước giảng. Ngươi trên tay có Hoa Hân công ty thu bà nội tiền biên lai? Võ Nghi Lan đánh giá Võ Viện sau một lúc lâu, cười duyên nói, ta hiểu được. Ha ha ha ha ha ha. Nàng phát ra một trận chói hai tiếng cười to, lại dùng miệt thị ánh mắt nhìn về phía Võ Viện, lại nhìn Võ Nghi Xuân, sau đó từng câu từng chữ mà nói. Các ngươi ý tứ này, còn không phải là tưởng quỵt nợ sao? Hảo! Hảo hảo hảo! Các ngươi bất nhân, cũng đừng quản ta bất nghĩa. Võ Nghi Lan lạnh lùng mà nói, ta nói cho các ngươi. Hôm nay chuyện này không để yên. Không đem tiền sự tình nói rõ ràng a. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Chúng ta liền đều ở chỗ này bồi nương. Làm nương trên trời có linh thiêng nhìn xem rõ ràng. Các ngươi này đó phát đạt đường ca ca tỉ tỉ, là như thế nào khi dễ chúng ta này đó? Vì các ngươi liền của cải đều đào giống đệ đệ muội muội. Võ Viện cười nói, đây là mấy cái ý tứ. Lúc này, đang ở bên ngoài Nhi Yến khách Tống Hà vội vội vàng vàng mà chạy tới, nhị cô. Nhị tỷ, bên ngoài có người đánh nhau rồi. Võ Nghi Xuân sửng sốt, làm sao vậy? Tống Hà còn không có tới kịp nói chuyện. Võ Nghi Lan đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mà giành trước một bước xông ra ngoài, sau đó đứng ở cửa liền gào khóc lên. Nương! Nương A! Ngươi trợn mắt nhìn xem A. Ngươi liền bất công đi. Đem ngươi tiểu nhi tử tiểu nữ nhi tiền đều cầm đi chợ cấp đại nhi tử đại nữ nhi A. Ai nha? Hoa Hân tập đoàn đại cổ đông cùng chủ tịch không biết xấu hổ A. Xâm chiếm người khác tiền cùng tài sản không còn A. Võ Nghi Xuân hỏi, A Hà, làm sao vậy? Tống Hà đứng ở cửa, nôn nóng mà nói, không biết đâu. Vừa rồi có một đám mang kim vòng cổ, trên người có thật nhiều xăm mình người. Ước chừng mười mấy đâu. Bọn họ hùng hổ mà lại đây. Trong miệng còn không sạch sẽ mà mắng, nói là lại đây tìm nhị cô đòi nợ. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Kim Thuận Viện đầy mặt khâm phục mà nhìn về phía Võ Viện. Tống Hà tiếp tục nói, những người đó vừa thấy liền không phải người tốt, trong miệng còn mắng đến như vậy khó nghe, cho nên Khổng Phong bọn họ mấy cái trợ lý liền qua đi lý luận đi. Nhưng chúng ta còn không có làm thanh là chuyện gì xảy ra như đâu, đột nhiên liền có hai cảnh sát lại đây, hỏi là chuyện như thế nào. Kết quả đâu? Những cái đó tới nháo sự nhi người đột nhiên cất bước liền chạy. Chúng ta đều không thể hiểu được. Những người đó rốt cuộc làm gì à, như thế nào chạy tới nói nhị cô thiếu bọn họ tiền, sau đó không biết như thế nào cảnh sát gần nhất, bọn họ liền chạy. Bọn họ một chạy đi. Kia hai cảnh sát liền truy, còn kêu Khổng Phong bọn họ đi hỗ trợ. Khổng Phong bọn họ cũng chỉ hảo đi theo đuổi theo. Cuối cùng chạy mất mấy cái. Đại bộ phận đều bị tóm được. Nhưng là đâu, kia hai cảnh sát đều bị bọn họ đánh. Lúc này ta nghe được bọn họ dùng bộ đàm nói yêu cầu tiếp viện gì đó, Tống Hà giải thích lên. Vừa rồi bị võ viện chi ra đi làm việc Nhi Kim Thuận Viện vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, kia hai cảnh sát. Là ta báo cảnh, bọn họ mới đến. Vừa rồi là nhị tỷ làm ta đi báo nguy. Liền nói có người gây hấn gây chuyện Nhi. Nói, Kim Thuận Viện díu dít mà nói, nhị tỷ ngươi thật là lợi hại a. Những cái đó tới tìm phiền toái người, có phải hay không sáu cô gọi tới? Chính là nhị tỷ, ngươi như thế nào biết sáu cô sẽ gọi người tới tìm chúng ta phiền toái a? Mọi người đồng thời sửng sốt. Liên ở Tống Hà nói chuyện thời điểm, võ viện đã đi ra văn phòng. Mọi người liền cũng đi theo đi ra. Cách đó không xa, quả nhiên có mười mấy đại hán bị võ ra thôn, diêu ra người, bao gồm Hoa Hân trợ lý nhóm cấp tấn ở trên mặt đất, mặt khác còn có hai bị đánh đến mặt mũi bầm dập, máu mũi giàn rủa cảnh sát chính khí cấp bại hoại mà cầm di động cùng bộ đàm hoa hoa kêu to gọi tổng bộ, tiếp viện tiếp viện. Võ Nghi Lan tắc ngã ngồi trên mặt đất, trận mắt há hốc mồm mà nhìn kia một màn. Phần 247 Chương 187 Linh đường cửa nháo thành một đoàn. Có người tức giận mắng, có người xin tha, còn có người kêu cha gọi mẹ. Bất quá, tuy rằng là loạn rầm rầm một mảnh, nhưng cũng xem như ranh giới rõ ràng. Xuyên hắc y gì màu xám màu trắng chờ tố sắc quần áo, cơ hồ tất cả đều là võ gia bên này thân hữu, ăn mặc màu sắc rực rỡ áo sơ mi bông, đầu đầu cũng nhuộm thành đủ mọi màu sắc, cổ treo ngón tay thô kim vòng cổ, mang màu đen kính râm. Cơ hồ tất cả đều là tới nháo sự nhi. Tới nháo sự nhi đại hán cơ bản đều không ngoại lệ, đều bị võ gia bạn bè thân thích cấp tấn ở trên mặt đất. Mặt khác còn có hai. Chế phục bị xà hư, đại duyên mũ cũng bị dâm hỏng rồi, một cái chảy máu mũi một cái hốc mắt đều xanh tím cảnh sát, đang ở tức muốn hộp máu mà đánh điện thoại, hướng về phía bộ đàm giống to kêu to. Võ Nghi Xuân vội vàng mà chạy vội qua đi, cảnh sát đồng chí. Cảnh sát đồng chí, đây là làm sao vậy? Kia hai cảnh sát không lý nàng. Nhưng thật ra hướng về phía kia mười mấy bị võ gia thân hữu đè lại bọn đại hán, cả giận nói. Các ngươi đây là tập cảnh. Tập cảnh. Biết tập cảnh có gì hậu quả sao? A. Nói. Làm gì vừa thấy chúng ta liền chạy. Võ viện đứng ở văn phòng cửa, nghiêng đầu nhìn về phía ngã ngồi ở một bên, trợn mắt há hốc mồm Võ Nghi Lan. Chẳng được bao lâu. Một chiếc gào thét còi cảnh sát mini bật chạy như bay lại đây, kéo kẹt một tiếng tại đây nhóm người trước dừng lại. Từ phía trên nhảy hạ vài cái cảnh sát. Thức mau, kia mười mấy sớm đã bị khống chế đại hán đã bị tân tới rồi các cảnh sát dùng còng tay tử cấp khảo ở đôi tay. Lại một lát sau, một chiếc trên thân xe phun vẽ đặc cảnh chữ quân dụng vận chuyển xe tải cũng bay nhanh lại đây, kéo kẹt một tiếng ở xe cảnh sát bên cạnh dừng lại, xe đấu chố vải bạt mảnh bị xốc lên, một đám súng vắt vai, đạn lên nòng quân nhân động tác nhanh nhẹn lại giỏi giang một người tiếp một người mà từ xe đấu chố nhảy xuống. Có cảnh sát tiến lên đi. Cùng quân nhân nói vài câu các ngươi tốc độ thật nhanh à, này không phải sợ các huynh đệ xảy ra chuyện sao, tình huống thế nào, còn thành, hiện trường đã bị khống chế, đến đem bọn họ mang về hỏi rõ ràng tình huống gì đó. Những cái đó quân nhân lập tức chia làm mấy phái, hữu dụng thương chỉ ở này đó đã bị khảo thượng thủ cái quòng, ủ rút cụp đuôi mà ngồi sổn một bên bọn đại hán, có đem này đó đại hán từng bước mà hướng xe đấu thượng kéo, còn có chính dò hỏi những cái đó bị còn đại hán, mặt khác đồng loa ở đâu. Võ viện nhìn đến. Có đại hán chỉ hướng về phía nàng bên này nhi. Vì thế nàng túi đầu, nhìn về phía Võ Nghi Lan. Ân, vừa rồi Võ Nghi Lan không còn ở chỗ này sao? Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Vẫn luôn như ảnh tùy hành mà đi theo nàng phía sau Thẩm Hạo thấp giọng nói. Nàng chạy tiến trong văn phòng đi. Nghe vậy, võ viện xoay người, nhìn về phía văn phòng. Nàng nhìn đến võ nhị cẩu đi theo chạy vào kia gian văn phòng. Võ Hướng Đông vừa lúc liền đứng ở văn phòng cửa. Còn không ngừng mà đánh giá đứng ở một bên, đầy mặt mờ mịt thất thố, ôm hài tử Tú Cần, lại nhìn nhìn Tú Cần trong lòng ngực ôm tiểu Nam Hải. Thẩm Hạo tiểu tiểu thanh nói, chúng ta không cần phải đi vào. Ta máy đọc lại còn ở bên trong đâu. Võ viện trừng mắt một đôi mắt hạnh nhìn hắn. Hắn chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Võ viện đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, lại với tay, đem Kim Thuận Viện kêu lại đây. Công đạo nói, ngươi nhìn chằm chằm kia cửa, nếu là ngốc một lát sáu cô muốn chạy. Cũng đừng làm cho nàng thật chạy. Nếu là cảnh sát hỏi, tốt nhất làm đem nàng cũng một khối mang đi, sợ là chỉ có ở cảnh sát trước mặt, nàng mới bằng lòng nói thật. Tuy nói ba ba cũng đứng ở kia cửa, nhưng võ viện lo lắng, muốn vạn nhất phát sinh cái gì xung đột, ba ba tự cao nam tử hán thân phận, không hảo đối Võ Nghi Lan động thủ. Võ viện luôn luôn đái Kim Thuận Viện giống như không khí. Nay vẫn là nàng đầu một hồi chính thức mà cùng Kim Thuận Viện nói chuyện, còn như vậy trịnh trọng mà công đạo nàng làm việc nhi. Kim Thuận Viện kích động mà vỗ vỗ bộ ngực, nhị tỷ ngươi liền xem ta. Bảo đảm không cho nàng chạy. Nói, nàng liền chạy hướng về phía văn phòng cửa. Không ngờ, Võ Nghi Lan vừa lúc vội vã mà từ kia trong phòng ra tới. Kim Thuận Viện tay mắt lanh lẹ mà đại đại mở ra hai tay, chặn Võ Nghi Lan thế đi, còn lớn tiếng nói, ai? Sáu câu ngươi đi đâu? Bà nội lễ truy điệu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Võ Nghi Lan vội không ngừng mà nói, ta lần tới lại đến. Ta, có việc nhi đâu? Nàng vội vã mà nói, còn muốn đem Kim Thuận Viện xô đẩy khai. Nhưng Kim Thuận Viện lại chảo một cái đã bắt được Võ Nghi Lan cánh tay, giáo nàng vô pháp rời đi. Võ Nghi Lan vội la lên, ngươi làm gì? Mau buông tay. Kim Thuận Viện, sáu cô, cái gì kêu ngươi lần tới lại đến? Ngươi ý tứ này. Chẳng lẽ còn muốn bà nội sống lại chết một lần, mới có thể làm ngươi lại đến tham gia một lần lễ truy điệu. Lúc này, đã có mấy cái cảnh sát hướng tới bên này nhanh chóng mà đã đi tới. Võ Nghi Lan kinh hãi, liều mạng mà muốn quăng ngã hợp kim có vàng Thuận Viện tay, còn nổi giận mắng, tiểu tiện phôi. Xú biểu tử. Ngươi làm gì? Mau buông tay. Buông ra. Liền ở hai người lôi kéo kéo thời điểm. Cảnh sát lại đây, hỏi, Võ Nghi Lan là ai? Mọi người đều chỉ hướng về phía Võ Nghi Lan. Chỉ có Võ Nghi Lan một người liều mạng lắc đầu, không biết. Nàng không ở nơi này. Kia mấy cái cảnh sát trên dưới đánh giá Võ Nghi Lan một phen, trong đó một người hỏi, ngươi có phải hay không Võ Nghi Lan? Không đúng. Võ Nghi Lan càng thêm hoảng loạn mà lắc đầu. Cảnh sát, vậy ngươi là ai? Thân phận chứng lấy ra tới. Kim Thuận Viện gắt gao mà bắt lấy Võ Nghi Lan tay, không cho nàng đi. Nhưng Võ Nghi Lan lại liều mạng mà dãy rủa, hung hăng mà véo, vẻ Kim Thuận Viện tay. Kim Thuận Viện đau đến sắc mặt đều thay đổi, liền hướng về phía cảnh sát hô, cảnh sát thúc thúc. Là ta báo cảnh A. Chính là nàng tới chúng ta nơi này gây hấn gây chuyện A. Các ngươi bắt lấy nàng, mau bắt lấy nàng. Kia hai cảnh sát nghe xong, trong đó một người liền Kim Thuận Viện bắt, trực tiếp một cái trở tay, liền đem Võ Nghi Lan cánh tay cấp đường trụ. Mặt khác một người tắc lấy ra còng tay. Đem Võ Nghi Lan hai tay thủ đoạn nhi khảo ở. Võ Nghi Lan ngẩn ngơ. Các ngươi làm gì? Làm gì? Nàng lệnh giọng quát, làm gì khảo trụ ta? Ta chính là tới cấp ta nương lo hậu sự a. Các ngươi, có chuyện gì? Hồi trong sở lại nói. Một cái cảnh sát nói. Không được. Nhị tỷ Võ Nghi Lan hoảng hốt, nàng quay đầu hướng về phía Võ Nghi Xuân kêu to hô to. Ta còn không có thấy nương cuối cùng một mặt đâu. Nhị tỷ, nương thầy cốt chưa lạnh a? Ngươi làm người đem ta bắt đi. Nhị tỷ ngươi sẽ không sợ nương trên trời có linh thiêng nhìn ngươi sao? Võ Nghi Xuân tức khắc có chút khó xử. Vừa lúc này, sắc mặt xanh mét Võ Hướng Đông đột nhiên nổi giận đùng đùng mà đã đi tới, trực tiếp khai mắng, ngươi nương đều đã chết còn xem cái gì a? Ngươi tới chỗ này lâu như vậy, cảnh sát không tới cửa phía trước ngươi hỏi qua ngươi kia thầy cốt chưa lạnh nương một câu không có. Ngươi là tới xem con mẹ ngươi sao? Ta xem ngươi là tới nháo sự nhi đi. Phàm là ngươi còn cố ngươi kia thây cốt chưa lạnh nương, phàm là ngươi còn cố một chút ít tỉ muội tình. Chính là tìm phiền thoái, ngươi sẽ không chờ con mẹ ngươi tang sự nhi làm việc về sau lại nói. Ta hỏi ngươi, bên kia nhi những cái đó đổ hèn nhát. Có phải hay không ngươi tìm tới? Có phải hay không? A, như thế nào không hé răng? Ngươi có lá gan làm, không có can đảm nhi nhận. Ngươi nếu tổn chính là như vậy nhi tâm tư, còn trông cậy vào ai tới sủng ngươi? Hắn tính tình táo bạo, cộng thêm tướng mạo hung ác, Võ Nghi Lan bị mắng đến một câu cũng không dám hồi, thậm chí liền đầu cũng không dám lâng. Võ Hướng Đông mang xong, hướng về phía kia hai cảnh sát vung tay lên, cảnh sát đồng chí vất vả các ngươi. Các ngươi liền đem này đó người xấu đều lánh đi thôi. Các ngươi đem bọn họ lánh đi rồi chúng ta cũng dễ làm tang sự nhi. Chờ chúng ta bên này nhi xong xuôi chuyện này. Lập tức liền đi các ngươi đồn công an báo án. Có người giả tạo chứng cứ lừa dối a? Nói. Hắn lại hướng về phía văn phòng bên kia chỉ, nói, bên kia nhi trong phòng còn có một cái. Là này nữ đồng phạm. Một khối đem hắn cũng bắt được. Mọi người đồng thời hướng tới Võ Hướng Đông sở chỉ phương hướng nhìn lại. Vừa lúc, mặt mũi bầm dập Võ Nhị Cẩu khập khiễng mà từ kia trong phòng đi ra. Thấy mọi người đồng thời nhìn về phía chính mình, Võ Nhị Cẩu ngạc nhiên nói, làm cái gì? Cũng không biết vì cái gì, ông tiểu hài nhi tú cần khiếp sợ mà nhìn Võ Nhị Cẩu. Một cái cảnh sát móc ra còng tay. Hướng tới Võ Nhị Cẩu đi qua. Võ Nhị Cẩu sửng sốt, kêu lên, cái gì? Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Cảnh sát hướng hắn hô, bắt tay vươn tới, không được đi lại. Nhanh lên. Trước bắt tay vươn tới. Võ nhị cẩu sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên mắng to lên, võ đại đồng ta thảo nê mã. Mà bên này, võ nghi lan cũng nóng nảy, hướng tới võ nghi xuân liền hô to một tiếng, nhị tỷ. Võ nghi xuân bị nàng đột nhiên quát lớn cấp sợ tới mức một cái giật mình. Võ nghi lan gào khóc lên, nhị tỷ, ta mới là ngươi thân muội muội a. Ngươi liền như vậy nguyện ý. Liên hợp cái người ngoài tới khi dễ ngươi thân muội muội sao. Võ nghi xuân cúi đầu xem nàng, ngươi cố ý chọn tại đây một ngày. Tới ngoa ta, ngươi đem nương trở thành mẹ ruột. Đem ta trở thành ngươi thân nhị tỷ. Nàng thở hổn hển hai khẩu khí thô, cũng đối cảnh sát nói, vất vả các ngươi, thỉnh các ngươi. Đem nàng mang đi, điều tra rõ ràng đi. Nhị tỷ. Võ nghi lan còn muốn nói gì. Nhưng kia hai cảnh sát lại lôi kéo nàng cùng võ nhị cầu đi rồi. Ông tiểu nam hài nhi tú cần gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng dường như. Nhưng nàng do dự tới, do dự đi. Cuối cùng, nàng mạnh mẽ ấn xuống trong lòng lo âu. Cắn răng ôm tiểu Nam Hải Nhi vẫn luôn cùng võ gia bạn bè thân thích cùng nhau. Cảnh sát mang đi một bọn đại hán, cũng võ nhị cẩu võ nghi lan về sau, hiện trường rốt cuộc thanh tĩnh. Nhưng mà, lại cũng khoảng cách sớm định ra khai lễ truy điệu thời gian trôi qua hồi lâu. Mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không kiên nhẫn. Võ nghi xuân thỉnh nhà tang lễ nhân viên công tác chủ trì đem Diêu Quế Hương hậu sự làm, lại đưa di thể hỏa táng, cuối cùng đem cho cốt thu thập, trực tiếp liền gửi lại ở nhà tang lễ phía sau nhi mộ viên. Mặt khác bạn bè thân thích lục tục rời đi, nhưng Diêu gia người nhưng vẫn chờ. Ước chừng chính bọn họ cũng biết, Diêu Quế Hương vừa chết, bọn họ cũng liền mất đi kiếm mau tiền tốt nhất con đường. Vì thế, Diêu gia mấy huynh đệ xông tới, mồm năm miệng mười hỏi. Nhị biểu cô, sáu biểu cô làm cái gì? Nhị biểu cô A, vài tháng không có việc gì làm giúp đỡ một chút được chứ? Nhị biểu cô ngươi phòng ở nơi nào Nga? Sáu biểu cô làm cái gì bị cảnh sát bắt? Võ nghi xuân bị ồn ào đến choáng váng đầu. Võ viện thấy Kim Thuận Viện còn xem như rất cơ linh, liền vây tay kêu nàng lại đây, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Kim Thuận Viện hiểu ý, đi ra phía trước lớn tiếng nói, Diêu gia các biểu ca. Mới vừa các ngươi sáu biểu cô nói, nàng gửi 80 nhiều vạn cho các ngươi cô bà. Những cái đó tiền A, đều bị ngươi cô bà cho các ngươi. Lần này các ngươi sáu biểu cô mang theo nhiều người như vậy tới, chính là muốn tìm các ngươi, đem tiền phải về tới. Nàng trong tay còn có chứng cứ đâu. Diêu thị huynh đệ vừa nghe, đồng thời sửng sốt. Mọi người giận tím mặt. Phi. Cái nào thu qua nàng 80 mấy vạn? Cái gì chứng cứ? Thiết, liền nàng như vậy nhi, như là có 80 vạn người. Phần 248. Nàng cũng quá không biết xấu hổ đi. Kim Thuận Viện làm bộ làm tịch mà nói, các ngươi sáu biểu cô nói, mấy năm nay nàng vẫn luôn cùng các ngươi cô bà thư tử qua lại. Các ngươi cô bà lại không biết chữ, toàn dựa các ngươi viết hay, các ngươi à, giúp đỡ các ngươi cô bà viết thật nhiều tin cho nàng. Liều mạng đòi tiền đâu. Cho nên các ngươi sáu cô bà mới phía trước phía sau tổng cộng hối 80 mấy vạn trở về, đều bị các ngươi phân. Diêu thị huynh đệ lại một lần tặc nổi. Không thể nào. Ta nhưng không giúp cô bà viết quá tin. Chính là. Trời đất chứng giám A. Ta đời này còn không có viết quá tin liệt. Ta lại không biết chữ, viết cái giám A. Hừ. Dù sao không có lấy quá nàng một phân tiền. Võ ra người hai mặt nhìn nhau. Kim Thuận Viện đắc ý mà nhìn về phía võ viện. Võ viện đối võ nghi xuân nói, nhị cô, bên này nhi chuyện này xong xuôi chúng ta liền thượng đồn công an đi thôi. Dù sao sớm hay muộn cũng muốn giải quyết. Võ nghi xuân thở dài, thôi bỏ đi. Vương Anh vừa nghe, sốt ruột, mụ mụ. Nàng nói rõ chính là nghĩ đến ngoài chúng ta. Làm gì buông tha nàng. Hôm nay ngươi không đánh đau nàng, không cho nàng chịu điểm nhi giáo huấn trường điểm nhi chi nhớ, về sau khẳng định càng thêm hướng chết làm chúng ta. Võ nghi xuân sầu nói, nhưng ngươi nhìn xem chúng ta cái này ra đi. Ngươi bốn cô đã ngồi xổm ký hiệu. Ngươi ngũ thúc. Ta xem hắn cũng là sớm hay muộn muốn ngồi xổm nhà tù. Tiếp đệ cũng bị bắt. Này sáu lan nếu là. Chúng ta này toàn ra như thế nào được a? Mọi người vừa nghe, đều trầm mặc. Cũng đúng, giống như này toàn ra kết cục đều chẳng ra gì. Vương Hành ngồi ở trên xe lăn, nghiêm túc nói, mẹ, đây là trước kia a bà không chú trọng giáo dục, lại làm gương tốt. Sáu gì mới có hình dáng học hình dáng. Ta kiến nghị vẫn là không thể nương tay. Dù sao sáu gì còn trẻ, cũng thua khởi, nhưng nàng không thể không biết thiện ác. Hôm nay nàng tới ngoa chúng ta, ngoa thành công, về sau đi ngoa càng nhiều người sao. Chính là, Vương Anh nói, cùng loại người này làm thân thích cũng là xui xẻo. Năm đó mẹ ngươi không cung nàng học lại, nàng đều hận thành như vậy nhì, còn niệm niệm không vọng. Chuyện này vô luận ngươi là nắm không bỏ đâu, vẫn là nhẹ nhàng bóc quá. Dù sao về sau nàng cũng nhất định sẽ trách ngươi. Cùng với như vậy nhi, còn không bằng làm nàng trường điểm nhi chi nhớ, biết không nên chọc người không phải muốn chọc. Võ Nghi Xuân rối rắm vạn phần. Nàng nhìn nhìn Võ Viện, thấy chi cũng là vẻ mặt tán thành, không khỏi thở dài một hơi, nói, vậy được rồi. Lúc này, ôm hải tử Tú Cần vẻ mặt đưa đám lại đây, hướng về phía Võ Nghi Xuân nói, nhị cô tỷ, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Chương 188. Mọi người đánh giá Tú Cần. Buổi sáng Tú Cần tới thời điểm, tuy rằng còn mi thanh mục tú, vẽ điểm nhi trang điểm nhẹ. Nhưng lúc này, ước chừng là khóc đến quá thương tâm, nàng trên mặt trang đã sớm hoa, đôi mắt cũng sưng đỏ đến giống cá vàng hồng phao mắt dường như. Võ Nghi Xuân thở dài, ngươi cùng hắn lại là chuyện gì xảy ra a? Tú Cần thút tha thút thít mà nói lên. 93 năm thời điểm, Tú Cần ở nhà máy đương văn viên, nhận thức tổng tới nhà máy thu đưa chuyển phát nhanh nhân viên chuyển phát nhanh Võ Nhị Cẩu. Lúc ấy Võ Nhị Cẩu nói hắn là Bắc Đại cao tài sinh, bởi vì trốn tránh cảm tình mà đến tới rồi Thâm Quyến. Bởi vì sống không còn gì luyến tiếp, cũng không tâm phát triển sự nghiệp, coi như khởi nhân viên chuyển phát nhanh sống tạm hậu thế. Sau lại Tú Cần ở nhà máy làm được không khoái hoạt, từ trước, không chỗ để đi. Ở đám đông mãnh liệt xa lạ đầu đường, nàng gặp dẫm lên xe ba bánh chính đưa chuyển phát nhanh Võ Nhị Cẩu. Võ Nhị Cẩu đem nàng mang đi hắn cho thuê phòng, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Lại sau lại, hai người tự nhiên mà vậy sản sinh cảm tình. Tú Cần nhà mẹ đẻ ở nội địa 18 tuyến thành thị, cha mẹ đều là nghỉ việc công nhân, trong nhà còn có đồng dạng Hạ Cương ca ca tẩu tử, cùng đang ở học tiểu học chất nhi. Cho nên Tú Cần nóng lòng muốn kiếm đến tiền, cải thiện chính mình cùng người trong nhà sinh hoạt. Võ Nhị Cẩu ở cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, ngẫu nhiên nói lên hắn ca ca tỷ tỷ khai ra gọi là Hoa Hân Thương Trường. Khi đó Tú Cần đã hoài thai, bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi làm nhi, Võ Nhị Cẩu còn đương nhân viên chuyển phát nhanh đâu, một tháng cũng không mấy cái tiền. Tú Cần lập tức liền thúc giục hắn chạy nhanh đi đầu nhập vào hắn ca ca tỷ tỷ, không ngờ lại bị cự tuyệt. Truy vấn dưới, Tú Cần mới biết được, Võ Nhị Cẩu cùng hắn ca ca tỷ tỷ đều có mâu thuẫn. Nghĩ nghĩ, Tú Cần cầm chút tiền ra tới, một nửa nhi mua chút quý trọng lễ vật, một nửa nhi giao cho Võ Nhị Cẩu, làm hắn đi hảo hảo cùng ca ca tỷ tỷ nói nói. Đều là huynh đệ tỷ muội, có cái gì là nói không khai a? Võ Nhị Cẩu tiếp nàng cấp tiền cùng lễ vật, nghe nói là đi tìm ca ca tỷ tỷ. Một tuần về sau hắn đã trở lại, hòa giải tỷ tỷ quan hệ có điều hòa hoãn, nhưng ca ca thái độ quá kiên quyết. Hắn cũng không có biện pháp cho nên đành phải đã trở lại. Tú Cần có chút sốt ruột, nhưng cũng không biện pháp. Qua một đoạn thời gian, nàng lại cắn răng cầm chút tiền ra tới, giáo Võ Nhị Cẩu lại đi mua điểm nhi lễ vật, cùng ca ca hảo hảo nói chuyện tâm. Như thế 3 năm thứ về sau, Tú Cần hoa mau 4-5 vạn đồng tiền, Võ Nhị Cẩu rốt cuộc mang về tới một cái tin tức tốt. Hắn ca ca làm hắn ở Hoa Hân công ty nhậm tuần sát chuyên viên, chuyên môn tuần tra các nơi Hoa Hân môn cửa hàng các hạng công tác, lương 1 năm 15 vạn, mỗi năm cuối năm một lần phó xong, nhưng ngày thường muốn bản thân lót tiền phó kém lộ phí gì đó. Xen vào lúc ấy đã mau đến cuối năm. Tú Cần cũng liền nghĩ thử xem, muốn hắn là thật có thể lãnh về nhà 15 vạn, kia không sai biệt lắm một tháng liền nguyệt nhập quá vạn. Chính là, Võ Nhị Cẩu lại nói, này không khoảng cách ăn Tết còn có hơn 3 tháng thời gian sao? Hắn này lập tức liền phải thượng cương. Nhưng đỉnh đầu không có tiền A. Vì thế Tú Cần đành phải đi tìm nhà mẹ để người mượn mấy vạn đồng tiền lại đây, giao cho Võ Nhị Cẩu. Võ Nhị Cẩu bắt đầu liên tiếp đi công tác. Đảo mắt tới rồi cuối năm. Võ Nhị Cẩu quả nhiên lấy về tới không ít tiền. Nhưng Tú Cần một số, chỉ có 8 vạn. Võ Nhị Cẩu nói, hắn xác thật từ Hoa Hân lánh tới rồi 15 vạn, nhưng Hoa Hân gần nhất đang làm một cái hạng mục, còn thiếu điểm nhi tiền. Hắn đại ca nói, nếu hắn nguyện đầu 10 vạn tiến vào, liền phân cho hắn tương ứng cổ phần. Võ Nhị Cẩu liền cầm 10 vạn ra tới, vào cổ. Mặt khác chính là, như vậy mấy tháng vẫn luôn không phát tiền lương, hắn có tìm người khác vay tiền, hiện tại đỉnh đầu có tiền, cấp còn 2 vạn đồng tiền. Nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, Tú Cần cũng liền tin. 3 vạn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nghĩ sắp đã đến rực rỡ nhật tử, Tú Cần vẫn là rất cao hứng. Qua xong năm, Võ Nhị Cẩu lại bắt đầu công tác, mỗi ngày đi công tác. Động bất động liền mở miệng tìm Tú Cần đòi tiền. Muốn kém lộ phí, muốn xã giao tiền, ngẫu nhiên Hoa Hân lại làm cái gì đầu tư, Hoa Hân môn cửa hàng tài chính quay vòng không khai. Mấy năm xuống dưới, hắn hướng trong nhà lấy tiền thiếu, ra bên ngoài lay nhiều, nhưng Tú Cần nghĩ Hoa Hân hiện tại làm được tiếng gió thủy khởi, tiếng tăm lừng lẫy, Võ Nhị Cẩu lại có cổ phần, chỉ cần cổ đông một phân hồng, nhất định nhi kiếm được đầy buồn đầy chén. Cho nên nàng cũng liền chịu đựng. 7-8 ngày trước, Võ Nghi Lan đột nhiên tìm tới môn tới. Nay vẫn là Tú Cần đầu một hồi nhìn thấy Võ gia thân thích, vội vàng ân cần chiêu đãi, Võ Nhị Cẩu cùng Võ Nghi Lan tránh vào trong phòng, hai anh em từ cơm chiều sau vẫn luôn nói tới đêm khuya. Từ ngày đó bắt đầu, hai người liền thường xuyên mà thông điện thoại, thẳng đến ngày hôm qua, Võ Nhị Cẩu đột nhiên nói, có việc muốn đi công tác. Tú Cần dài quá cái nội tâm. Kỳ thật như vậy mấy năm xuống dưới, nàng cũng không phải không đối Võ Nhị Cẩu sinh ra nghi ngờ. Nhân hắn tuy rằng có lấy tiền trở về, nhưng cơ bản đều là lấy 3 vạn trở về, mang 5 vạn đi. Tú Cần cũng chất vấn quá hắn. Hắn lại nói hắn là làm tuần tra, cũng không có cố định công tác địa điểm, chủ yếu chính là thế tổng bộ xuống dưới khảo sát các môn cửa hàng nhân viên công tác tình huống, cho nên ở chi nhánh công tác Hoa Hân công nhân đều không quen biết. Tú Cần nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Nhưng sau lại, nàng cũng lặng lẽ đi Hoa Hân sờ qua đế. Nàng biết Hoa Hân tập đoàn lớn nhất cổ đông kêu Võ Hướng Đông, đương nhiệm chấp hành đồng sự là Võ Hướng Đông lão bà, hơn nữa Hoa Hân tập đoàn mặt khác cổ đông, còn có một cái kêu Võ Nghi Xuân, nàng là Võ Hướng Đông muội muội. Nghe nói này hai anh em cổ phần đã chiếm cứ Hoa Hân tập đoàn 60% trở lên. Đặc biệt là, lúc ấy Võ Nhị Cẩu còn nói cho Tú Cần, tên của hắn gọi là Võ Hướng Bắc. Này Võ Hướng Bắc cùng Võ Hướng Đông chỉ có một chữ chi kém. Hơn nữa Võ Nhị Cẩu lén nói lên Võ Hướng Đông sự tới, còn đạo lý rõ ràng. Tú Cần cũng liền không hề hoài nghi. Nhưng cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới cô em chồng vừa xuất hiện. Nhìn này hai anh em lén lút, Tú Cần lại sinh cái nội tâm. Nàng chú ý tới Võ Nhị Cẩu đính hồi tỉnh thành vẽ xe lửa. Vì thế nàng cũng giữ yên lặng mà dẫn dắt hải tử đuổi theo lại đây. Tú Cần ở tỉnh thành ga tàu hỏa ngăn cản Võ Nhị Cẩu. Việc đã đến nước này, Võ Nhị Cẩu cũng không có biện pháp lại bỏ xuống nàng, đành phải cùng nàng nói lời nói thật, nói hắn lao nương đã chết. Tú Cần kinh hãi, chất vấn hắn, chuyện lớn như vậy nhi hắn như thế nào không còn sớm nói cho nàng. Võ Nhị Cẩu lại nói, lúc trước hắn chính là cùng người trong nhà vì hôn nhân cùng cảm tình sự giận dỗi mới chạy ra tới, nhà hắn người căn bản là không thích Tú Cần vân vân. Tú Cần nghĩ thầm, cho dù có thiên đại hiểu lầm, nhưng nàng đều đã vì hắn sinh hạ nhi tử, còn có cái gì không qua được. Vì thế nàng liền phi buộc cùng hắn một khối lại đây. Ai biết, nàng phó thác trung thân, lại là như thế nào cái kẻ lừa đảo đâu. Nói đến nơi này, Tú Cần khóc lên. Võ Nghi Xuân thở dài, đơn giản cũng đem Võ Nhị Cẩu chân thật tình huống nói hạ. Nghe nói một đầu tóc bạc thích thiện chân quả nhiên là Võ Nhị Cẩu thê tử, hơn nữa hai người đã dục có 4 cái hài tử. Tú Cần như tao xét đánh, ôm hài tử liền khóc giống lên. Qua một hồi lâu, nàng mới khụt khịt nói, ta và các ngươi một khối đi đồn công an. Ta muốn đi hỏi một chút hắn, hắn rốt cuộc đem ta cùng hài tử trở thành cái gì. Thứ ta nhà mẹ để lấy những cái đó tiền. Lại muốn như thế nào tính. Lập tức, mọi người liền một khối rời đi mộ viên. Về tới nhà tang lễ kia gian không chí trong văn phòng. Mọi người một ít tùy thân vật phẩm đều đặt ở nơi này. Thu thập thỏa đáng về sau, mọi người lại kết bạn hướng đồn công an mà đi. Võ viện, Thẩm Hạo cùng A bà một khối ngồi ở Võ Hướng Đông trên xe. Thẩm Hạo ngồi ở phó giá tỏa, vẫn luôn đùa nghịch hắn máy đọc lại. Tới rồi đồn công an, mọi người đều xuống xe. Thẩm Hạo đem Võ viện kéo đến một bên, lại đem thai nghe đưa cho nàng, còn nhỏ nhỏ giọng đối nàng nói, ngươi nghe một chút cái này. Võ viện tiếp nhận bên thai, nhét ở trong thai. Thẩm Hạo ấn xuống truyền phát tin kiện. Thức mau, Võ viện liền nghe được như sau thanh âm. Võ Nghi Lan, kinh hoàng thất thố là ai báo cảnh? Là ai? A, Tam Tẩu. Nơi này còn có xuất khẩu sao? Thích Thiện Chân, hữu khí vô lực không biết, ta cũng là lần đầu tiên tới chỗ này, không biết mặt khác xuất khẩu. Võ Nhị Cẩu, Sáu Lan. Sáu Lan ngươi làm gì? Võ Nghi Lan, nôn nóng vạn phần cảnh sát tới A. Còn không mau chạy. Võ Nhị Cẩu, cảnh sát tới không phải tới. Bọn họ tới càng tốt ta, chúng ta vừa lúc có thể nói cho các nàng thiếu tiền không còn A. Võ Nghi Lan, ngốc bức. Phần 249. Võ Nhị Cẩu, ai ngươi làm sao nói chuyện? Nga. Ta hiểu được. Ngươi, có phải hay không ngươi ở gạt người? Võ Nghi Lan, ta lười đến cùng ngươi nói. Đúng rồi, nơi này có hay không mặt khác xuất khẩu? Ta phải trước tránh một chút. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Võ Nhị Cẩu, ai, Sáu Lan. Ngươi cùng ta nói thật. Ngươi cho nương 80 vạn, còn có. Hoa Hân thiếu ngươi cổ phần, đây là thật sự vẫn là giả. Võ Nghi Lan, ngươi phải được đến liền tính ngươi. Hỏi như vậy nhiều làm thì a. Nghe đến đây, võ viện trong lòng biết, này hẳn là Võ Nghi Lan vừa thấy đến cảnh sát tới rồi, xoay người liền hướng kia trong văn phòng chạy, kết quả nàng hẳn là không từ kia gian phòng tìm được mặt khác xuất khẩu, không một lát liền chạy ra tới. Một đoạn này đối thoại, ước chừng chính là ở lúc ấy bị lục hạ. Nàng nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Lúc này thai nghe đã trở nên an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật liền tính không nghe thế đoạn ghi âm, nàng cũng chắc chắn Võ Nghi Lan là đang lừa người. Hoa Hân hoạt động, võ viện toàn bộ hành trình tham dự, Sáu Lan có hay không đầu 10 mấy vạn. Nàng sẽ không biết. Nói nữa, 8-9-5 mười mấy vạn là cái gì khái niệm, không ai so nàng rõ ràng hơn. Mà Sáu Lan cũng là kia một năm mới từ quê quán chạy đi, liền tính nàng có kiếm đồng tiền lớn bản lĩnh. Nhưng cũng cần thiết phải có cái tích lũy quá trình, nếu không kia mười mấy vạn là từ bầu trời rơi xuống sao. Võ viện đang muốn bắt lấy thai nghe. Nhưng Thẩm Hạo lại ý bảo nàng tiếp tục nghe. Võ viện ngẩn ra. Hai nghe lại đột nhiên truyền ra thanh âm. Võ nhị cẩu, ngươi làm cái gì? Tóc đều bạc hết. Thích Thiện Chân, ta bị bệnh. Võ nhị cẩu, bệnh gì? Thích Thiện Chân, phu khoa bệnh. Võ nhị cẩu, rất nghiêm trọng. Thích Thiện Chân, ân. Võ nhị cẩu, A viện ở quản ngươi sao? Thích Thiện Chân, ta đi Tây Bắc ta đại tỷ chỗ đó, A Dũng cùng ta một khối đâu. Võ nhị cẩu, A Dũng. Thích Thiện Chân, ân, phú quý. Hắn hiện tại cùng ta họ, kêu Thích Dũng. Võ nhị cẩu, ngươi làm ta nhi tử cùng ngươi họ. Thích Thiện Chân, ngươi không thôi kinh có khác nhi tử sao? Võ nhị cẩu, ngươi trách ta. Thích Thiện Chân, không có. Võ nhị cẩu, ngươi có. Thích Thiện Chân. Võ nhị cẩu, ngươi còn nhớ thương hắn. Thích Thiện Chân, ngươi nói bậy gì đó. Võ nhị cẩu, ha ha, ngươi sợ ta nói. Thích Thiện Chân. Võ nhị cẩu, ta không hiểu. Ta thật không hiểu. Hắn lớn lên như vậy xấu, ngươi ở gả cho hắn phía trước cũng chỉ gặp qua hắn hai lần. Như thế nào liền như vậy khăng khăng một mực nhớ thương hắn nhiều năm như vậy. Thích Thiện Chân, ngươi đừng nói bậy. Võ nhị cẩu, ta nói bậy. Ta ngủ ngươi nhiều năm như vậy. Ta còn không hiểu biết ngươi. Thích Thiện Chân, ngươi đủ rồi. Ngươi không phải đã có thê tử sao? Như thế nào còn nắm qua đi không bỏ? Mang theo ngươi lão bà hài tử đi thôi, đi được càng xa càng tốt. Võ nhị cẩu, ngươi sợ ta nói ra. Ngươi vẫn luôn nhớ thương Võ Hướng Đông. Thích Thiện Chân, ngươi câm miệng. Võ nhị cẩu, ngươi cùng ta làm 20 năm phu thê, dẫn đệ đều 19. Ngươi đạp mã cùng ta ngủ, trong lòng tưởng lại là nam nhân khác. Thích Thiện Chân, ngươi nếu là không đi, ta đây đi rồi. Võ nhị cẩu, đứng lại. Ngươi hôm nay còn nhất định phải cùng ta nói rõ ràng. Ngươi, trong lòng có phải hay không vẫn luôn ái Võ Hướng Đông? Thích Thiện Chân. Võ nhị cẩu, uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Thích Thiện Chân đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó kinh ngạc mà nói. A, ngươi như thế nào ở chỗ này? Võ nhị cẩu khặc khặc cười quái dị, nha, nhìn không ra a, nhiều năm như vậy. Đến bây giờ, ngươi còn như vậy nhớ thương nàng. Thích Thiện Chân, Tam Nam, ngươi có thể hay không không cần nói lung tung. Bọn nhỏ đều đã lớn như vậy ngươi cả ngày nói này đó làm gì a? Võ nhị cẩu, ngươi trột dạ cái ha. Ai Thiện Chân ngươi đừng đi a, ngươi nhớ thương cả đời nam nhân không phải ở chỗ này. Phải đi cũng là ta đi, cho ngươi hai một cái đơn độc ở chung cơ hội sao. Nghe đến đây, võ viện nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng kế tiếp, nàng thực mau liền biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì, lúc này, hai nghe đột nhiên truyền ra Võ Hướng Đông thanh âm. Ngươi đạp mã đều ở đầy miệng phun phân chút gì. Võ viện không tự giác dùng tay vịn ở thai nghe. Nàng nhớ tới, phía trước mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt thời điểm, Thích Thiện Chân bởi vì thân thể nguyên nhân, xác thật không có ra tới. Sau đó Võ Nghi Lan ở hốt hoảng bên trong chạy về văn phòng, Võ Nhị Cẩu đuổi theo đi vào, nhưng ở ngay lúc này, Võ Hướng Đông giống như vẫn luôn đứng ở cửa văn phòng biên. Cho nên, vừa rồi Võ Nhị Cẩu cùng Thích Thiện Chân chi gian đối thoại. Ba ba đều nghe được. Lúc này, hai nghe tiếp tục truyền đến đối thoại thanh. Chẳng qua, lần này là nàng ba ba Võ Hướng Đông cùng Võ Nhị Cẩu chi gian đối thoại. Võ Nhị Cẩu, ta nữ nhân vẫn luôn nhớ thương ngươi, ngươi thực sảng đúng không? Võ Hướng Đông, ngươi nữ nhân. Võ Nhị Cẩu, chẳng lẽ không phải? Vẫn là nói, ngươi còn đương nàng là ngươi nữ nhân. Võ Hướng Đông, miệng chó không khạc được ngả voi tới. Võ Nhị Cẩu, ta vẫn luôn cảm thấy rất tò mò, ngươi có thể từ chết hoãn sửa án không hẹn, lại chưa từng kỳ sửa án có kỳ. Ở ngồi xổm ký hiệu thời điểm, nếu là trong lòng không điểm nhi niệm tưởng, cũng không thể tranh thủ đến như vậy to rộng đi. Ngươi vì ai, như vậy đua a? Liên vì nàng đi. Nàng tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp đến tựa như đóa hoa nhi giống nhau, đúng không? Võ Hướng Đông. Võ Nhị Cẩu, còn không phải bị ta ngủ mười mấy năm. Ừ, ngươi nữ nhân. Ngươi biết nàng là gì tư vị sao? Võ Hướng Đông, ngươi. Võ Nhị Cẩu, hiện tại nàng lao thành rồi như vậy nhi. Đừng nói ta không hào phóng, thẳng không cho ngươi. Ngươi cùng ngươi kêu bà nương Lý A. Cũng ngủ một hồi nàng, thỏa mãn một chút ngươi nhiều năm nhậm tưởng. Ha ha ha ha. Võ Hướng Đông cả giận nói, mã kéo cái chim. Võ Nhị Cẩu đột nhiên kêu thảm thiết lên, ngao. Ngươi đạp mã. Đến lúc này, hai nghe vang lên đánh nhau thanh âm, cùng với thường thường truyền đến, thuộc về võ nhị cẩu tiếng kêu rên âm. Sau một lúc lâu, võ hướng đông mới thở hổn hển mà nói, ngươi đặt mã. Lần tới lại làm lão tử nghe đến mấy cái này, ngươi tin hay không lão tử đem ngươi biến thành độc chân cẩu. Qua một hồi lâu, võ nhị cẩu đột nhiên giống lớn một tiếng, đều đạp mã một bụng nam trộm nữ sướng. Ta phi. Ghi âm tới rồi nơi này liền bỏ dở. Nghĩ đến, võ hướng đông ở đau bẹp võ nhị cẩu một đốn lúc sau, liền rời đi văn phòng. Võ viện nhíu mày nhìn về phía thẩm hạo. Thẩm hạo hỏi, muốn hay không đem cuối cùng kia một đoạn cấp tẩy rớt. Võ viện gật gật đầu. Nàng đột nhiên cảm giác tâm tình vô cùng trầm trọng. Chương 189. Võ Nghi Lan ngồi ở ba mặt xi măng tường, một mặt hàng rào sắt phòng thẩm vấn, cả người đều ngốc lăng lăng. Nàng không nghĩ tới đại ca cùng nhị tỷ sẽ tuyệt tình như vậy. 8 năm trước Võ Nghi Lan thi đại học thất lợi, tưởng học lại, nhưng ở lúc ấy, ngũ ca Võ Hướng Bắc thổi quét trong nhà cự khoản lặng lẽ trốn đi. Thành thật giảng, dựa vào nương bất công kính nhi, Võ Nghi Lan thượng cao trung, khả năng tính bằng không. Mà nàng sở dĩ có thể thượng cao trung, một là bởi vì nàng là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, ở nương trước mặt làm lũng lộng si, cũng xác thật thảo nương niềm vui, cho nên nương cũng tránh người đã cho nàng một ít tiền, nhị đâu, là bởi vì nàng liều mạng mà lấy lòng trong nhà mọi người. Một nghỉ, Võ Nghi Lan về đến nhà, liền sẽ cùng Tam Tẩu Thích Thiện Chân nói nàng là cỡ nào nhiều lấy tưởng niệm thư, nếu không thể niệm thư nói nàng tình nguyện đi tìm chết. Nàng con sẽ cùng nhị tỷ, tứ tỷ nói đồng dạng lời nói. Thích Thiện Chân cùng Võ Nghi Xuân sẽ bởi vì thương tiếc nàng, trong tối ngoài sáng trợ cấp nàng một ít, tuy rằng tứ tỷ Võ Nghi Liên không lớn vui, nhưng Võ Nghi Lan thông minh, tổng lấy nhị tỷ Tam Tẩu tới áp tứ tỷ đương nhiên không cam lòng với người sau, cho nên kỳ thật mỗi một lần Võ Nghi Lan đều có thể từ tứ tỷ trong tay bắt được không ít tiền. Cứ như vậy, Võ Nghi Lan hoàn thành sơ trung tối cao trung việc học. Kỳ thật Võ Nghi Lan thành tích cũng không hảo đến chỗ nào đi. Sớm tại lên cao trung thời điểm, lão sư liền kiến nghị nàng thượng chức cao, hoặc là trung chuyên, học được một môn kỹ thuật mới là mấu chốt. Nhưng Võ Nghi Lan tâm cao, chuẩn bị nói đến. Nàng là không nghĩ lại trở lại nông thôn đi, cuối cùng nàng vẫn là thượng cao trung. Quả nhiên, thượng cao trung về sau, nàng thành tích kém đến rối tinh rối mù. Mắt thấy học lên vô vọng. Võ Nghi Lan đương nhiên cũng sốt ruột, may mắn ở thời điểm này, Thích Hạnh Chân tới ra lánh đi rồi tới đệ, còn đưa tới 5 vạn đồng tiền. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nương tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng 5 vạn đồng tiền không phải số lượng nhỏ, lấy mấy ngàn đồng tiền ra tới cung nàng học lại mấy năm. Vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng đến nỗi học lại về sau có thể hay không thi đậu đại học. Võ Nghi Lan không có nghĩ tới như vậy vấn đề. Phần 250. Thức mau, Võ Hướng Bắc về khoản mất tích. Võ Nghi Lan trực tiếp gặp phải thất học khốn cảnh. Nàng cũng đi cầu quá nhị tỷ Võ Nghi Xuân, lại tao cự tuyệt. Võ Nghi Lan bắt đầu lo âu, lo lắng. Không bao lâu, nàng liền nghe nói nàng bị nương hứa cho cách vách thôn một cái nông dân. Bị khí hôn đầu Võ Nghi Lan suốt đêm thoát đi. Nhưng nàng lại không chỗ để đi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi giống nhau, đi đến chỗ nào liền tính chỗ nào. Trải qua một đoạn thời gian đê mê kỳ, Võ Nghi Lan cuối cùng là đứng vững vàng góp chân, có thể tự lực cánh sinh. Dựa vào cao trung bằng cấp, nàng đã làm người phục vụ, xưởng muội, tiêu thụ viên. Nhưng này đó tất cả đều là cao thể lực trả giá, thấp lương đồng thu vào công tác. Nàng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể hốn cái ấm no, chỉ thế mà thôi. Bên ngoài lưu lạc mỗi một cái ban đêm, Võ Nghi Lan đều ở oán hận trong nhà người, đặc biệt là nhị tỷ Võ Nghi Xuân. Cho nên nàng bức thiết mà muốn kiếm đồng tiền lớn, sau đó vẻ vang mà trở về, hung hăng mà đánh Võ Nghi Xuân mặt. Đáng tiếc, nàng tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Chỉ chớp mắt 8 năm đi qua, Võ Nghi Lan chẳng làm nên trò chống gì. Cũng không thể nói là chẳng làm nên trò chống gì. Nàng vẫn là có chút tích tụ. Hơn nữa cũng chính thức mà nói qua mấy cái bạn trai. Nhưng vô luận là nàng tồn tiền, vẫn là nàng từ bạn trai nhóm nơi đó làm ra tiền, đều khoảng cách nàng mục tiêu quá xa, đặc biệt là. Mấy năm nay, nàng trơ mắt mà nhìn Hoa Hân càng làm càng lớn. Võ Nghi Lan đột nhiên ý thức được, chẳng sợ cuối cùng cả đời nỗ lực, chỉ sợ cũng không thể thay đổi vận mệnh. Rơi vào vũng bùn người, như vô ngoại viện, chỉ dựa vào chính mình một thân sức lực, chỉ biết càng lún càng sâu. Nàng càng thêm thống hận những cái đó lúc trước không muốn kéo nàng một phen người. Có một ngày, Võ Nghi Lan tiếp cái. Ở đám đông dày đặc trong thành thôn cho thuê dân cư chỗ phái truyền đơn việc. Nàng phái xong rồi truyền đơn, chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình lại thấy được. Có cái nhặt rác rưởi lao thái bà. Cứ việc đã rời nhà 7-8 năm. Nhưng Võ Nghi Lan vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là nàng mẹ ruột Diêu Quế Hương A. Đây là chuyện gì xảy ra? Nương như thế nào lại ở chỗ này nhặt rác rưởi? Võ Nghi Lan kinh ngạc mà hơi kém liền hô lên một tiếng nương. Nàng nhịn xuống. Võ Nghi Xuân năm đó khoanh tay đứng nhìn, chỉ là làm nàng vô pháp tiếp tục hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, nhưng nàng sở dĩ xa rời quê hương, khắp nơi lưu lạc. Là bởi vì nương lung tung cho nàng đính môn hôn sự A. Võ Nghi Lan trốn đến một bên, bắt đầu cẩn thận mà quan sát đến nương. Nàng phát hiện nương giống như giọng nói không thoải mái, nói không nên lời lời nói. Cho dù là như thế này, nhưng nương vẫn là trước sau như một bá đạo, nhặt rác rưởi liền nhặt rác rưởi đi, còn khi dễ những cái đó bán màn thầu bánh bao sớm một chút cửa hàng, trực tiếp đoạt đồ ăn, lại hoặc là khi dễ những cái đó bị trưởng bối sơ với chiếu cố tiểu hài tử, đoạt tiểu hài nhi trong tay đồ ăn. Liền tính tiểu hài nhi cha mẹ trưởng bối lại đây ngăn lại, nương cũng là một bộ ta là lão nhân ta sợ ai bộ dáng. Võ Nghi Lan đoạn tuyệt nhận nương ý niệm. Nàng liên tiếp hai ba thiên đều lại đây, lén lút quan sát đến nương. Ý gì nàng đối nương hiểu biết, nương chữ to không biết, không quá khả năng một người một mình ra xa nhà. Mà đại ca nhị tỷ có gia có nghiệp, không quá khả năng đem nương hướng nơi này mang. Cho nên nói, nương nhất định là đi theo tam ca, tứ tỷ hoặc là ngũ ca, mới có thể đi tới nơi này. Tam ca sao, hắn đứng hàng đệ tam nhưng thực tế là nương trưởng tử, lẽ ra hắn không quá khả năng ra tới, vậy chỉ có thể là bốn liên hoặc là năm bắc đem nàng mang đến. Cũng không quá có thể là bốn liên. Nàng là làm ra thịt sinh ý, không có việc gì đem cái lao thái bà từ quê quán tiếp ra tới làm gì. Cho nên nói, là năm bắc đem nương tiếp ra tới. Vừa nói khởi năm bắc, Võ Nghi Lan liền nhịn không được giận từ giữa tới. Năm đó nếu không phải hắn đem kia 5 vạn đồng tiền thổi quét không còn, nàng Võ Nghi Lan cũng không đến mức liền rơi xuống hôm nay này nông nỗi. Nghĩ nghĩ, Võ Nghi Lan gọi điện thoại về quê đi, hỏi hỏi tình huống, nàng thế mới biết, nguyên lai tam nam rất sớm cũng đã ra tới. Hơn nữa bốn liên bởi vì bán bạc đã bị hình phạt. Nam bắc nhưng thật ra vẫn luôn không có tin tức. Hơn nữa nương cùng tam tẩu đều sinh bệnh, nghe nói đều ở tỉnh thành nằm viện. Nghe được này đó, Võ Nghi Lan trong lòng hiểu rõ. Nương là bị Võ Hướng Bắc tiếp ra tới. Hơn nữa Võ Hướng Bắc hẳn là liền ở tại này phụ cận. Nhưng một phen điều tra xuống dưới, nàng không có thể tìm Võ Hướng Bắc, ngược lại là trơ mắt mà nhìn. Nương hoành hành ngang ngược chọc mặt khác kẻ lưu lạc khó chịu, vài cá nhân đem nương tẩn cho một trận về sau. Nương càng ngày càng hư nhược rồi. Do dự luôn mãi, Võ Nghi Lan dùng công cộng điện thoại báo cảnh. Nàng xa xa mà nhìn cảnh sát đem nương đưa đến thu dụng sở. Sau đó, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, lại chạy về tới rồi tỉnh thành. Ở tỉnh thành, nàng lén lút ẩn nấp ở một bên, thấy được Võ Nghi Xuân cư trú biệt thự, Võ Nghi Xuân khai xe, còn thấy được Hoa Hân tổng bộ kia chẳng. Mười mấy tầng cao office building. Võ Nghi Lan nội tâm bắt đầu vặn mẹo. Nàng khó chịu đến mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Kia thiếu nữ thời đại đã từng lập hạ, cần thiết muốn hung hăng mà đánh đối phương mặt mộng tưởng, lúc này hóa thành một cái lại một cái tát, bạch bạch bạch mà đánh vào nàng trên mặt. Thật đau. Mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Bị ghen ghét, oán hận hướng hôn đầu góc Võ Nghi Lan nghĩ ra một cái biện pháp. Nàng tuy rằng tìm không thấy Võ Hướng Bắc rơi xuống, nhưng lúc trước gọi điện thoại về quê khi, nàng được đến tam ca Võ Hướng Nam số điện thoại. Đương nhiên, Võ Hướng Nam đã sớm đã không ở chỗ đó làm việc. Nhưng Võ Nghi Lan không chết tâm. Nàng tự mình chạy tới Thâm Quyến đi hỏi, rốt cuộc đã hỏi tới một cái biết Võ Hướng Nam tình hình gần đây người. Sau đó theo một cái lại một cái gián đoạn, lại phảng phất có một chút nhi hy vọng manh mối. Nàng rốt cuộc tìm được rồi Võ Chính Nam. Võ Nghi Lan tỉ mỉ kế hoạch một hồi trò khơi hải. Cái gì nàng thông qua nương, hối 80 đầu tư cấp nhị tỷ, nhập cổ Hoa Hân chuyện này đều là nàng biên. Kỳ thật nàng cũng không trông cậy vào Võ Nghi Xuân sẽ thật sự phân cho nàng cổ phần gì đó, chỉ là tưởng thừa dịp nương lễ tăng nháo một hồi, Võ Nghi Xuân sẽ bởi vì không nghĩ nháo đại mà cho nàng một số tiền. Vì không cho chính mình thế đơn lực mỏng, nàng khuyết đại này từ lừa Võ Hướng Nam, còn hứa cho hắn không ít chỗ tốt, thậm chí vì tạo thế, nàng còn tiêu tiền thuê một đám lưu manh tới hư trương thanh thế. Chỉ thế mà thôi. Nhưng Võ Nghi Lan hoàn toàn không nghĩ tới, Võ Nghi Xuân cư nhiên làm tới để đi báo cảnh. Võ Nghi Lan nhắm mắt. Vừa rồi nàng cùng những cái đó lưu manh bị đặc cảnh mang lên xe tải lớn, hướng đồn công an tới thời điểm. Võ Nghi Lan nghe được tên côn đồ nói, kia mấy cái tập cảnh, lại chạy mất người, giống như trên người đều có lưng đeo mạng người án tử. Cho nên những cái đó cảnh sát đều thực khẩn trương, đem nàng này án tử cũng trở thành đại án ở xử lý. Lúc này, những người khác đều bị phân tán giam giữ lên, chờ thay phiên thẩm vấn. Nghĩ vậy nhi, Võ Nghi Lan nước mắt mịch mịch mà nhắm thẳng hạ chạy. Nàng tới đến như thế nào đối đãi? Sẽ hình phạt sao? Sẽ ngồi tù sao? Về sau làm sao bây giờ? Nàng vì cái gì nếu muốn ra như vậy phân kế A? Hảo hảo làm công không được sao? Hảo hảo cùng nhị tỷ nói, làm nàng cấp một cơ hội không được sao? Nàng như thế nào liền? Đi tới này một bước đâu? Lúc này, Võ Nghi Lan đột nhiên mơ hồ nghe được bên ngoài có người đang nói chuyện. Giống như còn là nhị tỷ Võ Nghi Xuân thanh âm. Cảnh sát đồng chí, thỉnh ngươi làm ta vào xem nàng đi, ta liền nói thượng nói mấy câu. Xin lỗi, đây là chúng ta quy định. Án tử không kết phía trước không thể thăm hỏi. Ta bảo đảm không nói này án tử chuyện này, ta liền có vài câu chuyện phiếm nhi tưởng cùng nàng nói một câu. Thật thực xin lỗi, chúng ta không thể trái với quy định. Võ Nghi Lan nhắm hai mắt, nhưng hai hàng nước mắt lại từ nàng hốc mắt chảy ra tới. Qua một hồi lâu, Võ Nghi Lan, có người cho ngươi tặng đồ lại đây. Có người kêu to một tiếng. Võ Nghi Lan mở bị nước mắt dán lại mắt. Nữ cảnh mở ra cửa sắt, đưa qua một bao đồ vật. Võ Nghi Lan tiếp nhận. Đây là một kiện điệp lên mềm mại áo lông. Vừa lúc, tại đây lạnh như băng trong phòng ngây người vài tiếng đồng hồ, nàng lanh hỏng rồi. Võ Nghi Lan vội vàng triển khai áo lông, muốn mặc vào. Một đống đồ vật từ áo lông rớt ra tới. Mấy bọc nhỏ khăn giấy, mấy hộp trang sữa bò, mấy khối độc lập đóng gói bánh kem, còn có một hộp bạc hà đường, mặt khác còn có một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng còn viết mấy cái quen thuộc quên tú tự thể, toàn bộ thẳng thắn từ khoan, mau chóng một lần nữa làm người. Võ Nghi Lan cầm tờ giấy gào khóc lên. Chương 190. Võ Nghi Xuân cũng không có truy cứu Võ Nghi Lan trách nhiệm. Nhưng Võ Nghi Lan giả tạo gửi tiền đơn, thư tín, còn tiêu tiền mướn hung ẩu đả. Đây là sự thật. Cuối cùng, nàng bị đưa giáo dục lao động 3 tháng. Việc này một, kỳ nghỉ hè cũng cơ bản kết thúc. Phần 251. Võ viện trước sau làm không được tâm bình khí hòa ngốc tại tỉnh thành, cùng người nào đó bảo trì không vượt qua mười mấy km thẳng tắp khoảng cách. Vì thế, nàng thu thập một chút hành lý, lại công đạo muội muội võ tư một phen, sau đó một mình một người đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện về sau, Võ Hướng Đông không ở, chỉ có A bà bồi A Kiều. Tổ tôn ba hàn huyên trong chốc lát thiên. A Kiều A bà đương nhiên biết võ viện đang trốn tránh cái gì. Lập tức, A bà liền khuyên võ viện, viện nào, ngươi tổng như vậy trốn tránh cũng không phải chuyện này nhi A. Ngươi đến đổi vị tự hỏi. Coi như năm chuyện đó nhi đi. Ngươi ngẫm lại, nàng nếu là không đem tới đệ đổi đi ra ngoài, tới đệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa ngươi tổng như vậy trốn tránh, cũng không chịu cùng nàng hảo hảo nói nói. Ngươi như thế nào liền biết, lúc trước là nàng cam tâm tình nguyện mà đem tới đệ cấp đổi đi ra ngoài. Kia vạn nhất là tới đệ lấy chết tương bước đầu. Võ viện không hề răng. A bà lại nói, chính là không đề cập tới năm đó chuyện này đi, ngươi nhìn xem trước mắt. Muốn ta nói, còn may mắn nàng đem tới đệ cấp thay đổi đi ra ngoài liệt. Hừ, nếu là năm đó ngươi thật đi theo ngươi gì đi Hàn Quốc, cũng liền không chúng ta này toàn ra chuyện gì nhi. Hơn nữa ngươi ở Hàn Quốc cũng chưa chắc quá đến hảo. Ngươi nhìn xem tới đệ kia không phóng khoáng nhi. Nàng so được với ngươi, so được với A Tư, so được với A Hà, A Nhàn, A Anh. Võ viện cứng lại. A Kiều cũng ôn nhu khuyên nhủ, là nha A viện. Chuyện này ngươi đến nghe ngươi A bà, gia hỏa mới có thể vạn sự hưng sao. Liền tính là ngươi nương làm sai, nhưng ngươi cũng đến cho nàng một lời giải thích cơ hội đi. Tổng như vậy háo cũng không phải chuyện này nhi. Huống chi nàng còn bệnh. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi vừa mới đã chết bà nội. Ai, vô luận ngươi hận nàng cũng thế, oán nàng cũng thế, hiện giờ nàng không còn nữa, ngươi chính là lại hận nàng thì thế nào. Lại xem hồi ngươi nương đến kia bệnh đi, cổ tử cung ung thư nha, chuyện này không nhỏ. Ta nói câu khó nghe. Ngươi tổng như vậy trốn tránh, vạn nhất có một ngày nàng. Ngươi có thể hay không oán ngươi bản thân lúc trước không cùng nàng đem chuyện này nói rõ ràng. Nói nữa, ngươi không chịu tha thứ nàng, kỳ thật chính là không buông tha ngươi bản thân. Ngẫm lại cũng biết, chỉ cần chuyện này không để yên, ngươi phải không ngừng bổ khuyết những cái đó không thoải mái, không vui cảm tình đi vào. Tội gì đâu. Võ viện chu lên miệng nhi, vành mắt nhi cũng đỏ. Chính là, thích thiện chân tồn tại, đối với võ viện tới nói, là thập phần đặc biệt. Từ kiếp trước đến kiếp này, nương, là võ viện ở gặp đủ loại trắc trở về sau, muốn liều mạng mà sống sót, còn muốn sống được tốt duy nhất mục tiêu. Đời trước sợ là mọi người đều không được chết già. Nhưng kiếp này, võ viện thật sự đã thực nỗ lực. Nàng sợ nghèo, cho nên liều mạng kiếm tiền. Hiện tại nàng cũng xác thật trở nên có tiền. Có tiền về sau, nàng nhất muốn làm đến sự tình, chính là làm nương chạy nhanh rời đi võ gia, cùng nàng quá thượng giàu có vô ưu sinh hoạt. Nhưng vận mệnh như thế nào sẽ cho nàng khai ra một cái như vậy nhi vui lùa a. Võ viện trước nay cũng không có ở ban ngày nghĩ tới vấn đề này. Nàng nhất thời không có thể nhịn xuống, nước mắt liền từ hốc mắt trung lăn xuống dưới. Vừa lúc này a bà nhắc mãi nói, muốn ta nói đi, vẫn là tìm cái nhật tử đem thiện chân cũng gọi tới, chúng ta mặt đối mặt. A Kiều mắt sắc mà nhìn đến võ viện rớt nước mắt, vội vàng hướng tới bà mẫu đưa mắt ra hiệu. A bà sửng sốt, nhìn võ viện liếc mắt một cái, lập tức dừng miệng. Lão nhân lắc đầu thở dài. Võ Viện hít hít cái mũi, hỏi A Kiều, mẹ, ta ba gì thời điểm lại đây đâu? Người ba hắn đã qua tới, nha, này trong phòng hoa nhi đều bại, ta làm hắn tới cửa khẩu cửa hàng bán hoa một lần nữa mua một bó đi. Ân, lúc này cũng nên đã trở lại. A Kiều đáp. Võ Viện, ta đây đi xem. A Kiều trong lòng biết, đây là nàng cha con hai có chuyện muốn nói đâu, liền gật gật đầu, đi thôi. Võ Viện liền đi xuống lầu, ở hàng hiên khẩu chờ. Quả nhiên, không trong chốc lát, Võ Hướng Đông liền ôm một bó tiên vội vàng mà đã trở lại. Võ Viện đem ba ba kéo đến bệnh viện phía sau hoa viên nhỏ chỗ đó. Võ Hướng Đông không hé răng. Võ Viện tắc nhìn ba ba, vẻ mặt phức tạp. Có câu nói, dung mạo là cha mẹ ban thưởng, nhưng nhập tuổi bất hoặc về sau, liền tướng tử tâm sinh. Mà ngần ấy năm tới, A bà trước nay cũng không cho Võ Hướng Đông cùng A Kiều tách ra, cho nên hai người bọn họ vẫn luôn ở một khối, thả A Kiều vẫn luôn đều đem Võ Hướng Đông chiếu cố rất khá. Cho nên, hiện tại Võ Hướng Đông đã sớm không phải trước kia cái kia đầy mặt hung tướng, khuôn mặt xấu xí đại hán. Hiện giờ hắn lông mi chi gian sát khí tẫn liễm, nhiều chút ở nhà nam nhân ôn nhuận. Tuy rằng vẫn là lớn lên xấu xí, nhưng ít nhất không dọa người. Muốn nói những năm gần đây, Võ Hướng Đông quá nhật tử cũng coi như trôi chảy, tính nết bị chậm rãi dưỡng đến ôn nhuận, lại tướng từ tâm sinh. Đây là có. Nhưng này 2-3 tháng tới nay, hắn đen, gầy, tóc râu cũng không thế nào xử lý. Gần nhất tới nay, thậm chí cả người đều bị một loại mạc danh tối tăm sở bao phủ. Nhìn như vậy nhi ba ba, Võ Viện trong lòng. Giống như hệ thượng một khối tảng đá lớn. Nàng không khỏi nhớ tới mụ mụ mới vừa cha ra mang thai thời điểm, ba ba đã từng khóc lóc thảm thiết mà thẳng mắng chính mình không phải người. Nhưng lúc ấy, nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng ba ba là ở lo lắng lớn tuổi mang thai mụ mụ sẽ ra ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, Võ Viện không như vậy suy nghĩ. Hai ngày này, nàng thường thường nhớ tới năm đó Thích Thiện Chân từ quê quán đuổi tới trấn trên cùng Võ Hướng Đông đi làm ly hôn thủ tục thời điểm. Kia một ngày Thích Thiện Chân, cùng A Kiều kiểu tóc, trang điểm không có sai biệt. Thành thật giảng, Thích Thiện Chân cùng A Kiều là hoàn toàn bất đồng hai nữ nhân, các nàng diện mạo bất đồng, chiều cao phì gầy cũng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng, các nàng đều là tính cách ôn nhu mà lại cực có kiên nhẫn, hơn nữa diện mạo rào hảo, trang điểm đến giản dị tự nhiên rồi lại cố tình tự mang một cổ thư hương khí nữ nhân. Chỉ là, Thích Thiện Chân khí chất thiên u buồn nhu nhược chút, từ trong xương cốt từ trong ra ngoài mà tản mát ra bi quan chán đời hơi thở, A Kiều tắc càng chủ động, càng lạc quan, tính cách cũng hơi chút sinh động một ít. Cũng là từ kia một ngày khởi, Võ Viện mới cảm giác được hai vị này mẫu thân tương tự chỗ. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Thẳng đến mấy ngày hôm trước Thẩm Hạo dùng máy đọc lại lục hạ Võ Hướng Đông, Võ Nhị Cẩu cùng Thích Thiện Chân chi gian đối thoại. Võ Viện lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Có thể hay không? Võ Viện hít sâu, lại hít sâu. Nàng có chút không dám hướng chỗ sâu trong nghĩ lại. Sau một lúc lâu, Võ Viện quay đầu nhìn về phía Võ Hướng Đông, nhẹ hô một tiếng, ba ba. Võ Hướng Đông lại ủy ở trong hoa viên cẩm lý bên cạnh ao, cau mày nhìn chằm chằm trong ao sinh đến màu mỡ, lại du đến vui vẻ cẩm lý. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng nhi, đối nữ nhi nói. Phảng phất giống như bất giác. Võ Viện mặc một mặc. Ba ba. Nàng nâng lên âm điệu. Võ Hướng Đông lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cái gì? Võ Viện hít sâu. Ta cùng A Hà đi trước Bắc Kinh, A Tư lưu tại nơi này, cùng A bà, ngươi, một khối chăm sóc mụ mụ. Chờ ta cùng A Hà ở bên kia nhi xử lý hảo. A Tư lại qua đi. Chúng ta sẽ ở bên kia nhi trước cấp mụ mụ tìm hảo bệnh viện, chờ phòng ở cùng bệnh viện đều chứng thực hảo về sau, ngươi cùng A bà liền đưa mụ mụ một khối lại đây đi. Nghe vậy, Võ Hướng Đông gật đầu, ân một tiếng, lại nói. Hảo. Cha con hai lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Võ Viện lại châm chước nói. Ba, mẹ đối với ngươi thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Võ Hướng Đông đột nhiên ngây người. Võ Viện đệ thấp thanh âm, tiếp tục nói, bằng là ngươi cô phụ ai, cũng tuyệt không có thể cô phụ nàng. Võ Hướng Đông ngây ra như phóng. Ba ba, chúng ta cái này ra đã tốt tốt đẹp đẹp qua rất nhiều năm. Nhưng ở 8 năm trước, chúng ta mới vừa đi đến một khối thời điểm, ngươi còn có nhớ hay không, A bà đã từng nói qua. Nhà ta chính là cái không chính hiệu quân. Ta biết, những năm gần đây, trong nhà sinh ý làm lớn, ngươi trong lòng vẫn luôn áy náy, cảm thấy mụ mụ quá có khả năng. Đối ngoại, nàng bằng bản thân chi lực, đem Hoa Hân cấp khiêng xuống dưới. Đối nội, nàng hiếu kính A bà chiếu cô ta cùng muội muội, việc nhà cũng làm đến hảo. Vô luận cái gì đều là không lời gì để nói, cho nên ngươi cảm thấy. Ngươi không đúng tí nào, phải không? Võ Viện thấp giọng nói. Võ Hướng Đông không hề răng. Nhưng trên mặt cũng lộ ra mê vong thần sắc, ta. Võ viện đánh gây ba ba nói, tiếp tục nói, chính là ba ba nhà, ngươi muốn cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta cái này không chính hiệu quân bằng gì tổ hợp ở một khối đâu. Đó là bởi vì, có ngươi a. Võ viện từng câu từng chữ mà nói, là ngươi, đem ta từ Diêu Quế Hương trong tay cứu ra tới, bằng không ta khả năng sẽ bị nàng ép khô cuối cùng giá trị, sau đó chết. Là ngươi, một hai phải cùng mụ mụ kết hôn, cho nên mụ mụ cùng muội muội mới đến tới rồi nhà của chúng ta. Cũng là ngươi, một hai phải phụng dưỡng A bà, cho nên A bà mới có thể bán phòng ở tới duy trì chúng ta làm buôn bán. Ba ba, ngươi mới là chúng ta nhà này linh hồn nhân vật. Là bởi vì có ngươi, A bà mới có nhi tử, bởi vì có ngươi, mụ mụ mới có trượng phu, bởi vì có ngươi, ta cùng muội muội mới có thể có được một cái cha mẹ song toàn ra. Về sau, mụ mụ còn sẽ cho ngươi sinh một cái. Ngươi thân sinh hải tử. Ba ba, ngươi không chờ mong sao. Ba ba, nhà ta nhìn người nhiều, nhưng kỳ thật chỉ có một chính thể, vô luận ly ai, chúng ta cái này ra cũng không có khả năng quá đến hảo. Võ viện một ngữ hai ý nghĩa mà nói. Võ hướng đông ngơ ngẩn mà nhìn nàng, ngươi, ngươi. Võ viện hít sâu, đừng hỏi ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói này đó. Ta là ngươi đứa bé đầu tiên, lý nên là. Chứ bỏ mụ mụ ở ngoài, cùng thân cận nhất ngươi người. Ba ba, ta thực cái ngươi, cũng thực cái mụ mụ. Nàng tuy rằng không phải ta thân mụ, nhưng nàng đối ta, so đối A Tư còn hảo, hai người các ngươi, ta đều ái. Nói đến nơi này, võ viện thanh âm đã trở nên nghẹn ngào. Nàng không thói quen trước mặt người khác rơi lệ, liền lập tức xoay người, lại nghẹn ngào nói câu, ba ba, ta đi trước. Ta cùng A Hà, Thẩm Hạo là chiều nay phi cơ. Nói xong nàng liền rời đi. Nhìn nữ nhi đi xa bóng dáng, võ hướng đông lâm vào ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, ta. Ở cái này trong nhà, rất quan trọng nói, hắn gật gật đầu, lại nói, chúng ta là một cái chỉnh thể. Một cái cũng không có thể thiếu. Một cái cũng không có thể thiếu. Võ hướng đông thất thần mà nhìn chằm chằm này thúc vàng nhạt phiếm phấn hoa hồng, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi, A Kiều, A Kiều. Hắn ôm chặt trong lòng ngực hoa tươi, hít sâu. Lạnh lẽo hương thơm mùi hoa làm hắn tinh thần tùy theo rung lên. Qua một hồi lâu, võ hướng đông phủng bó hoa, vội vàng mà hướng tới thê tử phòng bệnh đi đến. Cùng cha mẹ A bà cáo biệt sau, võ viện vội vàng về đến nhà, lấy hành lý, cùng Tống Hà Thẩm Hạo một khối đi sân bay, chuẩn bị đi nhờ trưa hôm đó bay đi Bắc Kinh chuyến bay. Chương 191 Phần 252 Sớm biết muốn tới Bắc Kinh phát triển, cho nên võ viện sớm tại 2 năm trước cũng đã mua 2 nơi bất động sản. Ân, đi theo tỉnh thành giống nhau, nàng mua chính là cùng cái trong tiểu khu môn rửa gần môn 2 căn hộ. Rốt cuộc trong nhà nhân khẩu nhiều, A bà một gian, ba mẹ một gian, nàng cùng muội muội các một gian, hơn nữa mụ mụ trong bụng đệ đệ muội muội. Này liền đã 5 gian. Mặt khác trong nhà còn phải lại chuẩn bị 2 gian phòng cho khách, dự bị võ nhàn, Tống Hà Vương Anh bọn tỉ muội. Hoặc là Vương Hành bọn họ nếu là lại đây nói. Cũng đến có cái điểm dừng chân nha. 92 năm đến 96 trong năm, cả nước kinh tế vững vàng tăng trưởng. Hoa Hân chính là tại đây mấy năm đứng vững vàng góp chân, như măng mọc sau mưa giống nhau, ở cả nước non nửa bộ phận tỉnh thành đều thiết lập chi nhánh. Nhưng mà, 97 năm, cũng chính là năm nay lại tao ngộ châu Á tài chính gió lốc. Lần này nguy cơ trừ bỏ đối tài chính ngành sản xuất ảnh hưởng, cũng đề cập đến thật thể kinh tế cùng địa Úc. Cho nên hảo chút lâu bản kiến thành về sau lại không người hỏi thăm, càng có rất nhiều nhân vi bổ khuyết thị trường chứng khoán cùng tài chính phương diện thiếu hụt, giống bán cải trắng giống nhau bán phòng bán lâu. Nhà xỉ cột hèn điền sản giao dịch lại kích thích tới rồi phòng thị. Võ viện biết rõ, mua phòng đến nhân lúc còn sớm đạo lý này. Cho nên ở võ viện đến Bắc Kinh ngày hôm sau, nàng khiến cho Thẩm Hạo mang theo nàng, ở nội thành đi dạo vài vòng, nhìn chúng nhị hoàn nội một tràng biệt thự, liền thống khoái mà hạ định, ký xuống toàn khoản mua sắm hợp đồng. Nhân đỉnh đầu còn có thừa tiền, nàng lại ở biệt thự này trong tiểu khu, mua một bộ nhà nghèo hình. Cùng lúc đó, võ viện còn lừa dối, làm Tống Hà cũng ở nhà nàng kia 2 phòng xếp trong tiểu khu, cũng mua một bộ nhà nghèo hình. Tống Hà thi đậu chính là âm nhạc học viện, thiêu tiền đâu? Ngay cả đi học tiền. Một nửa nhi đều là võ hướng đông cấp giúp đỡ, nàng chính mình tiền. Thành thật giảng, trừ bỏ một nửa kia nhi học phí ở ngoài, cũng chỉ đủ sinh hoạt phí. Cho nên võ viện lại mượn cấp Tống Hà một số tiền. Làm cho nàng phó đầu phó. Cũng may này trong tiểu khu phòng ở đều là hiện phòng, cơ bản chỉ cần thanh toán đầu phó là có thể dò sách vào ở cái loại này. Võ viện giáo Tống Hà bắt được bất động sản chứng về sau liền trực tiếp thông qua người môi giới đem phòng ở cấp thuê, đến lúc đó lấy thuê dưỡng thải liền hảo. Đến nỗi võ viện mượn cho nàng đầu tiền trả sao, lại chậm rãi còn bái. Biểu tỷ muội cũng đến minh tính toán sổ sách. Tống Hà hàm chứa 2 bao nước mắt, nghiêm túc cấp võ viện viết xuống mấy chục trương giấy vay nợ. Hai người còn ước hảo, Tống Hà mỗi năm ít nhất hoàn lại 5 trương giấy vay nợ, tranh thủ 5 năm nội còn xong. Thẩm Hạo thấy hết thảy. Hắn một phương diện cảm thán võ gia người có tiền đến. Mua phòng ở liền cùng mua cải trắng dường như, tùy tiện nhìn xem liền mua. Một phương diện hắn lại cảm thán Tống Hà vận khí tốt, gặp gỡ võ viện như vậy cái hảo biểu tỷ. Bất quá, hắn thực mau liền báo cho chính mình, này cũng không gì nha, trước kia năm nguyên là đại gia, về sau năm nguyên là của hắn. Là hắn một người, hừ. Chính là, ở võ viện đến Bắc Kinh ngày thứ ba, nàng đem Thẩm Hạo hoanh hồi hắn bản thân ra đi. Thẩm Hạo đương nhiên là các loại lưu luyến không rời. Nhưng là, nay toàn bộ nghỉ hè xuống dưới, hắn cũng xác thật không như thế nào quản vẫn luôn ở an dưỡng trung tâm bà ngoại cùng ông ngoại. Cho nên hắn vẫn là cắn răng đi trở về. Chỉ là, mỗi cách một ngày, hắn là nhất định muốn chạy đến võ viện nơi này, ma kỷ thượng ban ngày. Võ viện tắc thanh thản ổn định mà bắt đầu cùng Tống Hà thu thập nổi lên này hai bộ với 2 năm trước mua căn phòng lớn. Này hai căn hộ đã giao phòng 1 năm có thừa, ở võ viện tới phía trước, nàng cho mời Bắc Kinh môn cửa hàng trợ lý hỗ trợ, làm ra chính trung tâm người lại đây quét tước vệ sinh, đồng thời cũng thông qua điện thoại mua sắm vài gia nhập chú hoa hơn cửa hàng gia cụ. Đồ điện nhà máy hiệu buôn gia cụ cùng đồ điện. Cho nên hiện tại trong phòng gia cụ đồ điện là có, nhưng muốn tự trụ, đương nhiên còn phải bản thân quét tước cùng bố trí. Nhất quan trọng, là gia cụ đồ điện tiểu vật phẩm trang sức gì đó, đến bản thân xử lý. Này hai bộ kê tại một khối phòng ở, là đại hộ hình tứ phòng, võ viện chuẩn bị ấn ở tỉnh thành bên kia nhi phân phối. Các nàng tỷ muội trụ một bộ, ba mẹ cùng A bà trụ một bộ. Ba mẹ cùng A bà trụ kia một bộ, chỉ cần bảo đảm cơ bản gia cụ đồ điện đều có, liền thành. Rốt cuộc đây là các nàng trụ, trang trí cùng tiểu vật trang trí nhi gì đó, về sau còn phải các nàng bản thân lộng. Cho nên tương đối quan trọng, là các nàng tỷ muội trụ này một bộ phòng ở đến chuẩn bị cho tốt. Võ viện thượng hoa hơn Bắc Kinh môn cửa hàng đi mượn chiếc xe, cùng Tống Hà một khối ở tiểu thương phẩm thị trường đào vài luân, rốt cuộc mới đem trong nhà bố trí đến không sai biệt lắm. Không qua mấy ngày, võ tư cũng lại đây. Bất quá, là võ hướng đông đưa võ tư một khối tới. Võ hướng đông xuất hiện. Làm võ viện có chút ngoài ý muốn. Ba ba. Ngươi cùng A Tư đều lại đây. Ngươi khiến cho A bà một người thủ mụ mụ A. Võ viện không cao hứng mà nói. Võ hướng đông nói, chỗ nào có thể đâu. Ta tuy rằng lại đây, nhưng bên kia nhi không còn có A anh hòa thuận viện giúp đỡ chăm sóc mẹ ngươi đâu. Hải, các ngươi mẹ còn mấy cái A. Ta ngốc tại bên kia nhi đâu, mẹ ngươi liền nói ngươi sao không quản quản ngươi nữ nhi, đem người hướng Bắc Kinh một ném liền xong việc nhi. Ta lại đây xem ngươi đâu. Ngươi lại nói ta sao không quản quản mẹ ngươi. Võ hướng đông vẻ mặt buồn bực. Mà võ viện tắc bất động thanh sắc mà đánh giá ba ba, thấy hắn giữa mày sắc thật triển lộ ra vài phần thoải mái. Cũng không biết hắn có phải hay không đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Một bên nhi võ tư trực tiếp cười lên tiếng âm. A Hà cũng trộm mà buồn cười. Võ viện liền cũng che miệng nhi cũng nở nụ cười. Võ hướng đông lại nói, các ngươi mụ mụ nói. Làm ta đưa các ngươi đi học giáo lý, chờ các ngươi khai học ta lại hồi. Thuận tiện A. Cũng tới kiểm tra một chút các ngươi công tác. Bệnh viện liên hệ hảo không có A, trong nhà bố trí đến thế nào? Dầu muối tương giấm mua không? Còn có, còn có. Võ hướng đông suy nghĩ nửa ngày, mới nói tiếp, còn có, các ngươi mụ mụ làm ta đem mãi hoa hoa giấy tã lạp, sữa bột lạp gì đó toàn cấp chuẩn bị tốt. Ta nói còn chuẩn bị cái gì? Xé 2 giường chăn đơn đương tã, lại mua cái máy giặt tẩy giặt phơi phơi không phải hảo. Kết quả bị các ngươi A bà cấp mắng một đốn. Các ngươi nói, ta một đại nam nhân, nơi nào hiểu này đó. Võ hướng đông càng nói càng ủy khuất. Võ tư cũng tiểu tiểu thanh giải thích nói. Cho nên ba ba mới vô cùng lo lắng lại đây, nói thừa dịp chúng ta còn không có đi học, giúp đỡ hắn thêm vào này đó. Miễn cho hắn làm không xong, về sau bị A bà mắng. Võ hướng đông ngượng ngùng gãi gãi đầu. Võ viện cùng Tống Hà cười lên tiếng âm. Bất quá, về sắp đã đến đệ đệ hoặc muội muội. Võ viện đã suy xét đến, mụ mụ muốn nằm trên giường dưỡng thai. Thế tất sẽ không có rất nhiều tinh lực tới chọn mua, A bà tuổi lớn, cũng không có phương tiện khắp nơi bôn ba. Cho nên nàng cùng Tống Hà sáng sớm đã chuẩn bị tốt trẻ con phòng, cùng với các loại dục anh đồ dùng. Chẳng qua, xác thật còn không có định ra sữa bột thẻ bài cùng em bé các loại quần áo gì đó. Bởi vì cũng không biết mụ mụ cùng A bà có cái gì yêu cầu A. Hiện tại mụ mụ cùng A bà hạ thánh chỉ, kia võ viện cũng liền phải bắt đầu làm các loại so đối công tác. Lập tức, võ viện liền lái xe mang theo ba ba đi nàng tân mua kia tràng biệt thự chỗ đó, lại cười tủm tỉm mà đem mua phòng hợp đồng cho hắn xem. Ba ba, này biệt thự đầu phó là ta phó. Tiền muốn trả ta Nga. Còn có đuôi khoản, ngươi có rảnh liền thanh toán đi. Võ hướng đông nhìn hợp đồng, chờ lát nữa ta đi một chuyến công ty, đem mặt nói cho ta kia trợ lý, làm hắn thu tiền lại đây. Ân, ngươi tiền đặt cọc cho 26 vạn. Kia trả lại ngươi 30 vạn đi. Võ viện chạy nhanh đem mặt khác một bộ nhà nghèo hình mua phòng hợp đồng cũng đưa qua, ba ba. Còn có cái này. Võ Hướng Đông lại xem xét liếc mắt một cái. Này ngươi. Võ viện cười tủm tỉm gật gật đầu. Thành. Ba ba cho ngươi chi trả. Mặt khác dùng A Tư tên cũng toàn khoản mua một bộ. Nói, Võ Hướng Đông nói thầm lên, như thế nào gần nhất này đó phòng ở đều như vậy tiện nghi. Muốn hay không nhiều mua mấy bộ đột. Võ viện vội vàng nhắc nhở hắn, Mậu Hải bên kia đất mới mua. Ba ba ngươi nhưng đến lưu 2.000 vạn A. Vạn nhất công ty tài chính không đủ quay vòng nói, còn phải ngươi trước lót tiền. Võ Hướng Đông nghĩ nghĩ, đến lưu 2.000 vạn A. Ta đây tiền thật đúng là không thể động. Bất quá mẹ ngươi có tiền. Thừa dịp hiện tại thị trường chứng khoán suy sụp, giá nhà cũng đi theo bị chèn ép. Thiện nghi. Ta nhiều mua mấy bộ. Võ viện nở nụ cười, ta ba hảo có tiền. Võ Tư Sen mồm nói, ba ba ta bản thân phòng ở ta bản thân ra tiền mua. Ta có tiền. Ta muội muội cũng hảo có tiền. Võ viện cười nói. Võ Tư ôm lấy tỷ tỷ. Tỷ, ta còn phải lại tránh điểm nhi, đến lúc đó cũng cho ngươi mua căn hộ. Tống Hà chua mà nói, cũng liền nhà các ngươi đem phòng ở trở thành cải trắng tới mua. Võ Tư quay đầu lại nhìn nàng, đắc ý mà cười, chờ giao phòng thỉnh ngươi tới tham quan. Thiết, khi ta không phòng dường như, nhị tỷ vay tiền cho ta, cho nên ta cũng mua một bộ. Tống Hà ngạo nghễ nói. Võ Tư kêu to. Cho ta lưu cái giường ngủ a. Tống Hà, đi đi đi. Tổng cộng cũng liền hai phòng ở. Ta cùng nhị tỷ một người một gian. Không phần của ngươi. A ngươi nhỏ mọn như vậy. Vốn đang tính toán tặng lễ vật cho ngươi. Võ Tư kêu la lên. Tống Hà vừa nghe có lễ vật. Nàng nghĩ nghĩ, phòng ở là đều không ra, bất quá ta lộng cái vong cho ngươi. Không cần. Võ Tư tức giận. Tống Hà, vong xứng cái Âu thức khoan đỉnh màn lụa. Bên cửa sổ dưỡng phong lan. Một chỉnh mặt tường đều làm thành cái giá, nhất phía dưới phóng xiêm y liề, lưu một phiến dựng môn quải quần áo, mặt khác toàn bộ đều dùng để phóng thư. Ban công làm thành phòng vũ phiêu cửa sổ, lại bãi cái sofa ở đằng kia, thiên tình trời mưa đều có thể ở đằng kia đọc sách. Võ Tư. Hảo. Ta muốn võng. Võ viện lại một lần cười lên tiếng âm. Tỷ muội mấy cái nói cười cười. Võ Hướng Đông lại thúc giục nói, được rồi. Các ngươi mấy cái. Nay đều đến giờ cơm. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy xe, chúng ta này liền ăn cơm đi. Võ Hướng Đông đi rồi. Không trong chốc lát, hắn đem xe lái qua đây. Võ viện tỉ muội mấy cái lên xe. Ba ba, ngươi muốn ăn cái gì? Mấy ngày hôm trước ta cùng A Hà tìm được một nhà Thái Lan đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm Nga võ viện hỏi. Võ Hướng Đông, Thái Lan đồ ăn sao lần sau lại ăn, lần này chúng ta trước thượng. Quả bưởi nhà ăn cơm đi. Quả bưởi nhà ăn. Ân. Nay quả bưởi nhà ăn là ra cửa hiệu lâu đời, chính thức Bắc Kinh đồ ăn đại biểu. Võ viện cũng chưa nói cái gì. Vì thế, bốn người liền đi quả bưởi nhà ăn. Cũng không biết như thế nào. Võ viện cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ ra, ba ba hôm nay vừa đến Bắc Kinh đi, nên từ nàng cùng Tống Hà an bài đón gió tẩy trần. Nhưng ba ba này phó phương pháp. Như thế nào hình như là hắn đã dự định hảo dường như. Nhưng là, còn không phải là một bữa cơm. Còn đều là người trong nhà. Liền không cần tưởng như vậy nhiều. Võ viện cùng bọn tỷ muội đi theo Võ Hướng Đông một khối đi quả bưởi nhà ăn. Nhưng mới vừa bước vào phòng, võ viện liền ngây ngẩn cả người. Phần 253. Vì cái gì? Phòng đã ngồi đầy người. Võ viện cùng bọn muội muội hai mặt nhìn nhau. Nàng chỉ nhìn thoáng qua. Liền lập tức biết, này phòng ngồi, cư nhiên là Hy Văn Hoa một nhà. Mà Hy Văn Hoa vừa thấy võ ra người, lập tức kích động mà đứng lên, vội vàng mà đón lại đây, ai ra? Lão võ tới a. A viện. A. A viện, người rốt cuộc tới a. Mau ngồi xuống. Tới, ngài người nãi nãi ngồi. Võ viện nhìn quanh bốn phía. Đây là một gian tương đối lớn phòng. Bàn tròn cũng là cực đại, ít nhất đã có mười mấy người đều ngồi ở trong bữa tiệc. Trừ bỏ Hy Văn Hoa một nhà ở ngoài, thoạt nhìn ít nhất còn có hai ba người nhà ở chỗ này. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở võ viện trên người. Võ viện quét ba ba Võ Hướng Đông liếc mắt một cái. Võ Hướng Đông chiều nàng đầu lại đây một cái lấy lòng tươi cười. Võ viện trong lòng thở dài. Giang bà đã kích động mà đứng lên, A viện. A viện lại đây. Tới, cùng ta ngồi một khối. Võ viện nhìn. Giang bà ngồi ở chính vị, bên trái là cái bộ dáng nhi lớn lên rất giống Hy Văn Hoa, nhưng hơi chút hiện lão một ít, một thân chính khí trung niên nam tử. Giang bà bên phải nhi còn lại là Hy Văn Địch. này Giang bà bà cũng rất có ý tứ, bên người nàng chỗ nào còn có phòng trống A. Cư nhiên còn gọi võ viện qua đi ngồi. Võ viện lôi kéo khỏe miệng cười cười, hai tay bế lên võ hướng đông cánh tay, cảm ơn Giang bà bà. Ta cùng ta ba ba ngồi thì tốt rồi. Nhưng lúc này, Giang bà bà đã xoay người đối Hy Văn Địch nói, Văn Địch, người hướng bên kia nhi dịch một dịch, làm tỉ tỉ ngươi ngồi nơi này tới. Hy Văn Địch cắn môi, mông giống dính vào ghế trên, hoàn toàn không thể nhúc nhích dường như, chẳng những mặt trướng đến đỏ bừng, lại còn có vẻ mặt ủy khuất. Cuối cùng vẫn là khuôn mặt cực giống Hy Văn Hoa cái kia bá bá đứng lên, hòa ái mà nói. Tới, A Viện ngồi ta nơi này đi. Kính Phong, Nhạc Nhạc, các ngươi hướng bên kia nhi dịch một dịch. Nhưng lúc này, Võ Viện đã lôi kéo ba ba ngồi ở tới gần cửa không vị thượng. Không cần, cảm ơn ba bá. Chúng ta ngồi nơi này cũng phương tiện. Trong nhà còn có việc nhi đâu, không thể trì hoãn lâu lắm. Võ Viện lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, ôn hòa có lễ mà đáp. Mọi người còn không có tới kịp nói chuyện. Hy Văn Địch đột nhiên từ từ mà nói câu. Thật không biết điều. Chương 192. Lời vừa nói ra, bốn tòa toàn yên tĩnh xuống dưới. Võ Viện nhìn về phía Võ Hướng Đông, ba ba ngươi xem, đây là ngươi tâm tâm niệm niệm muốn cho ta nhận tổ quy tông đãi ngộ. Võ Hướng Đông vẻ mặt xanh mét. Đắc tội hắn đều không có việc gì nhi, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội hắn cô nương. Cho nên hắn trực tiếp liền đứng lên. Nếu ta không biết điều, kia này thân vẫn là đừng phản. Giang bà, Lão Hy. Ta như vậy đừng quá. Về sau non xanh nước biếc, từng người mạnh khỏe. Bọn nhỏ, chúng ta đi. Hảo liệt. Võ Tư cao hứng mà nói, trực tiếp đứng lên, lại đối Võ Viện nói. Tỷ ta liền thượng ngươi nói kia ra Thái Lan đồ ăn nhà ăn đi, được không? Tống Hà cũng cao hứng, ta có kia nhà ăn số điện thoại. Nay liền gọi điện thoại qua đi đính vị trí. Võ Viện càng là không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy liền đi rồi. Khi ra mọi người sợ ngây người. Thế cho nên, thẳng đến Võ gia người đều đã đi ra phòng, khi người nhà còn ngốc lăng lăng, hoàn toàn phản ứng không kịp. Vẫn là Giang bà dẫn đầu lấy lại tinh thần, vội vàng reo lên. Văn Hoa, mau, mau đuổi theo đi lên. Đem người truy hồi tới. Khi Văn Hoa lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng mà đuổi theo. Võ gia nhân tâm có khí, mỗi người đều đi được cấp. Chờ đến Hy Văn Hoa đuổi tới cửa thời điểm, võ gia người đều đã lên xe. Võ Viện ngồi ở phó giá tòa, còn đầy mặt tươi cười mà hướng tới Hy Văn Hoa xua tay tái kiến. Võ Hướng Đông nhất giẫm chân ga, xe oanh một tiếng, từ Hy Văn Hoa trước mặt thoảng qua. Hy Văn Hoa vẻ mặt ảo não. Hắn đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn Võ Hướng Đông ô tô càng lúc càng xa, cuối cùng không thấy bóng dáng, lúc này mới chậm gì gì mà về tới phòng. Giang bà chính đầy mặt xanh mét mà giáo huấn Hy Văn Địch, ta cũng là ngành giáo dục lão nhân, ngày thường tổng thuyết giáo dục. Hôm nay đảo muốn đang hỏi hỏi nhà của chúng ta người trẻ tuổi. Rốt cuộc cái gì là giáo dưỡng? Rốt cuộc cái gì là tu dưỡng? Thấy Hy Văn Hoa một người vào được. Giang bà hướng hắn phía sau nhìn nhìn, lại hỏi. A Viện người đâu? Đi rồi. Hy Văn Hoa nói. Hy Văn Địch há to miệng. Cái gì? Võ Viện các nàng còn. Thật sự đi rồi. Mãi mãi. Các nàng cũng quá không có giáo dưỡng. Hy Văn Địch tức giận mà nói. Nói tốt lại đây ăn cơm. Như thế nào trưởng bối còn không có hé răng đâu nàng liền đi rồi. Ném sắc mặt cho ai xem a. Ừ, giống như nàng có bao nhiêu ghê gớm dường như. Mãi mãi về sau chúng ta không để ý tới nàng. Giang bà bị tức giận đến thẳng thở hổn hển. Hoa gái hoa trừng mắt nữ nhi, ngươi ít nói vài câu. Thành sao? Mụ mụ. Ta nào một câu nói được không đúng rồi. Khi Văn Địch điếu môi nói. Hoa gái hoa bất đắc dĩ mà nói, ngươi. Lúc này Giang bà đứng lên, ôm ngực nói. Lão đại, đưa ta hồi viện điều dưỡng. Ngồi ở Giang bà bên người trưởng tử Hy Văn Tân đứng lên, đỡ lão mẫu thân, mẹ, ngài tốt xấu ăn trước điểm. Hiện tại đều cái này điểm nhi, chính là ta đưa ngài trở về, tới rồi kia châu ngồi cũng ban đêm 9 giờ 10 giờ. Giang bà vươn tay, lắc lắc, dãy rủa muốn hướng bên ngoài đi đến. Hy Văn Tân hung hăng mà trừng mắt nhìn Hy Văn Hoa liếc mắt một cái, hô một tiếng mẹ, sau đó vội vàng mà đuổi theo. Hy Văn Địch nhìn này một bàn lớn đủ loại kiểu dáng nhi thức ăn. Vội la lên, mãi mãi. Ngài một ngụm không ăn sao được. Lúc này, Hy Văn Tân đã đỡ Giang bà, hai mẹ con hướng tới bên ngoài đi đến. Hy Văn Tân thê tử Hy Phu Nhân vội vàng đối nhi tử con dâu nói, Kính Phong, Nhạc Nhạc. Mau. Hai người mau đi đem các ngươi phụ thân cấp thế cho tới, hắn tối hôm qua thượng suốt đêm công tác, ban đêm lại lái xe. Ta liền sợ hắn chịu đựng không nổi. Các ngươi tặng mãi mãi đi đến an dưỡng trung tâm về sau, quá muộn cũng đừng trở về, buổi tối ở bên kia nhi nghỉ. Sáng mai lại hồi. Khi Kính Phong cùng tân hôn thê tử lên tiếng, vội vàng mà chạy đi ra ngoài. Khi phu nhân vội vàng lại bỏ thêm câu, nhạc nhạc, nửa đường thượng nếu là có ăn, các ngươi mang theo nãi nãi tùy tiện ăn chút nhi a. Nàng con dâu nhạc nhạc lên tiếng, vội vã mà đi rồi. Khi Văn Địch lại nói thầm một câu, như vậy một bàn lớn đồ ăn đâu, còn chạy tới bên ngoài nhi ăn. Nãi nãi cũng thật là, làm gì vì như vậy tiểu nhân sự tình sinh khí sao? Các nàng xác thật là tiểu địa phương người a, không hiểu quy củ cũng bình thường sao? Hoa gái hoa nóng nảy, Văn Địch ngươi ít nói vài câu. Khi phu nhân lắc đầu thở dài, trở lại chỗ ngồi cầm chính mình bao bao, cũng hướng tới cửa đi đến. Chỉ là, ở đi tới cửa thời điểm, khi phu nhân thất vọng tột đỉnh mà nhìn Hoắc gái hoa liếc mắt một cái, nói, nàng đều đã 18. Ngươi còn cảm thấy nàng tiểu. Vậy ngươi chuẩn bị từ nàng nhiều ít tuổi bắt đầu giáo. Ái hoa, ngươi có hay không nghĩ tới nếu không phải A Viện cùng A Hạo vừa lúc ở Hồng Kông sân bay ngăn cản Văn Địch. Nàng có phải hay không liền cùng hoa nhải, ngọc khiết rơi vào cái đồng dạng kết cục. Trước kia chúng ta xác thật thế ngươi suy nghĩ, cho nên võ viện đứa nhỏ này. Ngươi không nghĩ nhận nàng, ta coi như trong nhà không đứa nhỏ này. Nhưng hôm nay là mẹ nói ra, muốn cảm tạ võ viện cứu Văn Địch. Nhưng ngươi nhìn xem. Nghe đến đây, khi Văn Địch không cao hứng, đại bá mẫu, cái gì kêu nàng đã cứu ta a? Nàng kêu kêu đã cứu ta sao? Rõ ràng chính là Thẩm Hạo ca đã cứu ta hảo đi. Cùng nàng cái gì quan hệ a? Khi phu nhân hít sâu, nàng cũng không có để ý tới Hy Văn Địch. Hơn nữa thẳng tắp mà nhìn Hoắc Ái Hoa, nói, Ái Hoa à, chúng ta đều không phủ nhận. Năm đó ngươi vì mẹ, vì Văn Hoa. Ngươi xác thật trả giá rất nhiều, còn nhận hết khuất nhục. Đáng yêu Hoa à, ngươi không cũng đã như nguyện gả cho Văn Hoa. Là, Văn Hoa phạm sai lầm, hắn cùng nữ nhân khác sinh cái hài tử. Nhưng hắn cùng thích hạnh chân sinh hài tử thời điểm, ngươi lúc ấy cùng cái kia hôn trướng xác thật kết hôn à. Ngươi như thế nào liền cảm thấy hắn phản bội ngươi? Thành thật giảng. Lúc trước chuyện này mới vừa nháo ra tới thời điểm. Chúng ta xác thật đồng tình ngươi, nhưng kia cũng là thương tiếc ngươi một gia đình phụ nữ tâm lý thừa nhận năng lực, cùng với chúng ta không hy vọng ngươi cùng Văn Hoa hôn nhân sẽ bởi vì chuyện này nhi mà chịu ảnh hưởng, rốt cuộc Mạch Luân cùng Văn Địch đều đã lớn như vậy. Hoa gái hoa mặt đỏ lên, trong mắt lệ quang hiện lên, đại tẩu. Nàng thanh âm đều ở hơi hơi mà run rẩy. Khi phu nhân tiếp tục nói, hảo, coi như trước kia chuyện này đều là Văn Hoa hôn trướng. Không đề cập tới. Chính là Ái Hoa A, người này đều là ở quá về sau nhật tử A, ngươi như thế nào luôn muốn trước kia chuyện này đâu. Ta cần phải nói câu công đạo lời nói. Ngươi mỗi ngày đoán Văn Hoa không hiểu ngươi. Nhưng ngươi có lý giải quá hắn sao? Ngươi lại không công tác. Các ngươi cái này ra, ngươi cùng nhi tử nữ nhi toàn dựa hắn một người đi làm nuôi sống, ngươi muốn cho hắn như thế nào lý giải ngươi? Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn nghỉ việc về nhà, gì cũng không làm quang lý giải ngươi? Vậy các ngươi một nhà bốn người ăn cái gì? Mạch Luân cùng Văn Địch học phí đánh chỗ nào tới? Ân, hảo. Bằng mẹ nó trước danh, một tháng cũng có 3.000 nhiều về hưu tiền lương, cho nên ngươi là đánh mẹ nó chủ ý. Nhưng ngươi cùng mẹ cũng không hợp nha. Các ngươi này đều nhiều ít năm không có tới hướng. Cho nên Ái Hoa A, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hoa gái hoa há miệng thở dốc, nước mắt quần quận mà xuống, nói như vậy. Khi phu nhân, đối. Đều là ta nói. Ta biết. Hôm nay ta bước ra cửa này nhi. Ngày mai mãn đại viện nhi người liền đều biết ta cái này đương đại tẩu bất công chú em, đúng không? Cho nên a, các ngươi hãy nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Dù sao các ngươi đại ca cũng mau đến về hưu tuổi tác lạc. Ta đâu, cũng ngao thượng mấy năm. Chờ lui hưu chúng ta cùng mẹ một khối đi viện điều dưỡng trụ đi. Bên này nhi chuyện này a, tùy tiện ngươi hãy như thế nào cùng người ta nói, liền như thế nào cùng người ta nói. Hãy như thế nào lăn lộn ngươi liền lăn lộn cái đủ đi. Nói. Khi phu nhân nhìn đứng ở cửa Hy Văn Hoa liếc mắt một cái, lắc đầu, cầm bao bao đi rồi. Hoa gái hoa nước mắt xoạch xoạch mà theo khuôn mặt đi xuống chảy, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là muốn bức tử ta a, đây là muốn bức tử ta a. Hy Văn Địch không cao hứng mà nói, mọ mi, đại bá mẫu làm gì như vậy? Hy Văn Hoa sắc mặt xanh mét mà đứng ở tại chỗ, nhìn Hoa gái hoa, từng câu từng chữ mà nói, đại tẩu nói đúng, ngươi tổng nói, ta không hiểu ngươi, ta còn mặc kệ hài tử. Đem hài tử giáo dục toàn đẩy cho ngươi. Hảo. Hạ thứ hai, ta liền đi làm hai việc nhi. Đệ nhất, ta sẽ mau chóng đi xử lý đình tân giữ trước, trở về gia đình. Đệ nhị, Văn Địch giáo dục toàn bộ từ ta tiếp nhận, Mạch Luân cũng là. Ngươi vừa lòng như vậy nhi kết quả sao? Hoa gái hoa hai mắt đấm lệ mà nhìn hắn, ý tứ này. Ngươi là chê ta không đem bọn nhỏ còn hảo. Đúng vậy. Khi Văn Hoa nói. Phần 254. Hoa gái hoa hít sâu. Chúng ta đây ly hôn đi. Nàng từng câu từng chữ mà nói, ta chán ghét sống ở ta chính mình bệnh tốt đẹp hôn nhân. Ta chán ghét luôn là ta một người toàn tâm toàn ý trả giá, chán ghét vĩnh viễn cũng không chiếm được ngươi đáp lại. Ly hôn về sau, hai đứa nhỏ đều về ta, ngươi cũng không cần từ trước. Hai tử là của ta, ta chính là đi xin cơm. Ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi bọn họ. Hy Văn Hoa vẻ mặt mệt mỏi mà nói, chỉ cần ngươi không đổi ý. Hết thể như ngươi mong muốn. Hoa gái hoa hét lên lên, ngươi cùng ta ly. Sau đó ngươi là có thể cưới Thích Hạnh Chân Quá Môn đúng hay không? Kia cũng như ngươi mong muốn. Hy Văn Hoa cũng phẫn nộ mà gầm rú lên. Hoa gái hoa sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ta sớm nên biết ngươi là như thế này như người. Ta sớm nên biết. Hy Văn Hoa. Ngươi cái này. Khoác ra người cầm thú. Ngươi. Hy Văn Hoa mệt mỏi mà nói, nếu ngươi vẫn luôn ở giả tưởng ta là cái mặt người dạ thú người, vì cái gì một hai phải cùng ta kết hôn không thể. Nhiều năm như vậy, nào một sự kiện là ngươi muốn làm đến, nào một thứ là ngươi tưởng được đến. Cuối cùng ngươi không làm được, không được đến. Ái hoa, ta là thật không rõ. Ta liều mạng dựa theo ngươi yêu cầu, mọi chuyện thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi như thế nào vẫn là không hài lòng. Ta mệt mỏi, ái hoa. Ta là thật sự rất mệt. Nếu này ly hôn cũng là ngươi nói ra, vậy. Ly đi. Chúng ta sở hữu tài sản đều về ngươi, sở hữu nợ nần đều về ta. Ân, phòng ở cũng cho ngươi, hai hải tử đều lớn, không có với ai không với ai. Dù sao chỉ cần bọn họ nguyện ý đi học, ta chính là bán huyết bán gan bán thận. Ta cũng sẽ cung bọn họ. Nói xong, Hy Văn Hoa xoay người rời đi. Hoa gái hoa ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên thất thanh khóc giống. Hy Văn Địch vừa nghe đến cha mẹ cãi nhau liền phiền lòng. Đặc biệt là, lần này ba ba một sửa thái độ bình thường cư nhiên đưa ra muốn ly hôn. Mụ mụ. Ba ba cũng thật quá đáng. Hắn sẽ không thật cùng ngươi ly hôn đi. Hy Văn Địch có chút không xác định tâm hoảng ý loạn, mụ mụ ta nhưng không nghĩ biến thành gia đình đơn thân hải tử, mụ mụ. Hoa gái hoa dưng dưng gầm nhẹ, ngươi câm miệng. Ngươi chừng nào thì mới có thể có chút nhãn lực thấy. Vì ngươi, ta và ngươi ba ba cãi nhau nhiều ít hồi. Ngươi. Hy Văn Địch không vui. Mẹ ngươi có ý tứ gì a? Hợp lại ngươi suốt ngày không làm việc, không công tác, cùng ba ba cãi nhau còn ăn vạ ta trên đầu. Cái gì? Ngươi cũng ghét bỏ ta. Hoa gái hoa lắp bắp kinh hãi. Hy Văn Địch tiểu tiểu thanh nói thầm nói, mặt khác đồng học cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên. Theo ta một người mụ mụ là gia đình phụ nữ. Nói, ước chừng là nhìn thấy hoa gái hoa sắc mặt thật sự không tốt, Hy Văn Địch chuyển qua đầu. Thấy ca ca Hy Mạch Luân ngồi ở một bên cầm quyển sách chính xem đến mùi ngon. Phảng phất sự không liên quan mình, cao cao treo lên giống nhau. Hy Văn Địch sinh khí, Hy Mạch Luân. Mụ mụ đều khóc. Ngươi cũng không điểm nhi phản ứng sao. Hy Mạch Luân ngẩng đầu nhìn muội muội, rốt cuộc đến phiên ta lên sân khấu sao. Hy Văn Địch sửng sốt một chút, không cao hứng mà nói, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, liền chính ngươi đều không có phát giác, mỗi lần ngươi gây ra họa, hoặc là chọc ba ba mụ mụ sinh khí, cãi nhau gì đó, cuối cùng ngươi đều sẽ xử nhất chiêu họa thủy đông dẫn. Đem bọn họ lực chú ý dẫn tới ta trên người tới a.